Trương, không năm một xung dưới gì. Tại sao không nói xuống dưới xung dưới gì buồn cười nhìn lấy so giang ho, ra hiệu hắn tiếp tục nữ tính, phấn sắc áo khoác, lục sắc nghỉ dưỡng quần dài, màu trắng giày cao gót không thể nào, trùng hợp như vậy, ta lúc này là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch ra so giang ho trong lòng ngầm cười khổ lúc này, xung dưới gì chính là như vậy cách ăn mặc. Mà so giang ho lúc này đứng tại sung dư dị trước mặt nói sung dư dị xuyên qua, mặc cho ai đều sẽ so giang ho xem như bắt chuyện người a cho nên, so giang ho bất đắc dĩ cười cười, sau đó có chút xấu hổ nói ra, tiền bối, quá khéo, hôm nay khả năng đụng áo a biết, ta không phải cũng không nói gì sao sung dư dị gật gật đầu biểu thị đồng ý, thế nhưng là có thể hay không trên mặt không muốn treo treo tức biểu lộ đâu so giang ho bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó, mở miệng nói ra, à, quấy rầy tiền bối quá nhiều thời gian, giống tiền bối dạng này người bận rộn, khẳng định còn có rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên, tiền bối xin cứ tự nhiên, ta vẫn là một sẽ. Tự mình đi tìm đi đi nhanh lên đi so răng ho trong lòng âm thầm cầu nguyện ngươi không phải nói ta chính là ngươi đòi người sao chẳng lẽ xác nhận ta không phải sao sung gì nhịn không được trêu chọc lên so răng ho đứng lên không phải, tuyệt đối không phải so răng ho cam đoan nói ra như vậy. Tốt ta ngươi xác nhận không phải, như vậy, ta có thể không giúp đỡ sung gì vừa cười vừa nói thật, tiền bối ngươi bận bịu đi thôi so răng ho hận không thể đưa tay đem sung gì đẩy đi, đáng tiếc đây. Chẳng qua là ảo tưởng mà thôi như vậy, tiền bối gặp lại tiền bối, xin đi thong thả so răng ho nhịn không được không người được một cái tiêu chuẩn lễ nghi, túi đầu xuống về sau, nhẹ nhàng phun một ngụm khí, rốt cục, có thể xin nhờ loại này xấu hổ nhưng mà... Sự tình tự hồ không có hướng so răng ho hy vọng địa phương tiến hành ngẩng đầu so răng ho nhìn lấy không có một ai trước mặt, lần nữa buông lỏng một hơi, nguyên bản căng cứng thân thể cũng dần dần trầm tĩnh lại ngươi tự hồ rất khẩn trương a. Vì cái gì khẩn trương như vậy đâu sung dị thanh âm lần nữa từ so răng ho khía cạnh chuyển tới, trong nháy mắt để so răng ho nguyên bản buông lỏng tinh thần trong nháy mắt lại một lần nữa khẩn trương lên tiền bối, ngươi không phải đi sao so răng ho quay đầu. Trông thấy lúc này sung dư dị đã ngồi vào cái bàn mặt khác, chính ngồi ở chỗ đó nhìn lấy chính mình, so răng ho lời nói không trải qua đại não hỏi thăm ngươi cứ như vậy hy vọng ta rời đi sao sung dư dị lần thứ nhất có chút tức giận, dù sao từ khi chính mình sau khi xuất đạo, còn là lần đầu tiên gặp được dạng này ước gì chính mình biến mất người đâu không phải như vậy, tiền bối, chỉ bất quá. Ta coi là giống như ngươi tên diễn viên cũng đều là hội bệ bộn nhiều việc đâu so răng ho trông thấy sung dư gì hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích nói được, tha thứ ngươi sung dư gì nhìn vẻ mặt khẩn trương so răng ho không khỏi cảm giác mười phần có ý tứ, giống như tiểu nữ hài đạt được ke ho que lúc khoái lạc cho nên, để này không để. Cập tới đùa với so răng ho thế nhưng là... Tiền bối ngươi tới nơi này không phải đọc sách sao tại sao phải ở chỗ này đây so răng ho lúc này thanh âm yếu ớt hỏi thăm a nơi này tựa như là ta ngồi trước địa phương đi ta vừa rồi chẳng qua là qua đêm ta xem xong sách thả lại chỗ cũ mà thôi nói cách khác, ngươi thực là ngồi vào của ta phương a sung gì trông thấy so răng ho liễu lo không ngừng tìm kiếm nghĩ cách để cho mình rời xa, cũng nhịn không được nữa tính tình, trực tiếp bạo phát nói ra ách. Là như thế này a so răng ho bị đáp án này làm cho trợn mắt hốt mồm, không biết nên trả lời như thế nào, dù sao, từ sung gì trong lời nói, so răng ho rất rõ ràng là kẻ đến sau, nhắc tới bên trong là mình địa phương, rất rõ ràng nói không thông a mà chính mình mới vừa rồi còn một bộ chủ nhân bộ dáng, làm cho đối phương rời đi, lúc này so răng ho cảm giác càng thêm xấu hổ như vậy, tiền bối, ta sẽ không quấy rầy ngươi đọc sách, vừa rồi thật không có ý tứ như vậy. Ta hiện tại liền rời đi biết. Mình sai so răng ho hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này ta để ngươi đi sao sung gì nhìn lấy so răng ho cái dạng này. Nhịn không được lên tiếng nói ách nghe thấy sung gì lời nói. So răng ho không biết nên làm sao bây giờ. Dù sao, vô luận từ phương diện nào đi nữa, chính mình thật cũng không dám phản bác sung gì lời nói. Bởi vì chính mình mới là đối lý người A tốt, đã ngươi là tìm đến người, ngươi lại không biết người này, như vậy. Ngươi tìm người này làm cái gì đây lúc này sung gì cũng không biết làm như thế nào cùng so răng ho nói chuyện với nhau, đành phải ném ra ngoài cái đề tài này thực, ta đến nơi này chính là muốn nhận thức một chút người này, nhìn có thể hay không kết giao bằng hữu, đây là lão sư ta giao cho ta nhiệm vụ so răng ho biên một cái lý do giảng thuật đi ra, dạng này nhiệm vụ ta còn là lần đầu tiên nghe nói đâu, cảm giác có chút ý tứ, thế nhưng là... ngươi nhiệm vụ này mục đích là cái gì đây, cái này đối ngươi có ích lợi gì chứ? Sung Duy nghe thấy so răng ho. Lời nói có chút hiếu kỳ hỏi, tuy nhiên, tâm lý y lì nguyên cho rằng so răng ho là đang nói láo, thế nhưng là, lúc này đối với hắn có chút xấu hổ. Sung Duy cũng không có vạch trần, mà là tiếp tục hỏi nữa, nhìn một chút đối phương là như thế nào để hoàn thành cái này nói dối ách. Thực, ta nghề nghiệp là người đại diện, mà người đại diện cái nghề nghiệp này trọng yếu nhất một cái nhân tố cũng là nhân mạch, mà không khéo ta tính cách có chút quá mức bị động, cũng chính là rất ít chủ động qua kết giao bằng hữu, cho nên, lão sư ta mới có thể cho ra cái đề mục này, để cho ta dùng loại phương thức này đến rèn luyện mình một chút so răng ho bình tĩnh giảng thuật đạo A. Nguyên lai là dạng này A, xem ra ta mới vừa rồi còn thật sự là hiểu lầm ngươi A, bất quá, muốn thông qua ngươi cái này đơn giản điều kiện, muốn ở chỗ này tìm tơ y ngươi muốn tìm người, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng đi, chẳng lẽ ngươi lão sư liền không có cho ngươi thêm tiến một bước nhắc nhở sao? Nghe thấy so răng ho giải thích, Sung Duy trong lòng đối với mình suy đoán sinh ra một tia dao động, không khỏi thay so răng ho suy nghĩ dò hỏi ách. Ta xem một chút, so răng ho cúi đầu nhìn lấy điện thoại di động của mình. Lúc này so răng ho không khỏi đối hệ thống có cái này có thể thông qua điện thoại di động thẩm tra công năng cảm kích không thôi. Chúc mừng tìm tơ y khảo thí mục tiêu. Sung Duy mời thu hoạch được Sung Duy hữu nghị hệ thống nhắc nhở dĩ tin nhắn hình thức hiện lộ ra. Cái này im ắng phương thức tựa. Hồ tại trào phúng so răng ho thế nào? Làm sao bộ biểu tình này ai trông thấy so răng ho kinh ngạc biểu lộ? Sung Duy không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm so răng ho nghe thấy Sung Duy lời nói, không biết nên giải thích thế nào. Dù sao, hắn cho tới bây giờ đều không có hướng Sung Duy trên thân nghĩ, hoặc là không nguyện ý hướng Sung Duy trên thân nghĩ. Dù sao, chính mình từ tâm lý đối với đối phương có một ít xấu hổ tính toán, cho ta đi. Sung Duy nhìn lấy dạng này so răng ho, trực tiếp động thủ đưa di động đoạt lại, sau đó tư vấn cha nhìn cái gì a, ngươi mục tiêu thật đúng là ta à nha. Lúc này ngươi còn thế nào nói a? Sung Duy lắc lắc điện thoại di động, cười nói với so răng ho. Lúc này, so răng ho chỉ có xấu hổ cười một tiếng. Chương 052 bị hệ thống hại chết. Thật sự là bị hệ thống hại chết, đầu tiên là để cho mình chẳng có mục đích tìm người, mà vừa vận tại đụng phải mục tiêu về sau, đến cái ngắn hơi thở nhắc nhở, ghê tởm hơn là nguyên bản có ẩn tàng tin tức công năng điện thoại di động lúc này lại bạo lộ ra. Ai, tính toán. Phản chính tự mình buổi sáng là thiếu phi L nợ, vừa vặn hiện tại còn trở về liền tốt. Nhìn lấy Sung Duy treo tức nụ cười, so răng ho âm thầm trong lòng nói ra, chẳng lẽ ngươi liền không muốn nói chút gì không? Dù sao ta thế, nhưng là ngươi nhiệm vụ mục tiêu a. Sung Duy nhìn lấy trầm mặc không nói so răng ho, không khỏi treo đùa hỏi thăm tiền bối, quên đi, phản đang đối mặt ngươi ta cũng không xong nhiệm vụ, cho nên, ta vẫn là không giải thích đi. So răng ho có chút đáng thương biểu lộ, dùng yếu ớt thanh âm nói ra được, không cần một mặt đáng thương biểu lộ nhìn ta, quá giả. Sung Duy nhìn lấy so răng ho đáng thương bộ dáng, nhịn không được hô tốt, thực, vô luận tiền bối có tin hay không đây thật là ta nhiệm vụ, cho. Nên, nếu như, tiền bối thuận tiện lời nói, liền xin dựa theo yêu cầu giúp ta làm xong nhiệm vụ lần này đi. So răng ho vẻ mặt thành thật thỉnh cầu nói, vậy ngươi nhiệm vụ lần này yêu cầu là cái gì đây? Có lẽ là gần nhất sinh hoạt quá mức đơn điệu, có lẽ chỉ là cảm giác ngượng ngùng. So răng ho mười phần có ý tứ, lúc này Sung Duy giống như đùa tiểu cầu một dạng nhạo báng so răng ho ách, không biết ta lão sư cũng không có nói cho ta biết làm thế nào a, bất quá, ta muốn để cho ta tới hẳn là nhận. Thức một chút đi. So răng ho cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể nha không rõ ràng giảng một chút như vậy, chúng ta dạng này không tính là quen biết sao? Tỉ như, ta biết người gọi so răng ho là cái người đại diện. Sung Duy tốt cười nói so răng ho xấu hổ cười một tiếng, được, không đùa ngươi, thật không biết ngươi như thế ngại ngùng người làm sao lại lựa chọn người đại diện cái nghề nghiệp này đâu. Một mực nhìn thấy so răng ho ngại ngùng bộ dáng, Sung Duy cũng từ bỏ tiếp tục bắt. Hắn vui vẻ cử động nghe thấy Sung Duy lời nói, so răng ho nhịn không được gác hẳn một chút tâm, không nhịn được nghĩ đến, tam tỷ nói quả nhiên không sai. Mỗi nữ nhân trong lòng đều chú đóng một cái ma quỷ a tốt, hôm nay nhận biết một cái ngươi như thế có ý tứ người, cũng coi như không có đi một chuyến uổng công, bất quá, ta một hồi là thật có sự tình, như vậy đi đem ngươi điện thoại nói cho ta biết, có rảnh thời điểm mới ra ngoài trao đổi một chút đi ân, đây là ta người đại diện điện thoại, ta. Muốn dạng này ngươi cũng coi là hoàn thành ngươi lão sư nhiệm vụ đi. Sung Duy nhìn một chút thời gian, sau đó, nắm trong tay bầu không khí trực tiếp giảng đạo tốt. Tiền bối, đây là ta danh thiếp, có chuyện, xin tiền bối trực tiếp liên hệ ta liền có thể, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ làm hết sức. So răng ho nghe thấy Sung Duy rời đi, tinh thần chấn động, tranh thủ thời gian đứng dậy trả lời đạo. Sung Duy nhìn lấy trước sau biến hóa cự đại So răng ho, thật vất vả đánh tan tức giận. Nhìn không được lại một lần nữa từ trong lòng dâng lên, chẳng lẽ cứ như vậy không chào đón chính mình sao, chẳng lẽ chính ta gần nhất không sống động, mị lực hạ xuống sao. Sung Duy trong lòng nhịn không được bắt đầu nghĩ đến, hung dữ chừng liếc một chút So răng ho, kéo qua So răng ho hai tay đưa lên danh thiếp, trực tiếp từ So răng ho bên người rời đi, rốt cục rời đi. Hô, áp lực thật to lớn a. So răng ho không khỏi buông lỏng một hơi. Thế nhưng là không đợi khẩu khí này tu nở dê xong, Sung Duy thanh âm lại một lần nữa truyền tới để hắn không chịu được buông lỏng thân thể căng cứng. Đu nở dê, răng ho a, cái kia ta không thể không nói, ngươi bắt chuyện chiêu số thật ân, nha mới lạ nhưng lại không thật là tốt dùng a. Không trung thổi qua câu nói này, để So răng ho không khỏi ngốc. Lúc này, So răng ho giống như rơi vào trong hoàng hà, vô luận chính mình làm sao dãy rủa, thế nhưng là y nguyên vô pháp xin nhờ loại này khốn cảnh ta thật không phải bắt chuyện a, thật không đúng a. Không trung chuyên gia So răng ho bất đắc dĩ giải thích, đáng tiếc người ấy đã đi, không có người lắng nghe cái này tràn ngập bất đắc dĩ giải thích, có lẽ, coi như nghe thấy, cũng sẽ không cho là đây là thật. Đi trong góc lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hoa, thật, ta lần này mới chính thức lý giải ra ẹ sục ca nói chuyện, hoa, quả nhiên không hổ là cùng ly hì ổ gì là một cái tổ hợp a, khí này trận hoàn toàn dọa người a, hoa, quá bội phục ra ẹ sục ca. Là thế nào cùng Lý Hỉ Ổ Dị dạng này bá khí nhân vật trở thanh hảo bằng hữu đâu. Dạ ẹ sục ca nhất định là thời gian dài nhận áp bách đi. So răng ho ngồi tại Sung Dị vừa rồi chỗ ngồi đưa, nhìn qua Sung Dị phương hướng rời đi, nhịn không được nói ra, hệ thống thật sự là bị ngươi hại thảm. Tại sao là Sung Dị a a, ngươi có phải hay không trông thấy ta buổi sáng đang thi ở giữa chuyện phát sinh, sau đó buổi chiều liền trực tiếp đem nàng định vị mục tiêu, quá đáng giận. Lần này ngươi nếu là không cho ta cái mát điểm, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Hư một thân một mình So răng ho rốt cục hoàn toàn khôi phục chính mình diện mục thật sự. Đốt, khảo thí kết thúc, thành tích cuộc thi, sơ bộ thu hoạch được Sung Duy tán thành khảo thí đánh giá, kém lấy được thưởng, mị lực điểm số 1 điểm. Đốt, hệ thống nhắc nhở, mở ra Sung Duy hảo hữu độ, sắt kỳ quan hệ là, Sung Duy, lạ lẫm 1099 tính toán. Kém còn kém đi, dù sao tại gặp được nàng thời điểm, không có ý định có thể được đến thành tích tốt. So răng ho nhìn thấy mình thành tích cuộc thi, sau đó cam chịu bất lực tự an ủi mình. Đốt, hệ thống nhắc nhở, tháng 8 nguyệt khảo khảo thí kết thúc, chức nghiệp khảo thí khen thưởng đã cấp cho, kinh tế khảo thí hủy bỏ, thành tựu khảo thí hủy bỏ, tình duyên khảo thí khen thưởng đã cấp cho à, không đúng, không phải còn có môn học không có tiến hành sao, chức nghiệp lý luận, chức nghiệp thực tế, kinh tế khảo hạch, thành tựu khảo hạch, tình duyên khảo hạch, cái này gần như khoa không thi sao, tại sao có thể có hủy bỏ, mà có cũng đã khen thưởng đầu so. Răng ho kinh dị, không hiểu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, chức nghiệp lý luận cùng chức nghiệp thực tế tại mỗi tháng ngày đầu tiên tiến hành khảo hạch, mà kinh tế khảo hạch, thành tựu khảo hạch, tình duyên khảo hạch đều là đối với cái này lúc thí sinh tự thân một loại đánh giá, cũng không cần thí sinh chủ động tiến hành khảo hạch. Có ý tứ gì, có thể giải thích một chút sao? So răng ho không hiểu hỏi thăm. Đốt, pha y trang dùng hệ thống giải thích tiến hành giảng giải, nhắc nhở, chú. Ký sinh còn thừa lại một lần cuối cùng hệ thống giải thích quyền lợi. So răng ho do dự, hắn không biết mình về sau còn có thể hay không thu hoạch được loại này quyền lợi. Thế nhưng là lúc này chính mình thật muốn biết hệ thống liên quan tới mấy cái này khảo hạch giải thích, dù sao quan hệ này đến chính mình phát triển, nếu như không hiểu rõ, có lẽ chính mình bỏ lỡ cái gì cũng không biết. Đây là một lựa chọn hiện tại vẫn là lựa chọn tương lai, vấn đề chính mình phải thận trọng suy nghĩ một chút. Chính mình hẳn là hiện tại liền dùng đi, dù sao mình đối ở hiện tại hệ thống hiểu biết đã đạt tới trình độ nhất định, có thể nói, trừ đối với hệ thống thăng cấp sau không biết bên ngoài, có lẽ khả năng này là lớn nhất tin tức trọng yếu. Nếu như hiện tại hiểu biết, như vậy, mình tại hệ thống thăng cấp trước có lẽ liền không lại cần hệ thống giảng giải. Từ một điểm này muốn đến chính mình dùng xong mới là chính xác nhất lựa chọn, thế nhưng là, tương lai luôn luôn không biết tồn tại, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, nếu như đem cơ hội lần này giữ lại, như vậy, nhằm vào tương lai nắm chắc có lẽ sẽ lớn hơn một chút đi. So răng ho ở trong đầu mình cân nhắc lợi hại, luôn luôn hy vọng chính mình có thể cân nhờ ở cờ toàn diện một điểm mấy phút đồng hồ sau. So răng ho cắn răng nói ra tiến hành hệ thống giải thích đây chính là hắn suy nghĩ mấy phút đồng hồ sau đáp án. Chương 053 hệ thống giải thích. Nhân sinh vốn là mạo hiểm, vốn là đánh bạc, không ai có thể một mực không có chút rung động nào. Nếu quả thật như thế, như vậy, nhân sinh chỉ còn thiếu quá đắc lắc thú cho tới nay. So răng ho cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn tranh thủ qua cái gì, muốn thay đổi gì, cho dù là từng rời nhà bên trong, một thân một mình dựa vào chính mình ở bên ngoài sáng sinh sinh hoạt, cũng không có đối với hắn có cái gì cải biến, bởi vì hắn cho rằng bình thản mới là thật, hắn nha hưởng thụ loại cuộc sống này, cho dù là đạt được hệ thống, hắn cũng vẫn còn đang bị động sinh hoạt, cho dù là đối Victoria song thổ lộ. Cũng là tại hệ thống nhiệm vụ dưới tình huống nguy hiểm làm ra lựa chọn, có thể nói, hắn một mực là bị sinh hoạt chỗ thúc đẩy, bị động sinh hoạt, dạng này sinh hoạt không thể nói không tốt, thế nhưng là, nhưng dù sao ít một chút kích tình hôm nay hệ thống ngoài ý muốn nhắc nhở, rốt cục, để so răng ho nguyên bản cố chấp tư tưởng sinh ra một tia vết rách, bắt đầu đánh vỡ chính mình. Một mực thủ vững tư duy, có lẽ, hiện tại loại hiện tượng này còn không phải rất rõ ràng, thế nhưng là, cái này dù sao cũng là bắt đầu hệ thống giải thích bắt đầu, chức nghiệp lý luận cùng thực tế khảo hạch, kinh tế khảo hạch, thành tựu khảo hạch, tình duyên khảo hạch, đều là đối trước mắt chu ký sinh tự thân phát triển cùng thực lực một loại đánh giá cung ước định, ở giữa chức nghiệp lý luận cùng thực tế là đối chu ký sinh chức nghiệp tiến hành đánh giá, sau đó tiến hành khen thưởng hoặc là trừng phạt. Khen thưởng nội dung cũng là điểm thuộc tính cùng năng lực giá trị, kinh tế khảo hạch là nhằm vào thuộc về chu ký sinh dưới cờ nghệ nhân. Sản nghiệp tiến hành một loại khảo hạch, cũng nhằm vào chu ký sinh tiến hành một loại đề nghị cùng khen thưởng. Tình duyên khảo thí, là đối chu ký sinh quan hệ nhân mạch tiến hành khảo hạch, bình thường vì mỗi cái giai đoạn có bao nhiêu người đạt tới hảo hữu độ cấp bậc gì loại hình, từ đó hội khen thưởng một số gia tăng hảo hữu độ một số đồ vật, hoặc là một số đặc thù vật phẩm. Hệ thống giảng giải kết thúc, tuy nhiên hệ thống không có quá nhiều ngôn luận, thế nhưng là, từ nơi này trong câu chữ đến xem. Vô luận loại kia khảo hạch đều là vì để so răng ho phát triển, đây đối với so răng ho cảm giác là một tin tức tốt, bất quá, đem một lần khảo thí biến thành mỗi tháng chấm công, cái này khiến so răng ho không tự giác cảm giác có chút chán ghét, dù sao không có bất kỳ người nào thói quen thời gian dài sinh hoạt tại có áp lực trong. Sinh hoạt thành tựu hệ thống A, từ đầu đến giờ, ngươi liền không có hiển lộ ra ngươi bộ mặt thật sự a, ngươi đến muốn để ta làm thế nào a, liền không thể cho ta điểm nhắc nhở a, cho dù là cho ta phát cái nhiệm vụ cũng có thể a ai. Phiền muộn vừa nghĩ tới thành tựu hệ thống, so răng ho nhịn không được đậu đen rau muống đạo về phần chỉ làm cho so răng ho nắm giữ sinh hoạt kỹ năng ngành kinh tế thống. Lúc này so răng ho lại có phát hiện một điểm từ đạt được hệ thống về sau, cái này ngành kinh tế thống liền cùng cho tới bây giờ đều không có biểu hiện qua bất cứ tác dụng gì, thành tựu hệ thống vẫn không để cho so răng ho hiểu rõ cái hệ thống này đến là làm cái gì. Bây giờ, cuối cùng từ hệ thống giảng giải trong câu chữ phát hiện một chút đoan nghê, nguyên lai là nhắm vào mình dưới cờ nghệ nhân á, chẳng lẽ, dạ ẹ sục ca còn không phải ta nghệ nhân sao? Nếu như, dạ ẹ sục ca không tính là ta nghệ nhân, như vậy thế nào mới có thể xem như ta nghệ nhân đâu, chẳng lẽ là mở công ty ký qua đến mình. Bạch ngành kinh tế thống tác dụng về sau, so răng ho nhịn không được bắt đầu phỏng đoán chỉ chốc lát sau, lắc đầu tự hỏi tự trả lời nói, không đúng, nếu là như vậy lời nói, phải gọi làm kinh doanh hệ thống, mà không phải ngành kinh tế thống, như vậy, khẳng định là cùng tiền có quan hệ, xem ra, cái hệ thống này đối ta cực kỳ trọng yếu a, về sau nhất định phải nhiều chú ý một chút tính toán, không nghĩ, về sau nhiều chú ý một chút coi như, RUNG. Mới vừa nói hệ thống đã cấp cho khen thưởng a như. Vậy, vẫn là để ta xem một chút lần này thu hoạch đi, không nghĩ ra so răng ho chuẩn bị xem xét lên thu hoạch đến chức nghiệp lý luận khảo hạch kết quả, kém, khen thưởng, tự do điểm thuộc tính tăng lên một điểm chức nghiệp thực tế khảo hạch kết quả, lương, khen thưởng tự do điểm thuộc tính 3 điểm tình duyên hệ thống khảo hạch thành tích là, lạ lẫm, 7 người quen thuộc, 9 người bằng hữu, 8 hồng phấn giai nhân, lần thứ nhất nguyệt khảo nhằm vào quan hệ vì quen thuộc 10 người, thí sinh vượt mức hoàn thành mục tiêu, đánh giá vì hoàn mỹ khen thưởng, người yêu đối bỏ một đôi kỹ năng, dò xét thuật dị tính ách, tuy nhiên ta biết ta gần nhất không có cố gắng thế nào, thế nhưng là cũng không cần đánh như vậy đánh ta đi. Lúc này so răng ho nhìn lấy chức nghiệp đánh giá, không khỏi có chút đỏ mặt, dù sao không người nào nguyện ý đạt được đánh giá như thế người yêu đối bỏ. Đây là cái gì đâu hoa, thật xinh đẹp a, so răng ho nhìn trong tay xuất hiện giới chỉ, không khỏi mười phần thích. Gọi đạo người yêu đối bỏ, thừa nhận quan hệ lẫn nhau, có thể thông qua một số thân mật động tác cùng hành vi gia tăng lẫn nhau ở giữa hảo hữu độ theo thời gian thiên số tăng trưởng, người yêu quan hệ biến hóa từ đó tấn cấp, cái này không tệ. Các loại sang năm thiến thiến sinh nhật ngày ấy, lại tiễn cho thiến thiến đi so răng ho trước tiên liền đem giới chỉ tìm tơ ý chủ nhân ứng. Còn có cái này dò xét thuật tự hồ cũng nha có ý tứ a, so răng ho tiếp tục tra nhìn thấy kỹ năng, không khỏi cười rộ. Lên dò xét thuật dị tính, có thể xem xét dị tính một số cơ bản thuộc tính, đồng tính vô hiệu hạ hạ, không tệ, lần này thu hoạch tuy nhiên không phải rất hoàn mỹ, nhưng là cũng mười phần khả quan a, so răng ho mở ra chính mình giao diện thuộc tính, không khỏi một loại cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra tính danh, so răng ho đẳng cấp, tháng 10 năm 10 nhân sinh mộng tưởng, hướng tới làng giải trí thiếu niên hoạt động lĩnh vực, Hàn Quốc cá nhân thuộc tính, lực lượng, 6 trí lực, 7 nhanh nhẹn, 8 thể lực, 10 mị lực, 21 vận khí, 10 học thức, 7 nhân khí, 11 kỹ năng, ngữ ngôn năng lực, bùi thấp đến cao, F, X, E, D, C, B, A Hán ngữ, B Hán ngữ, D Anh ngữ, C thiên phú năng lực, thành thật có thể tin, thời gian dài sinh hoạt tại trong sân trường, khiến cho ngươi từ trong ra ngoài đều để lộ ra một cố để người tín nhiệm năng lực, thông dụng kỹ năng, cứng cỏi bất khuất, kiên quyết kinh người, cho dù là đối mặt không có chút nào hứng thú công tác, cũng có thể là hoàn mỹ hoàn thành chịu khổ nhọc, có thể thông qua thời gian dài tham gia một cái một hạng công tác, từ đó làm chính mình cơ sở năng lực đạt được tăng lên học hải vô nhai, có thể thông qua thời gian dài sách từ đó có thể lúc không giờ học được chính mình cần kỹ năng, kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định thụ lý, hiểu biết sâu tiềm ảnh vàng chức nghiệp thuộc tính, gà mờ người đại diện đẳng cấp, 3 năng lực giá trị, 65-100 gà mờ giai đoạn thăng cấp cần muốn năng lực giá trị bất biến kinh doanh quản lý, 16 bị động hiệu quả, tăng lớn đảm. Phán tỷ số thắng 16.100 pháp luật, 10 bị động. Thông qua pháp luật đến xử lý sự tình hiệu quả xác suất thành công gia tăng 1.100 tâm lý, 10 bị động, khống chế tâm tình năng lực cùng ảnh hưởng người khác 1.100 ngoại giao, 10 bị động, thân hòa lực tăng cường 1.100 xã hội, 10 bị động, danh vọng 10 trợ lý, 10 xử lý thông cáo, nấu nướng, massage các loại chức nghiệp còn thừa điểm thuộc tính, 6 chức nghiệp kỹ năng, thương thảo cấp 1, gặp nhau hận muộn cấp 1, bèo nước gặp nhau cấp 1, trang, điểm cấp 1. Phục trang cấp 1 quan hệ nhân mạch, Victoria Song, Hồng Phấn Giai Nhân 1156-4899 Choi Suli, bằng hữu 320.699 Cở Dịt Tổ Dung Sụ Dung, bằng hữu 120.699 Tắc Xuân Răng, bằng hữu 120.699 Tự Do Hảo Hữu Độ, không ngôi sao quan hệ nhân mạch, diễn nghệ nhân, y ho ho giả ẹ sục bằng hữu, Kim Vân Hy người quen, ha hạ quen người, bác mì ẹ ổng su quen người, Nội Hồng Chủn quen người, Xin Bong Sun người quen, Park Mi Sun người quen diễn viên, Sung Ji, lạ lẫm 199 nữ đoàn danh vọng, Cả Dạ, Chi Kỷ 5, 11.299 Nghỉ Cố Lệ, bằng hữu 50.699 Kim Sung Hy, bằng hữu 10.699 Park Dạ Ji, bằng hữu 80.699 Han Sệ Ảng Dệ Ổng, bằng hữu 10.699 SNSG, lạ lâm 8.099 Kim Tỷ Dệ Ổng, lạ lâm 199 Cùn Gì, quen thuộc 80.199 Tiffany, quen thuộc 10.199 Juna, lạ lâm 8.099 Jessica, quen thuộc 10.199 Sủ Răng, lạ lâm 4.099 Sunny, lạ lâm 199 Sẻ Hỷ Ún, lạ lâm 199 Hỷ Ô Dệ Ổng, lạ lâm 199 Bất Quá. Đến bây giờ ta mới hơi nghi hoặc một chút, dù nạ độ thiện cảm là chuyện gì xảy ra đâu, ta giống như không biết dù nạ đi trước mấy ngày nhìn thấy. Tiffany thời điểm, liền cảm giác có chút nghi hoặc, khi đó liền nhắc nhở nói ra khải SNSG hảo hữu độ, thế nhưng là, cho tới hôm nay hiểu biết chân tướng, nguyên lai một người khác cũng là dù nạ, thế nhưng là, tại chính mình trong ấn tượng lại chưa thấy qua nàng, chẳng lẽ ta biết nàng sao, thế nhưng là vì cái gì không có ấn tượng đâu, so răng ho không khỏi bắt đầu hồi tưởng chính mình là như thế nào nhận biết Juna, nhớ lại. Chương 054 chính trực sẽ hỉ ủn. Trung ương Đại học Thư viện là văn thư lưu trữ nhiều nhất, phạm vi lớn nhất toàn diện thư viện một trong, lúc này, khu kinh tế bên trong một cái giá sách ngồi phía dưới hoan man, tại nam bên người thần tản mát một số thư tịch. Lúc này, nam nhân này đang chuyên chú nhìn lấy sách trong tay, này nghiêm túc bộ dáng, để rất nhiều đi ngang qua người đều không đành lòng quấy rầy hắn, từ đó chuyển từ nơi khác phương đi vòng qua người này chính là So Giang Ho. Đã kết thúc khảo thí, So Giang Ho lúc này là tự do trạng thái, bởi vì chính mình đã xin nghỉ xong, cho nên còn lại thời gian về chính mình ăn bài, mà thân ở trong tiệm sách sao có thể không hưởng thụ một chút sách niềm vui thú đâu. Thế là, đối diện vấn đề kinh tế có chút không hiểu, So Giang Ho từ diễn kỹ khu chuyển rời đến khu kinh tế bắt đầu chính mình sách hành trình. Không biết qua bao lâu, So Giang Ho đã sớm quên ghi thời gian tồn tại, có lẽ nếu như không phải một cái ngoài ý muốn âm thanh vang lên, khả năng So Giang Ho còn có thể tiếp tục kéo dài rất lâu. Thật xin lỗi, vị niên trưởng này, xin hỏi ngươi có thể hay không qua bên kia duyệt khu tiến hành đọc sách đâu? Một cái nghe mười phần êm hay, nhưng trong lời nói cho lại làm cho người mười phần xoắn suýt nữ tiếng vang lên đến ngẩng đầu nhìn xem đứng tại một bên thân ảnh. So Giang Ho không hiểu nhìn qua nàng, đây là một cái cao gầy nữ hài, dáng dấp cũng không phải là đương thời xinh đẹp như vậy. Trên mặt mang theo một tia trẻ sơ xinh béo, một thân màu trắng váy đầm cho nàng tăng thêm mấy phần tiên khí, làm cho không người nào có thể khinh nhận. Lúc này đứng thẳng tắp thiếu nữ mặt không biểu tình bộ dáng, tuy nhiên cho So Giang Ho cảm giác cũng là thuần chân, đơn thuần, nhưng là này cẩn thận tỉ mỉ lời nói lại thực tình để So Giang Ho tương đối S.U.N.A. Ho xin hỏi ngươi mới vừa nói cái gì? So Giang Ho hỏi thăm học trưởng, ta mới vừa nói, mời ngươi qua duyệt khu bên kia qua. Ngươi ở chỗ này đọc sách sẽ để cho tới đây tra tư liệu mọi người cảm giác nhà không tiện. Vẫn như cũng là loại kia quy tắc, không nể mặt mũi lời nói, lại chính là bộ mặt biểu lộ bộ dáng. Giờ phút này, lại làm cho So Giang Ho mười phần bất đắc dĩ. So Giang Ho từ nhỏ đến, ghét nhất tính cách cũng là loại này cẩn thận tỉ mỉ ca tính. Mỗi lần cùng dạng này người tiếp xúc, So Giang Ho luôn luôn cảm giác đặc biệt phiền muộn, mà lại, mỗi lần chỉ cần vừa có tranh luận, So Giang Ho cuối cùng sẽ là thua, cho tới bây giờ liền không có thắng nổi. Cho tới bây giờ hắn ý nguyên vẫn là không thích loại tính cách này người. Tuy nhiên bản thân hắn đang làm việc bên trên cũng thuộc về loại tính cách này, có thể là sinh hoạt ở giữa hắn chưa từng có dạng này qua, có lẽ đây chính là khả năng đồng tính bài xích đi, không muốn hiểu biết loại người này. So Giang Ho không có tranh luận cái gì, trực tiếp đứng người lên, cầm trong tay sách chuẩn bị hướng đi duyệt khu. Xin chờ một chút, vị niên trưởng này, tại ngươi trước khi rời đi, có phải hay không hẳn là đem ngươi để dưới đất thư tịch thả lại chỗ cũ đâu? Dạng này, hắn cần muốn tìm người mới có thể dễ dàng hơn, mà đồ thư quản lý nhóm công tác cũng có thể càng nhẹ nhàng hơn một số. Không phải sao? Thiếu nữ này chán ghét lý luận âm thanh lại một lần nữa truyền đến. So Giang Ho không khỏi bất đắc dĩ cười cười, sau đó quay người nhìn xem thiếu nữ. Lúc này thiếu nữ vẫn là cái dạng kia, chăm chú nhìn So Giang Ho. So Giang Ho thật không muốn cùng loại này nữ hài có cái gì tiếp xúc, cho nên So Giang Ho mười phần nghe lời liền nhặt sách lên thả lại chỗ cũ. Cảm ơn ngươi, hiện tại giống như ngươi biết sai có thể thay đổi người thật không nhiều. Đợi đến So Giang Ho làm xong đây hết thảy, thiếu nữ vui vẻ đối So Giang Ho hành lý nói cảm tạ. So Giang Ho thật bị cô gái này làm không biết làm sao, nhìn lấy thiếu nữ này tiền hậu bất nhất biểu hiện, không biết nên nói cái gì. Hắn bị thiếu nữ này hành vi kích giận dữ hét, à, cái kia, thiếu nữ, vâng, học trưởng, chuyện gì? Thiếu nữ trước mắt đứng thẳng người, dùng chân thành thái độ, có chút sợ hãi ánh mắt nhìn về phía So Giang Ho, tính toán không có gì nhìn qua. Lúc này có chút sợ hãi So Giang Ho bất lực lắc đầu, không tiếp tục để ý thiếu nữ, mà chính là quay người rời đi nơi này đi vào sách khu. So Giang Ho lại một lần nữa tiến vào sách thế giới, nỗ lực hấp thu trong sách tri thức, quên vừa rồi thiếu nữ, quên chung quanh hết thể sẽ hỉ ủn. Hôm nay rất là vui vẻ, không là bởi vì cái gì, mà là bởi vì chính mình rốt cục nghỉ ngơi, mà lại, hôm nay trùng hợp cùng Ly Dệ ổng hy ước chuẩn bị cẩn thận qua nàng. Năm nay thi vào Trung ương Đại học Du Ngoạn, là một cái hướng tới đại học thật lâu nàng tới nói là cái mười phần cơ hội khó được, thế là, sớm liền thu thập một phen, sau đó, đi vào Trung ương Đại học. Không thể không nói, Trung ương Đại học không hổ là Hàn Quốc đỉnh cấp trường học một trong, cùng Ly Dệ ổng hy du ngoạn cho tới trưa, sẽ hy ủn đều không có cảm giác được án, mà lại mười phần hâm mộ Ly Dệ ổng hy có thế tại dạng này trong đại học sách, mà tại du ngoạn quá trình bên trong, sẽ hy ủn cũng nghe thấy Ly Dệ ổng hy nói một chỗ, cái kia chính là Trung ương Đại học này văn thư lưu trữ vô số thư viện, thế là, tại Ly Dệ Ổng Hy chỉ huy dưới, Sệ Hy Ún lại tới đây, chuẩn bị tìm một chút mình thích sách, mà có việc Ly Dệ Ổng Hy nhưng bởi vì công tác sự tình mà chính mình về công ty qua, chỉ còn lại có Sệ Hy Ún một người. Mười phần nữa thích sách Sệ Hy Ún quyết định tự mình một người lưu lại ở chỗ này đọc sách, thế là, hai người phân biệt về sau, Sệ Hy Ún một người tại đồ thư trong vùng đi. Dạo, mà dần dần tiểu Seo Hy Ún liền đi dạo đến khu kinh tế, mà lúc này, nàng chợt phát hiện tại giá sách ở giữa hành lang bên trên đọc sách So Giang Ho, thế là, chính trực Sệ Hy Ún cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền cắt ngang So Giang Ho, yêu cầu rời đi nơi này, đừng ảnh hưởng nơi này trật tự công cộng. Thẳng đến trông thấy So Giang Ho cái kia có chút không tốt ánh mắt, Sệ Hy Ún mới có hơi bắt mắt, có chút sợ hãi, mới hiểu được lúc này đối mặt không phải có thế bao dung thân nhân mình. Càng không phải là tổ hợp leo ni nhóm, vừa nghĩ tới tỷ tỷ nhóm tự nhủ những có thể đó lo sự tình, bận bịu trong nội tâm liền không nhịn được có chút sợ hãi, nhìn về phía đối diện lạ lẫm học trưởng cũng mang theo một tia cảnh giác thế nhưng là, nguyên bản trong khi chờ đợi giáo huấn, chửi rủa cũng không có xuất hiện, mà chính là đợi đến đối phương này không thể làm gì ánh mắt cái này khiến Sệ Hy Ún buông lỏng một hơi đồng thời, cũng dần dần cảm giác trước mặt người xa lạ kia không phải chân chính ác nhân, mà chính là một cái thiện lương người á hử, tỷ tỷ nhóm liền biết lung tung hù dọa ta, nguyên lai xã hội này cũng không có tỷ tỷ nhóm nói đáng sợ như vậy a nhìn, ta nói như vậy, đối diện vị học trưởng kia cũng không có như tỷ tỷ nhóm nói như thế a. Sẽ hỉ ủn không khỏi âm thầm đoán trách lên bình thường tự nhủ dạy tỷ tỷ nhóm này ngoác miệng ra bộ dáng là khả ái như vậy, đáng tiếc, cái này yên tĩnh trong tiệm sách lại không người thưởng thức lúc này, còn không biết bởi vì chính mình quan hệ. Để một cái thuần chân thiếu nữ tiếp tục giữ lại nàng này thế gian ít có thuần chân So Giang Ho, nếu như nghĩ đến cái này tình huống không biết là nên may mắn, vẫn là hối hận đâu. Trương, 05 năm cố chấp Sệ Hy Ún. Hoa nguyên lai là dạng này a bất quá, thật là thế này phải không xem sách, So Giang Ho không khỏi bắt đầu tự hỏi hoa, học trưởng ngươi thế mà nhìn hiểu bản này kinh tế chứ tác ca một cái tiếng thán phục âm từ So Giang Ho trước mặt truyền đến tại sao lại là ngươi a ngươi nha nhàn sao vì cái gì ngồi đến nơi đây đâu nơi này có rất nhiều chỗ ngồi đi So Giang Ho nghe thấy cái thanh âm này. Vô danh lửa bước thẳng lên không đúng a ta cũng là thư đến a thế nhưng là chung quanh không có có chỗ ngồi chồng a. Sệ Hy Ún trực tiếp phản bác nói xong nhìn xem chung quanh, ra hiệu chính mình cũng không hề nói dối So Giang Ho thực tình đúng đúng mặt nữ hài im lặng, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ta đây là lời nói khách sáo sao tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là nhìn lấy đối diện chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, So Giang Ho vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn về phía chung quanh, kết quả phát hiện. Chẳng lẽ cái này kêu là làm chung quanh không có có phòng chống khu vực này bên trong người xác thực không ít, chỉ. Bất quá, muốn nói ngồi đầy là chuyện không có khả năng, muốn nói không có không vị, không bằng nói không ra nhờ dô y cái bàn mà thôi ta nói, chung quanh nơi này giống như có rất nhiều ghế trống đi ngươi vì cái gì không phải ngồi ở chỗ này đâu So Giang Ho nhịn không được hỏi thăm cái kia, cảm giác học trưởng là một cái ưa thích sách người, cho nên. Liền ngồi ở chỗ này A Sệ Hy Ún có chút ngại ngùng nói ra ngươi từ nơi nào nhìn ra ta là yêu quý sách người, liền vừa rồi A ngươi nghiêm túc như vậy. Chuyên chú A cho nên, xem xét tiền bối cũng là cái yêu quý sách người Sệ Hy Ún một mặt sùng bái biểu lộ, để So Giang Ho muốn giải thích tâm tình đều không có, dù sao, không có bất kỳ người nào không thích người khác tán thưởng như vậy, đã ngươi ngồi ở chỗ này, liền xem chính ngươi sách liền tốt, vì cái gì quấy rầy ta đây. Chẳng lẽ ngươi không biết quấy rầy người khác là không lễ phép hành vi sao So Giang Ho ngự khí mềm xuống tới, bắt đầu nhẹ giọng hỏi thật xin lỗi, chẳng qua là trông thấy học. Trường đang đọc sách nhịn không được mới lên tiếng quấy rầy tiền bối nghe thấy lời này, Sệ Hy Ún có chút xấu hổ nói xin lỗi thông minh thư giả ngươi ưa thích dạng này sách nghe thấy thiếu nữ lời nói, So Giang Ho nhịn không được kinh ngạc hỏi, dù sao sách này mặc dù là nổi danh chứ tác, thế nhưng là, lại hết sức buồn thể. Hắn mười phần nghị không ra thiếu nữ trước mắt thế mà ưa thích làm như vậy phẩm Anel, ta chẳng qua là nghe qua quyển sách này tên, cho nên, rất bội phục có thể hiểu quyển sách. Này người mà thôi Sệ Hy Ún gật gật đầu thẳng thắn nói ra So Giang Ho sắp điên, nhìn lấy đối diện thiếu nữ sùng bái bộ dáng, nghe thiếu nữ thẳng thắn lời nói, So Giang Ho thật không biết nên tức giận hay là nên may mắn à, học trưởng ngươi nha ưa thích quyển sách này sao? Ta nghe nói đây là cổ thần phệt thôi tiến thư a, ngươi cảm giác thế nào? Sẽ hỉ ủn hiếu kỳ hỏi thăm. Ta cái này là lần đầu tiên nhìn a, ta cũng là vừa rồi tại tìm sách lúc phát hiện quyển sách này, thế là liền cầm tới xem một chút. Ta bây giờ có thể có cảm giác gì a? So răng ho âm dương quái khí đáp, là như thế này a, bất quá học trưởng có thế nhìn thấy quyển sách này liền thật rất lợi hại a. Nghe thấy so răng ho lời nói, Sẽ hì ùn nguyên bản trắng non khuôn mặt không khỏi cả vùng bị nhiễm phiến đỏ ửng được. Không cần khen ta, chính ta có bao nhiêu cân lượng vẫn còn có chút đều có biết, cho nên ngươi vẫn là không muốn tại lấy lòng ta, chỉ cần ngươi không quấy rầy ta đọc sách liền có thể, cho nên ngươi vẫn là bận điệu chính ngươi đi có thể chứ? So răng ho tối hậu cất cao giọng hỏi ngược lại. Thật xin lỗi học trưởng, Sẽ hì ùn nhu thuận nói xin lỗi. Không muốn nói xin lỗi được không? So răng ho nghe thấy thiếu nữ xin lỗi lại một lần nữa bất đắc dĩ nói ra. Sẽ hì ùn đáng thương nhìn qua so răng ho, nhẹ nói đạo, ai cũng đừng dùng loại này đáng thương biểu lộ nhìn ta, không phải vậy người khác còn tưởng rằng ta làm sao ngươi đây. So răng ho trông thấy thiếu nữ biểu lộ không khỏi nói lần nữa, biết học trưởng Sẽ hì ùn khôi phục chính mình biểu lộ còn có, ta không phải nơi này đại học, cho nên ngươi cũng không cần xưng hô ta là học trưởng, biết không? So răng ho nhịn không được lần nữa vốn nắn, như thế sai lầm a, ta cũng không phải nơi này học sinh, như vậy ngài gọi như thế nào đâu? Tiền bối Sẽ hỉ ủn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn về phía so răng ho, tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Ta nói thiếu nữ kia, ngươi có thể hay không coi ta là thành một người xa lạ đâu, liền làm chúng ta không biết có thể chứ? Chúng ta thật không cần thiết nói chuyện đi. So răng ho không thể không nâng lên tinh thần ứng phó nói, lúc này hắn thật cảm thấy thiếu nữ thực tình khó chơi a. Lúc này hắn mười phần tưởng niệm chính mình nhận biết này hai cái con út, dù là ứng phó xú lý liên thủ với cờ dịt tổ cũng so cái này chân thành chính trực không biết biến báo thiếu nữ dễ dàng. Hạnh phúc thiếu nữ này là ai a, khó chơi như vậy a, thật phục. Đến là thế nào gia đình, cái dạng gì hoàn cảnh mới chế tạo ra dạng này một cái cực phẩm a? Đu NG, ta không phải mới vừa đạt được chiếc nhẫn kia sao? Chính dễ dàng thử một lần. So răng ho nhìn lấy đối diện thiếu nữ không nhịn được nghĩ nói, bắt đầu treo lên đối diện thiếu nữ chú ý tính danh, Sẽ hì ùn SNSG đẳng cấp, 9 chức nghiệp, ca sĩ gà mở thiền phú kỹ năng, bản tính thiện lương bản tính, để người chung quanh luôn luôn không đành lòng thương tổn nàng làm gương tốt, có thể thông qua chính mình ảnh hưởng người bên cạnh, từ mà thay đổi người bên cạnh thói quen sinh hoạt tập học. Kỹ năng, tàn khuyết trù nghệ, khoai nướng, khoai lang cháo. Chức nghiệp kỹ năng, êm thai dễ nghe ta qua, không thể nào nguyên lai like nàng cũng là SNSG con út, cái kia liền ngay cả Tiffany đều không chịu nổi khô khan con út A. Quả nhiên người như tên A, biết đối diện thiếu nữ thân phận chân thật so răng ho, nhịn không được ghé mắt quan sát lên Sẽ hỉ ùn đến, đi qua chính mình tự mình kinh lịch, mới hiểu được con út đáng sợ A, càng này thiên phú. Giản làm cho người ta hoàn toàn không thể làm gì a, tiền bối ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy a? Sẽ hỉ ùn không hiểu hỏi thăm. Không có gì, cũng là cảm giác ngươi có chút quen mắt mà thôi. So răng ho biết đối phương thân phận chân thật, dần dần có đối sách, thế là liền ngay cả không kiên nhẫn tâm tình cũng dần dần biến mất. Dù sao đối diện thế nhưng là Sẽ hỉ ùn ASNSG thành viên a, dựa vào bản thân cùng SNSG hắn mấy cái thành viên quan hệ, về sau khẳng định vẫn là muốn gặp mặt ta, đã tránh không khỏi, chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này đắc tội cái này tập hợp vạn thiên sùng ái làm một thân thể con út, sau đó nhất định là chính mình điên tự đốt. Không có điên, so răng ho bắt đầu chuẩn bị đánh hạ con út cửa này, bắt đầu chính mình ngoại giao thế công a. Tiền bối nhận ra ta sao? Sẽ hỉ ủn có chút vui vẻ hỏi thăm. Ừm, chỉ là cảm giác có chút nhìn quen mắt mà thôi a, giống như ở nơi nào gặp qua, bất quá ở nơi nào nhìn thấy đâu. So răng ho bắt đầu giả ngu đứng lên, không ngừng đánh giá con út, làm bộ đang tự hỏi đến ở nơi nào gặp qua bộ dáng. Lúc này so răng ho chính mình cảm giác mình thật có diễn kịch thiên phu a, trông thấy đối diện Sẽ hỉ ùn này tức mừng dỡ lại có chút khẩn trương biểu lộ, mới vừa rồi bị con út ra y vo tâm tình hoàn toàn tiêu tán, thay thế là trò đùa quái đản thành công mừng dỡ a. Là SNSG không xác định thanh âm lại làm cho Sẽ hỉ ủn trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Chương 056 quy hoạch. Vắng vẻ trong tiệm sách đồ thư khu bị một trận một chút bối rối âm bừng tỉnh, gây nên vô số người ghé mắt. Để gây nên loại hiện tượng này, này đôi nam nữ không ngừng theo người chung quanh không ngừng xin lỗi tiền bối, ngươi quấy rầy đến người khác a. Sẽ hỉ ủn vui vẻ nhắc nhở a, biết, thật sự là không phải liền là thanh âm lớn một chút sao? So răng ho mặt mỉm cười đối người chung quanh biểu thị ấy nấy. Vư A nhẹ giọng nói lẩm bẩm nhìn lấy con út vừa chuẩn bị lần nữa thuyết giáo, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, biết, ta sai, sẽ hỉ ủn á tha thứ ta, được không? Sẽ hỉ ủn nghe thấy so răng ho lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì nữa à, đã lâu như vậy á dạ dày có chút đói, thế nào, sẽ hỉ ủn muốn hay không qua ăn một chút gì á? So răng ho nhìn thời gian, đề nghị à, muộn như vậy á tỷ tỷ nhóm nên lo lắng. Ta liền không đi thôi. Sẽ hỉ ủn cũng nhìn một ít thời gian, kinh ngạc nói ra, không sao, ngươi cùng ngươi tỷ tỷ nhóm lên tiếng kêu gọi liền có thể so răng ho thân thiết. Thay sẽ hỉ ủn nghĩ biện pháp, thế nhưng là, tỷ tỷ nhóm nói không cho ta cùng người xa lạ đi ăn cơm, quả nhiên là không sẽ nói láo. Sẽ hỉ ủn a, ngươi bây giờ biết ta là người xa lạ, như vậy, vừa rồi ngươi vì cái gì còn cùng ta người xa lạ này nói chuyện đâu? Chẳng lẽ ngươi tỷ tỷ nhóm không có nói cho ngươi biết? Tuyệt đối không nên nói chuyện với người xa lạ sao? Cái này vừa nói, có thể thấy được so răng ho y lý nguyên vẫn là đối sẽ hỉ ủn có chút ý kiến a, thế nhưng là, sẽ hỉ ủn vẫn là muốn nói gì, kết quả. Đã nhìn thấy đối diện tiền bối trực tiếp cầm lên điện thoại mình chỉ chốc lát sau, điện thoại liền thông, tịch phản nghỉ sao? Ta là người du răng ho ở bà A ân, hôm nay xin phép nghỉ, bây giờ đang bên ngoài, còn đang chạy hành trình sao? Muốn chú ý thân thể A đu nờ dê. Nhớ kỹ nhất định phải đúng giờ ăn cơm. So răng ho mỉm cười nói với điện thoại. Sẽ hỉ ủn nghe thấy cái tên đó, không khỏi sững sờ, tự hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi đem lỗ tai dựng thẳng lên đến, tử tế nghe lấy nội dung điện thoại. Đáng tiếc, tiếng điện thoại âm quá nhỏ, cái gì cũng không nghe thấy. Hôm nay điện thoại cho ngươi, là cho ngươi báo cáo chuẩn bị dưới A, chính là, hôm nay ở bên ngoài ngoài ý muốn gặp được nhà các ngươi con út ta, mà bây giờ, ta chuẩn bị đi ăn cơm. Nhìn thấy các ngươi con út một người, cho nên, chuẩn bị mang nàng đi ăn cơm, mà các ngươi con út đâu? So răng ho nhịn không được nhìn xem con út, sau đó tiếp tục nói ra, các ngươi con út nói, các ngươi không cho nàng và người xa lạ ra ngoài, cho nên, ta cũng chỉ phải để chứng minh ta thật không là người xa lạ ân, RUNG, biết, ngươi chơ một chu tờ. So răng ho nói xong, trực tiếp đem điện thoại đưa cho sẽ hiểu nào. Nhà ngươi tỷ tỷ muốn no y truy hệ nở cu nở dê. Ngươi so răng ho mỉm cười nói với sẽ hỉ ủn, ngươi tốt, tỷ tỷ, ân, biết. Sẽ hỉ ủn nhận lấy điện thoại, nói đơn giản vài câu liền treo, hiếu kỳ nhìn lấy so răng ho, có chút không hiểu còn có một tia ngạc nhiên, thế nào, ta biết các ngươi SNSG thành viên để ngươi nhà kinh ngạc sao? So răng ho mỉm cười thay sẽ hỉ ủn hỏi ra nàng muốn hỏi vấn đề. Ừm, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi so răng ho. Vài ngày trước cùng các ngươi SNSG thành viên Tiffany lại một lần nữa tụ hội bên trên nhận biết, lúc này không coi ta là thành người xa lạ đi. So răng ho trông thấy sẽ hỉ ủn gật gật đầu, trực tiếp tiến hành tự giới thiệu, giảng thuật nhận biết Tiffany đi qua à, ta nói đêm hôm đó tỷ tỷ nhóm trong phòng khách nghị luận không ngừng đâu, nguyên lai người kia cũng là du răng ho ổn họa à. Sẽ hỉ ủn bừng tỉnh đại ngộ. Đạo được, đi thôi, bằng không ngươi về nhà thời gian cũng quá muộn. Lúc này, tại SBS Thu trong đại sảnh, Tiffany nheo lại mắt cười, hai tay ôm lấy điện thoại di động, ngoác miệng ra tự nhủ, báo cáo chuẩn bị, cùng ta báo cái gì chuẩn bị, muốn báo chuẩn bị cũng cần phải qua tìm nhà người Victoria xong báo cáo chuẩn bị mới đúng chứ. Đêm đã khuya, vẫn như cũng là một thân một mình trở lại chỗ mình ở, so răng ho một thân dã rời nằm ngã xuống giường, qua hôm nay, so răng ho sổ đèn bên trên chỉ sợ thật, muốn nhiều hơn một người. Cái kia chính là SNSG sẽ hỉ ủn, chuyện này bên trong chiến đấu lực thật sự là kinh người A, ngự xuất kinh nhân, nũng nịu giả ngây thơ, còn có đôi bất luận cái gì đều tràn ngập lòng hiếu kỳ nha đầu, đơn giản cũng là so răng ho khắc tinh A. Vô luận so răng ho nói cái gì, làm cái gì, nàng luôn luôn có biện pháp châm ngòi hắn tâm tình cùng sẽ hỉ ủn ăn một bữa cơm. Để so răng ho cảm giác tựa như kinh lịch một lần chiến tranh A, cái này khiến nguyên bản ôm quét hết bạn độ tâm lý chuyển biến thành, nhanh chóng kết thúc bữa tiệc, sau đó thoát thân tính toán, về sau vẫn là rời cái này cái đáng sợ con út xa một chút đi, chân quý sinh mệnh, rời xa con út ra. So răng ho không khỏi cảm khái nói hô, hôm nay khảo thí mang đến không ít vấn đề A, là thời điểm hoạch định một chút, riêng là, liên quan tới ngành kinh tế thống tưởng tượng, đây chính là bây giờ lớn nhất vấn đề quan trọng A. So răng ho nhìn trời lều, không khỏi bắt đầu chính mình quy hoạch nghĩ tới đây, trực tiếp ngồi xuống. Mở ra laptop, bắt đầu đem trong trí nhớ mình hữu dụng tin tức ghi chép lại, bắt đầu trục đầu chỉnh lý, phân tích trước mắt đối với mình trọng yếu nhất cũng là ngành kinh tế thống. Từ hệ thống giải thích bên trong, hiểu biết ngành kinh tế thống liên quan đến là mình dưới cờ nghệ nhân cùng sản nghiệp. Như vậy, không thể nghi ngờ, hệ thống là giúp đỡ chính mình mở công ty A mà lúc này chính mình làm ý ho ho giả ẹ sục trợ lý, cũng không thể nghi ngờ nói rõ. Vấn đề này, chính mình cùng ý ho ho giả ẹ sục. Phụ thuộc quan hệ không có đạt tới ngành kinh tế thống tán thành, cái này cũng nghiệm chứng cái này một lý luận tính chính xác ga bất quá. Nếu là hắn thông qua điểm này còn chưa đủ dĩ để cho ta thoát ly công việc bây giờ, còn cần đợi đến chính mình thực sự trở thành người đại diện mới có thể xác nhận bất quá. Vì dĩ phòng ngừa vạn nhất, chính mình cũng phải bắt đầu vì công ty mình để chuẩn bị. Từ giờ trở đi, muốn bắt đầu chuẩn bị phương diện này tư liệu so răng ho bắt đầu nhằm vào hệ thống nhắc. Nhờ, sửa sang lấy chính mình kế hoạch thành tiểu hệ thống hiện tại vẫn là không có đầu mối, nhiệm vụ hệ thống không nhận chính mình khống chế, vẫn là tạm thời không để ý tới, mà tự thân thuộc tính cũng phải bắt đầu chuẩn bị đoán luyện. Nếu là một mực dạng này, đó là một loại lãng phí a so răng ho lại một lần nữa đem tự thân đoán luyện đưa vào danh sách quan trọng thông qua cuộc thi lần này. Minh bạch, chức nghiệp khảo thí thực cũng là ngày bình thường trong công tác một loại kiểm nghiệm, như vậy, bình thường trong công việc, cũng phải càng thêm có hiệu suất, có kế hoạch, không thể tại dạng này tán loạn bận rộn mà lại, phải nhìn nhiều một số tương quan phương diện thư tịch, gia tăng một số học thức, có lẽ, có thể thông qua dạng này có thể tăng trưởng tự thân thuộc tính, tựa như hệ thống thuộc tính một dạng, nếu như cái này thiết lập muốn thành công, như vậy, thật sự là khai phát ra một đầu 10 phần có lợi đường tắt ra phân tích xong hệ thống thuộc tính về sau, so răng ho bắt đầu. Phân tích chức nghiệp trong cuộc thi cho đứng lên bất quá, tình duyên hệ thống vẫn là cảm giác có một ít mơ hồ, thông qua khảo thí đánh giá, có thể nhìn ra, mỗi lần khảo hạch nội dung hoàn toàn không giống á không biết là mỗi lần tăng lên, tốt hơn theo cơ rút ra đâu, cái này đến là có chút đau đầu, vì bảo đảm lần tiếp theo nguyệt khảo thành công, chính mình tại tháng sau ở giữa tận lực bắt đầu nhiều phát triển một số quan hệ nhân mạch đi bất quá, tựa hồ chỉ có ngôi sao mới có thể mở ra hảo hữu. Độ A như thế cái vấn đề, bất quá, vấn đề vẫn là không lớn, dù sao mình thế nhưng là có cái cường lực nhân tuyển A bất quá. Tựa hồ chỉ phải có một cái vượt qua khảo hạch yêu cầu, như vậy, tự hồ liền có thể hơn nữa không ít điểm A như vậy, chính mình có phải hay không hẳn là cường điệu cùng một ít mục tiêu gia tăng một số hảo hữu độ đâu so răng ho nghĩ tới đây, nhịn không được nhìn từ bản thân thuộc tính biểu đến, nơi đó có rất nhiều đáng giá khai phát tư nguyên A. Chương 057 tích cực thái độ. Xác lập chính mình quy hoạch về sau, so răng ho lại đến mỗi ngày điện thoại cố định thời gian. Đi qua trò chuyện về sau, mới tiến vào điểm điểm Thụy Mộng ở trong tân nhất thiên là Mỹ Hảo, là mới mở bắt đầu đi qua nghỉ ngơi, so răng ho tinh thần đạt được hoàn toàn buông lỏng, trong lúc làm việc cũng tích cực rất nhiều, loại tình huống này bị Kim In Hì ẹ ổng nhìn ở trong mắt, đối với cái này có năng lực, có kiên quyết, có thể ăn khổ, chịu học tập, quan trọng hơn là tâm tính vô cùng tốt hậu bối vẫn, là hết sức xem trọng. Trong lòng không khỏi có chút ý nghĩ rằng ho A liên quan tới SBS cùng dạ ẹ sục ca mới tống nghệ đến tiếp sau vấn đề liền từ ngươi trực tiếp theo vào tốt. Cái này đối với ngươi mà nói là cái không nhỏ đoán luyện A mà lại, từ giờ trở đi, ta hội dần dần đem dạ ẹ sục ca tương quan công tác lần lượt giao tiếp cho ngươi. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý đương nhiên, dạ ẹ sục ca nơi đó, chúng ta đã sớm thông qua khí, cho nên, xuất ra ngươi cố gắng lớn nhất, để dạ ẹ sục ca nhìn thấy. Thực lực ngươi, hắn mới có thể càng thêm tín nhiệm ngươi A Kim In Hì ẹ ổng dặn dò biết, In Hì ẹ ổng ca, ta sẽ cố gắng so răng ho cảm kích hành lễ nói, còn có một việc, cũng là ngươi bây giờ tựa như là tự do thân đi có nghĩ tới hay không ký kết một công ty đâu, dạng này ngươi mới có thể có tốt hơn tư nguyên A Kim In Hì ẹ ổng không khỏi đặt câu hỏi đạo so răng ho nghe thấy Kim In Hì ẹ ổng lời nói, liền minh bạch hắn là có ý gì, nếu như là hôm nay trước kia, như vậy. Chính mình nha nguyện ý có dạng này cơ. Hội, thế nhưng là, bây giờ mình đã minh bạch chính mình cần gì, muốn đi cái dạng gì đường, cho nên, tuy nhiên cảm giác tiếc nuối, thế nhưng là, hay là chuẩn bị cự tuyệt In Hì ẹ ổng ca, không có ý tứ, ta không định người khác công ty, ta cảm thấy như bây giờ rất tốt, nha tự do, tuy nhiên, không có cường đại như vậy hậu thuẫn, thế nhưng là, cũng không có nhiều như vậy ước thúc, mà lại, ngươi cũng biết, dạ ẹ sục ca rất không tệ, nếu như ta làm xong lời nói, có lẽ dạ ẹ sục ca còn có thể trở thành ta. Thời gian dài cơm phiếu đâu so răng ho cũng không có đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra, dù sao ý nghĩ kia đối ở hiện tại chính mình tới nói là như vậy hoang đường ứng, dạng này cũng không tệ, thế nhưng là, muốn đứng trong hội này trở thành đỉnh cấp người đại diện, sợ rằng sẽ phi thường gian nan á dù sao ngươi không có đại công ty cho ngươi tư nguyên, muốn ở cái này trong kinh doanh xông ra danh khí thật sự là không dễ dàng á. Kim In Hì ẹ ổng nghe thấy so răng ho lời nói, ngẫm lại cũng liền. Minh bạch hắn ý nghĩ, dù sao người trẻ tuổi sao luôn luôn không cam tâm ở hạ nhân, luôn luôn hy vọng dựa vào năng lực chính mình xông ra một mảnh bầu trời cho dù là vì thế đầu rơi máu chảy cũng sẽ không tiếc. In Hì ẹ ổng ca, ngươi nói cái gì là người đại diện đâu so răng ho cũng không có tranh luận vấn đề này, mà chính là hỏi ngược lại ứng, người đại diện cái nghề nghiệp này rất đặc thù, không phải học tốt sách vở tri thức liền có thể làm nhiệm, trọng yếu là kinh nghiệm cùng tư nguyên cái này đối. Với mới người mà nói, khẳng định không phải một bước đúng chỗ mà chúng ta tồn tại mục đích chính là vì ngôi sao phục vụ, quản lý ngôi sao hành trình, vì ngôi sao tiền đồ lựa chọn thích hợp nhất đường. Kim In Hì ẹ ổng đem chính mình nhận biết nói ra đun nở dê vở ia người đại diện đây là nói dễ nghe một chút, khó mà nói nghe điểm. Tại Trung Quốc chúng ta, cái này thực cũng là một cái môi giới a chúng ta cũng là thương nhân a ngu nhạc công ty chế tạo ngôi sao, mà chúng ta lại là đang xử lý ngôi sao cái. Này thương phẩm A dùng chính chúng ta đặc thù kinh nghiệm cùng tư nguyên đến khiến cái này chấm nhỏ nhóm trở nên sáng chói diệu nhân, vì bảo trì bọn họ độ sáng A mà những đỉnh cấp đó người đại diện đơn giản cũng là dựa vào những này thương phẩm nhóm mà nổi danh mà thôi. Cho nên, In Hì ẹ ổng ca ngươi nói người đại diện dựa vào đại hình công ty cung cấp tư nguyên cố nhiên chính xác, thế nhưng là, này cũng không phải duy nhất trở thành đỉnh cấp người đại diện nhất định phải đường so răng hó khẳng. Định nói ra ngươi nói cũng không sai, thế nhưng là, ngươi muốn biết không nhân mạch, là không có cao quý thương phẩm để ngươi quản lý. A Kim In Hì ẹ ổng khẳng định so rằng ho thuyết pháp, bất quá, vẫn là cho rằng con đường này càng thêm gian khổ không sai, thế nhưng là, đã không có cao quý thương phẩm, như vậy ta liền đi khai quật có tiềm lực thương phẩm, dù sao thương phẩm danh quý không khỏi là từng bước một đi đến cái kia địa vị. A so rằng ho tràn ngập tự tin nói ra, tối hậu, so rằng ho không. Nhịn được cười một tiếng, huống chi, In Hì ẹ ổng ca, ngươi quên ở bên người chúng ta liền có như vậy một kiện cao quý bảo châu. A Kim In Hì ẹ ổng ban đầu vốn còn muốn nói so răng ho y nghi ha ho hủy hệ nở, thế nhưng là nghe thấy so răng ho tối hậu lời nói, hắn không chỉ có sững sờ, trong nháy mắt kinh ngạc không sai, cũng là dạ ẹ sục ca. A tuy nhiên dạ ẹ sục ca không có cố định hội fan hâm mộ đội, cũng không có idol nhóm nhân khí hòa bạo, thế nhưng là, không nên quên giả ẹ sục ca thế nhưng là Hàn Quốc chỉ. Có mấy tên đỉnh cấp MC à, chỉ cần có hắn lại nói, ta tin tưởng chúng ta sớm tối đều có thể trở thành trong hội kia một viên A nói đến đây. So răng ho rong rạc khẳng định nói Kim In Hì ẹ ổng nhìn trước mắt cái này tự tin, bá khí thiếu niên, không khỏi hơi xúc động, tưởng tượng một tháng trước so răng ho, vẫn là một cái phấn nộn tân nhân trợ lý. Bây giờ ngắn ngủi một tháng liền lộ sắc thành dạng này một cái đem cái nghề này nhìn mười phần thấu triệt có tiềm lực người đại diện, không thể không nói. So với trước kia so răng ho, lúc này so răng ho càng thêm để Kim In Hì ẹ ổng chờ mong hắn tương lai nhìn qua tràn ngập tự tin thiếu niên. Kim In Hì ẹ ổng đông nhiên cảm giác mình có chút cũ, không thích hợp nữa cái vòng này, mặc dù mình cũng mới hơn 30 tuổi đang tuổi lớn, nhưng là nhìn lấy tràn ngập tinh thần phân chấn so răng ho. Luôn luôn cảm giác có một loại trường giang sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh cảm giác bất quá, răng ho a ngươi đem ngươi ý nghĩ nói hết ra. Chẳng lẽ không sợ ta đem trong tay ngươi thương phẩm cướp đi sao? Kim In Hì ẹ ổng mở lên cho đùa, hướng so răng ho hỏi thăm làm sao có thể a In Hì ẹ ổng ca ngươi tốt với ta, liền xem như In Hì ẹ ổng ca không cho ta sát giả ẹ sục ca người đại diện, như vậy. Ta cũng sẽ không oán nghiệm ca a dù sao cũng là tay ngươi nắm tay dạy ta một chuyến này a huống chi, ta không tin In Hì ẹ ổng ca sẽ làm như vậy còn có. So răng ho nói ra tối hậu, ngừng dừng một cái, sau đó mở miệng nói ra, nếu như thông qua như vậy một kiện. Sự tình có thể nhận rõ một người bản chất, cũng không tính quá thua thiệt vốn không phải sao a. Ngươi đầu này đến là thế nào muốn a hoàn toàn cũng là cái âm mưu ra a thật không nghĩ tới lúc trước đơn thuần như vậy. Chính trực thiếu niên bây giờ thế mà biến thành dạng này cấp độ. A Kim In Hì ẹ ổng bị so răng ho lời nói làm cho trợn mắt hốt mồm, nghĩ không ra chính mình một trò đùa, thế mà làm cho so răng ho nghĩ đến nhiều như vậy, lúc này Kim In Hỉ ẻ ổng mới không thể không thừa nhận, chính mình. Sắc thực nhi nờ nhờ mờ, vẫn cho rằng thiếu niên đơn thuần thực tuyệt không đơn thuần, chẳng qua là bị này nụ cười như ánh mặt trời, hiền lành thái độ chỗ lừa gạt, bất quá, Kim In Hỉ ẻ ổng cũng không có quá nhiều không nhớ quá pháp, dù sao tại trong cái xã hội này mỗi người đều tại thói quen vì chính mình mang lên mặt nạ, không nói ra đến cũng không phải cái gì sai lầm, mà lại, cho tới nay hai người hợp tác 10 phần hữu hảo, càng xem như so răng ho càng là một mực dĩ chính mình hậu bối tự cho mình. Là huống chi, hắn có thể cảm giác được so răng ho thiện ý có lẽ, đứa bé này thật có thể làm được hắn nói như thế lúc này Kim In Hỉ ẹ ổng mới chính thức tán thành so răng ho. Trương, 058 thẳng thắn bẩm báo. Tốt, có gì cần ta hỗ trợ cứ nói thẳng đi ta nghĩ ngươi đem ngươi ý nghĩ của mình nói ra. Khẳng định không phải huyền diệu đi Kim In Hỉ ẹ ổng ngay thẳng hỏi thăm đun nở dê vở ơ y a In Hỉ ẹ ổng ca, người đây nhiều nhìn ra a hoa, quả nhiên không hổ là đại danh đỉnh đỉnh đỉnh cấp người đại diện a so răng ho khoa trương biểu lộ để Kim In Hỉ ẹ ổng dở khóc dở cười được, không cần nói như vậy, mau nói ngươi ý nghĩ đi lại nói ta chú ý trước đó, thực ta muốn hỏi dưới, In Hỉ ẹ ổng ca ngươi có hay không một kia muốn cùng ta. Cùng một chỗ làm ý nghĩ ta thực tình hy vọng In Hỉ ẹ ổng ca có thể thoát ly hiện ở công ty cùng ta cùng một chỗ làm ý nghĩ này so răng ho chân thành nhìn qua Kim In Hỉ ẹ ổng nói ra Kim In Hỉ ẹ ổng nhìn thẳng so răng ho ánh mắt, không có lựa chọn né tránh, đối mặt so răng ho chân thành, Kim In Hỉ ẹ ổng chỉ là trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra, răng ho, ngươi phải biết, ta không giống ngươi, ta muốn nuôi gia đình, ta không thể mù quáng tiến hành lựa chọn, nếu như có thể. Ta hay là hy vọng có. Thế nghe một chút ngươi ý nghĩ, nhìn xem cái này ở giữa khả năng, nếu như có thể, ta không đề nghị vì ta đỏ sức một lần so răng ho nghe thấy Kim In Hỉ ẹ ổng lời nói, ngoan ngoan khôi phục chính mình biểu lộ, sau đó nhìn về phía Kim In Hỉ ẹ ổng mở miệng nói ra, thực, ta trước kia cũng là cùng In Hỉ ẹ ổng cao ý nghĩ không sai biệt lắm, cũng là một nhà thực lực hùng hậu công ty, sau đó, thông qua trưởng khống dưới cờ nổi danh nghệ nhân sau đó trong hội này dừng chân theo thế nhưng là, mấy ngày nay nhàm. Chán thời điểm, ta ý nghĩ biến, ta cảm thấy nếu như dựa vào đại hình công ty, chúng ta người đại diện hoàn toàn có thể thoát ly hiện tại Hàn Quốc ngu nhạc công ty, mở một nhà chuyên thuộc về chúng ta người đại diện công ty, chúng ta vì những nghệ nhân đó phục vụ. Dạng này chúng ta liền sẽ không thụ khống tại ngu nhạc công ty so răng ho đem chính mình đêm qua suy nghĩ bước đầu nói cho Kim In Hỉ ẹ ổng ngươi ý nghĩ là không tệ, thế nhưng là, có chút không thực tế, ngươi phải biết Hàn Quốc ngu nhạc. Công ty đều là nổi danh tàn khốc, tuyệt đối không cho phép chính mình dưới cờ nghệ nhân không nhận chính mình trưởng khống, trừ những nhất lưu đó ngôi sao bên ngoài, cho dù là hiện tại nhân khí ca sĩ, nhân khí diễn viên đều phải bị loại này áp chế, nếu như... Hàn Quốc các nhà ngu nhạc công ty đều không cho phép dưới cờ nghệ nhân cùng ngươi ký kết. Như vậy, dư A theo ngươi ý nghĩ, một điểm khả năng đều không có Kim In Hỉ ẹ ổng lắc đầu không đồng ý nói ra thực. Ta là như thế này dự định, công ty sơ kỳ. Hoàn toàn có thể cùng các nhà ngu nhạc công ty tiến hành tốt đẹp hợp tác, tiếp một số xuất đạo mới người hoạt động. Hoàn toàn có thể cho công ty của chúng ta vận hành xuống dưới so răng ho tiếp tục nói răng ho. Ngươi nghe ta nói, chờ ta nói xong. Ngươi tại tiếp tục ngươi trình bày có thể chứ Kim In Hỉ ẹ ổng không có tiếp tục nghe so răng ho ý nghĩ, mà chính là ngắt lời nói so răng ho cũng không có bởi vì Kim In Hỉ ẹ ổng cắt ngang mà không vui, mà chính là đưa tay ra hiệu đối phương tiếp tục. Không thể không nói, ngươi dự tính ban đầu thật sự là 10 phần không tệ, mặc dù nhưng ý nghĩ này hết sức tiền cảnh, thế nhưng là ta lại hoàn toàn cảm giác không thấy khả năng thành công. Răng ho à, ngươi ý nghĩ quá mức hoang tưởng. Quá không xuất hiện thực, biết không phải biết, mở một công ty không phải một kiện đơn giản sự tình á phải biết, mở một công ty, cần rất nhiều tiền, đương nhiên trừ cái đó ra, riêng là chúng ta quản lý công ty, nếu như ngươi chỉ là đơn thuần muốn trở thành ngươi. Nói loại kia phục vụ hình công ty, ta muốn nói chúng ta chủ yếu phục vụ đối tượng liền nha trở thành vấn đề, chúng ta nên như thế nào để các minh tinh thành cho chúng ta phục vụ đối tượng đâu mà lại. Công ty của chúng ta thành lập sơ kỳ ngươi dựa vào cái gì lợi nhuận a những này ngươi cũng cân nhắc qua sao Kim In Hỉ ẹ ổng dùng nghi vấn mắt chỉ nhìn so răng ho nghe thấy Kim In Hỉ ẹ ổng lời nói, so răng ho bắt đầu suy nghĩ, nghiên cứu ý nghĩ này khả năng, chỉ chốc lát sau, lộ ra mỉm cười, ai, kém. Chút bị In Hỉ ẹ ổng ca ngươi cho ta cuốn mơ hồ a nói như thế nào Kim In Hỉ ẹ ổng trông thấy So Giang Ho như thế trong thời gian ngắn liền tỉnh ngộ lại, không khỏi âm thầm vì hắn biểu hiện hơn nữa mấy phần tiền vấn đề. Cái này không tính là cái gì nan đề a, chúng ta cũng không phải muốn mở cái gì đại hình công ty, chúng ta đầu tiên có thể mở một cái tiểu hình công tác thất, sau đó tại chậm chậm bắt đầu phát triển tốt. Về phần ngươi nói nghệ nhân vấn đề, cái này căn bản cũng không phải là cái vấn đề a. Phải biết Hàn Quốc làng giải trí chia ba cái phạm vi, giới nghệ sĩ, ca sĩ còn có tống nghệ người a, chúng ta có rất nhiều có thể lựa chọn mục tiêu a. Lại nói, ta không tin In Hỉ ẹ ổng ca ngươi hội không có người một nhà mạch cùng tư nguyên mà phòng làm việc chúng ta sơ kỳ công tác cũng là dạ ẹ sục ca a. So Giang Ho nói xong lời cuối cùng, vui vẻ cười rộ lên, tiểu tử ngươi thật đúng là biết tính toán a, còn đang suy nghĩ dạ ẹ sục ca vấn đề a. Kim In Hỉ ẹ ổng nghe thấy So Giang Ho lời nói, không khỏi sững sờ. Bởi vì hắn vừa rồi ý nghĩ là có một cái đại tiền đề, vậy nếu không có nghệ nhân có thể dùng tình huống, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác bọn họ hiện tại liền có dạng này ưu thế, điều này không khỏi làm cho Kim In Hỉ ẹ ổng có chút cười khổ, nghĩ không ra vốn cho là mình ra rất tốt đề mục, thế nhưng là, nghĩ không ra còn có dạng này đại lỗ thủng a. Đúng thế, trong tay có tư nguyên như vậy không cần, đây không phải nhất đại lãng phí sao được, chiếu ngươi nói như vậy, công ty, không. Là công tác. Thất giai đoạn khởi đầu có thể lợi nhuận hạng mục. Như vậy, ngươi tiếp xuống định làm gì đâu? Phải biết, muốn phát triển cũng không phải chỉ cần duy nhất một người nghệ sĩ liền có thể thành công. A Kim In Hỉ ẹ ổng giữa bất chi bất giác bắt đầu chỗ thân thể thiết lập bắt đầu mưu đồ nhìn lấy nghiêm túc Kim In Hỉ ẹ ổng. So Giang Ho trong lòng vui vẻ. Sau đó, tiếp tục chính mình lời mới vừa nói để ta vốn là có tưởng tượng. Thế nhưng là... Có In Hỉ ẹ ổng ca liền hoàn toàn không hiểu a, dựa vào In Hỉ ẹ ổng anh trai. Mạch ta nghĩ chúng ta sẽ có liên tục không ngừng nghệ nhân cung cấp chúng ta phục vụ đi đến lúc đó, không phải là chúng ta bị nghệ người lựa chọn, mà chính là nghệ người lựa chọn chúng ta. So Giang Ho thẳng thắn nói bây giờ nghĩ pháp. Kim In Hỉ ẹ ổng gật gật đầu, sau đó vẫn là lắc đầu, thở dài nói ra, chúng ta vẫn là không nên quá lạc quan, nếu như ta thoát ly công ty. Ta muốn rất nhiều người sẽ không ở cho ta mặt mũi a, đến lúc đó, tình huống có thể sẽ nha tàn khốc, dù sao giống chúng ta dạng này. Dĩ phục vụ nghệ nhân vì mục đích đi ra làm một mình người đại diện thành lập công ty còn không có mấy người, mà thành công càng là một cái đều không có có thể nói, chúng ta hoàn toàn không có kinh nghiệm có thể tham khảo a, cho nên, ngươi chỉ dựa vào ta tư duy là không thể làm a. Ta biết, chẳng qua là In Hỉ ẹ ổng ca để cho ta lựa chọn càng nhiều hơn một chút mà thôi. Mà In Hỉ ẹ ổng ca, có thể để cho chúng ta tại đoàn đội sáng lập thời điểm có thể càng thêm thuận lợi. So Giang Ho hài lòng gật gật đầu a. Ta Lu Cờ Na Ho đồng ý ngươi công ty. Kim In Hỉ ẹ ổng đột nhiên tỉnh ngộ lại, chính mình giống như không nhớ rõ đáp ứng a, không phải công ty của ta, là công ty của chúng ta a. In Hỉ ẹ ổng ca So Giang Ho chẳng hề để ý khoát khoát tay, cải chính chúng ta Kim In Hỉ ẹ ổng không dám tin hô. Chương 059 kế hoạch bắt đầu áp dụng. Chúng ta nha, Giang Ho A, ngươi sẽ không muốn để cho ta cũng xuất tiền đi. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi không cần đánh cái này chú ý, ta có thể đi ra cùng ngươi làm một trận cũng không tệ. Xuất tiền là không thể nào A. Kim In Hỉ ẹ ổng có chút khủng hoảng nói ra, không có A, ta chẳng qua là chuẩn bị cho In Hỉ ẹ ổng ca nhất định cổ phần mà thôi. Đương nhiên, đây là về sau sự tình, tiền kỳ cũng là chia A, bất quá, In Hỉ ẹ ổng ca thật không định xuất tiền à, phải biết lời như vậy. Ngươi chia tỷ lệ sẽ rất cao. A quên đi, ta vẫn là thành thành thật thật đánh với ngươi công đi, ngươi cho ra mệnh lệnh, ta làm theo liền có thể. Phải biết, ta nhưng không có ngươi lớn như vậy bá lực, muốn làm cái gì thì làm cái đó, dù sao ta thế nhưng là có nhà có nhân khẩu. A Kim In Hỉ ẹ ổng chối từ nói ra, biết, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi vô pháp nuôi gia đình. So Giang Ho tuy nhiên minh bạch Kim In Hỉ ẹ ổng tuyệt đối không phải là bởi vì lý do này cự tuyệt chính mình. Nhưng là, hắn cũng không có cưỡng cầu nữa, dù sao, mặc dù mình lòng tin tràn đầy, thế nhưng là, chính mình lại cho không chưa tới một cái cam đoan á ửng. Được, như vậy, chúng ta vẫn là tại kỹ càng sách lược một chút người phương án đi đu nở dê. Ngươi muốn mở công ty tiền từ nơi nào chuẩn bị a, phải biết ngươi có thể là người ngoại quốc. Tại Hàn Quốc mở công ty lời nói, là muốn gấp bội tiền tài a, còn có, Hàn Quốc công ty đồng dạng cần 3 người. Cổ đông có thể từ pháp nhân cùng công dân đảm nhiệm, bao quát đại biểu quản lý, cần 2 nhân lý sự tình, giám hộ 1 người, tổng cộng cần 3 người, đăng ký Hàn Quốc công ty trước cần trước xác định trở lên chức vị, cũng an bài tốt các cổ đông cổ phần tỷ lệ những vấn đề này, ngươi cũng cân nhờ ở cờ được không ngừng. Thực, ta vốn là không có sớm như vậy liền định áp dụng ý nghĩ này thuần túy là đụng phải In Hì ẹ ổng ca ngươi mở miệng, ta mới nói ra đến, cho nên, ta bây giờ chuẩn bị xác thực không đủ, ta nghe ngóng, ngoại quốc nhân tại Hàn Quốc sáng tạo công ty đăng ký tư kim cần một thứ Hàn Nguyên cho nên, ta muốn cùng Dạ Ệ Sục Ca mở miệng mượn một số, sau đó chia Dạ Ệ Sục Ca 25% cổ phần, In Hì Ệ Ổng Ca chia 10% cổ phần, mà còn lại quy ta. Đương nhiên, về sau cần xây dựng thêm lúc, ta lại ở từng bước phóng thích trong tay cổ phần, thẳng đến 51% mới thôi. Ta muốn cái này In Hì Ệ Ổng Ca không có ý kiến, chớ In Hì Ệ Ổng Ca 10% là tính ngươi kỹ thuật nhập cổ, mà Dạ Ệ Sục Ca trừ chúng ta xác thực tại sơ kỳ cần như thế cái cường lực người phát ngôn bên ngoài, hay là hy vọng có thể cùng Dạ Ệ Sục Ca tiếp tục hợp tác xuống dưới, nếu như tương lai khả năng lời nói, Dạ Ệ Sục Ca hoàn toàn có thể trực tiếp ký nhập công ty của chúng ta, dạng này hắn thì tương đương với chính mình cho mình làm thuê a ửng, cổ phần chia ta không có ý kiến, dù sao ngươi xuất tiền nhiều nhất, chuyện chủ yếu cũng là một mình ngươi làm, cái này không có gì để nói nhiều, ta chia cũng rất tốt. Nếu như tương lai phát triển lời hữu ích, xác thực cái tỷ lệ này xác thực tương đương ưu việt, bất quá. Ngươi muốn đem Dạ Ệ Sục Ca ký nhập công ty của chúng ta ý nghĩ, ta lại không thế nào xem trọng, dù sao, Dạ Ệ Sục bản thân lì hệ nờ là một cái người hiền lành, nếu như công ty không chủ động để hắn rời đi, hắn là không thể nào chủ động rời đi a, bất quá, để hắn nả mờ giữ công ty cổ phần cái này thật là một cái rất không tệ chú ý, nếu như thành công lời nói. Như vậy, dĩ Dạ Ệ Sục Ca tính, về sau chúng ta dưới cờ nghệ nhân đều lại nhận hắn chiếu cố, không thể không nói, người ý nghĩ này có thể thực hiện. Tuy nhiên cái tiền đề này là Dạ Ệ Sục đồng ý, ngươi có nắm chắc không? Kim In Hì Ệ Ổng vẫn còn có chút lo lắng, dù sao hắn tại ý ho ho Dạ Ệ Sục bên người thời gian dài như vậy, vẫn là nha hiểu biết hắn một số ý nghĩ tổng là muốn đi tranh thủ a, bất quá. Ta tin tưởng Dạ Ệ Sục Ca nhất định sẽ đồng ý a, dù sao chúng ta cũng không có tổn hại hắn danh dự, ta muốn Dạ Ệ Sục Ca hẳn là sẽ đồng ý đi, so răng ho dùng hỏi thăm ngữ khí hỏi hướng Kim In Hì Ệ Ổng, tựa hồ tại trừng cầu ý hắn gặp chuyện làm thứ nhất, hẳn là rất nhẹ nhàng, chuyện thứ hai liền cần nhìn ngươi năng lực. Kim In Hì Ệ Ổng trực tiếp cho so răng ho đáp án này, tựa hồ có chút chờ mong nghe thấy đáp án này, so răng ho trong nháy mắt liền minh bạch. Kim In Hì Ệ Ổng đối với việc này không định hỗ trợ, cũng không có quá để ý, nhìn tới vẫn là cần chính mình qua tìm ý hó hó Dạ Ệ Sục đàm. Dù sao sự tình lần này chính mình là chủ đạo mà lại, nhìn Kim In Hì Ệ Ổng ý tứ, tự hồ có khảo sát chính mình ý tứ, chính mình càng là muốn coi trọng chuyện này, muốn làm tốt. Chuyện này, chỉ có dạng này, mới có thể chứng minh chính mình có thế dẫn mọi người đi càng xa biết. In Hì Ệ Ổng ca, ta sẽ làm tốt chuyện này, bất quá. Liên quan tới công ty một số tương quan sự vật, ta hy vọng ca ngươi có thể lưu ý thêm một số, dù sao trong này quá trình ngươi so ta muốn quen thuộc hơn, ta hội chú ý phương diện này sự tình, ngươi cứ yên tâm đi. Thực thành lập một cái tiểu hình công ty là rất đơn giản sự tình, không cần quá lo lắng, chỉ cần đem phía trước ta nói cái nào gần như hạng chuẩn bị cho tốt, liền không có vấn đề quá lớn. Cho nên nhằm vào Dạ Ệ Sục Ca, ngươi vẫn là muốn dùng nhiều chút tâm a. Kim In Hì Ệ Ổng đồng ý nói ra, ửng, ta sẽ mau chóng thương lượng với Dạ Ệ Sục Ca, dù sao sớm một chút khai triển, chúng ta cũng có thể sớm hơn một chút chuẩn bị chính mình kế hoạch ra. So răng ho nói ra, ửng, tạm thời cứ như vậy đi, bất quá, cho ngươi điểm đề nghị, muốn thuyết phục Dạ Ệ Sục Ca, đem ngươi ý nghĩ gom, sau đó ghi chép lại, làm thành chi tiết kế hoạch biểu, dạng này, càng có sức thuyết phục Kim In Hì Ệ Ổng tối hậu đề nghị biết. In Hì Ệ Ổng ca so răng ho biểu thị đồng ý cùng Kim In Hì Ệ Ổng sau khi tách ra, so răng ho không khỏi hít một hơi thật sâu, nghĩ không ra ý kiến bình thường công tác trả mặt, lại ngoài ý muốn bị chuyển biến thành một lần nhằm vào tương lai quy hoạch, hơn nữa, còn là một lần mười phần có thể thực hiện kế hoạch, điều này không khỏi làm hiện tại Kim In Hì Ệ Ổng có chút kích động, dù sao, cái này là của mình nhân sinh ở giữa lần thứ nhất trọng. Yếu như vậy cử động có thể nói, từ giờ trở đi, chính mình minh trời đã vì vậy mà cải biến, mặc dù bây giờ chính mình còn nha non nớt, tựa như hệ thống đánh giá, chính mình vẫn là một cái gà mờ, nhưng là, cho dù là gà mờ, một ngày nào đó cũng sẽ trở thành cao tường thiên không hùng ưng so răng ho. Lúc này tâm tình kích động muốn tìm người thổ lộ hết một chút, có lẽ về phần dạng này mới có thể để cho hắn tỉnh táo lại, có lẽ chỉ có nàng mới có thể có dạng này mị lực á huy, không phải khi làm việc. Sao làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta đâu, Victoria ạ. Song nhuyễn nhuyễn thanh âm từ trong điện thoại chuyển tới, có thể nghe ra bên trong nàng này áp chế mừng rỡ thế nào. Chẳng lẽ lao công cho lão bà gọi điện thoại, còn muốn chia thời gian nghỉ ngơi cùng thời gian làm việc sao? So răng ho vui vẻ vui đùa ngươi à, cũng chính là ở trong điện thoại, lạc bên trên mới như thế thoải mái a. Bình thường ở trước mặt ta ngươi nói thế nào không ra buồn nôn như vậy lời nói đâu, ngươi chừng nào thì mới có thể tại trong hiện thực xưng hô như vậy. Ta đây theo hai người tiếp xúc thời gian dài, Victoria song cũng đối so răng ho có một ít xâm nhập hiểu biết, đối với hắn bản thân một số cá tính cũng nắm giữ một số, mà trong hiện thực cùng lạc ở giữa khác biệt quá nhiều cũng làm cho Victoria song cảm giác mười phần có ý tứ. Loại này khác biệt không phải nói so răng ho trở nên đến cỡ nào hỏng, mà chính là so răng ho tại lạc bên trên luôn luôn nha thoải mái, mà tại trong hiện thực so răng ho lại hết sức bất thiện lời nói, cho nên mỗi lần cùng so răng ho tiếp xúc, Victoria song luôn luôn không nhịn được nghĩ tại trong thế giới hiện thực nhìn thấy hắn lạc ở giữa thoải mái một mặt, thế nhưng là đến nay còn không thành công, thế là ở trong điện thoại nũng nịu bạo phát chính mình bất mãn cũng dần dần thành nàng mỗi ngày cùng so răng ho trò chuyện một cái nội dung chủ yếu. Ứng chờ về đút e gót mạ gì ý ẹt thời điểm so răng ho giờ phút này hết sức kích động, nói chuyện không có đi qua suy nghĩ liền bật thốt lên. Sau khi nói xong, so răng ho không khỏi có chút hối hận, dù sao hắn biết rõ cái đề tài này đối với Victoria song tới nói một mực là một cái khúc mắc. Quả nhiên, đầu bên kia điện thoại dần dần trầm mặc một hồi, sau đó mới chuyển đến Victoria song thanh âm, tốt, ta liền chờ đến ngươi gọi ta như vậy, đến lúc đó, ta hy vọng là cả một đời. Chương 06 không trao đổi. Người yêu một câu, để so răng ho trong nháy mắt kinh sợ. Hắn không phải không nghĩ tới, thế nhưng là, luôn luôn căn cứ vì Victoria song phụ trách ý nghĩ, hai người một mực cũng không có qua phương diện này nói chuyện với nhau. Thế nhưng là, nghĩ không ra bây giờ một cái ngoài ý muốn cho đùa, để so răng ho nghe thấy Victoria song tiếng lòng, cái này khiến hắn kích động không thôi. Lão bà, ngươi nói là thật sao? So răng ho không dám tin hỏi thăm, thế nào, chẳng lẽ ngươi căn bản là không có nghĩ tới muốn cùng ta kết hôn sao? Victoria song có chút ngượng ngùng, thế là dùng tức giận ngự khí đối điện thoại hô, không có a, ta tại sao lại không muốn chớ, chỉ bất quá ta vẫn cho là ngươi hội coi mộng tưởng là thành duy nhất trả lời đâu. So răng ho vui vẻ nói ra đần độn, này lúc trước, hiện tại ta có ngươi, lại nói coi như ta đáp ứng ngươi, chúng ta bây giờ cũng không phải lập tức liền kết hôn a, ta có cái gì không thể trả lời a, chẳng qua là miệng đáp ứng ngươi mà thôi, có lẽ là che giấu chính mình ngượng ngùng. Victoria song nhịn không được bắt đầu biện giải, so răng ho làm sao nghe không ra Victoria song thẹn thùng đâu, cảm giác dạng này Victoria song mười phần đáng yêu, luôn luôn không nhịn được nghĩ trêu chọc dưới nàng, thế nhưng là lúc này trong lòng tràn ngập yêu thương, so răng ho cưỡng chế loại tà ác này ý nghĩ, đem chính mình gọi điện thoại mục đích nói ra. Lão bà, ta đã chuẩn bị kỹ càng. So răng ho thật sự nói cái gì, ngươi chuẩn bị kỹ càng cái gì? Victoria song nghe thấy so răng ho nghiêm túc thanh âm không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không hiểu hỏi thăm, lão công ngươi, ta đã chuẩn bị kỹ càng vì ngươi mộng tưởng hộ giá hộ tống, ta hiện tại đã bước ra một bước, ta muốn chờ các ngươi xuất đạo thời điểm, có lẽ ta đã có năng lực vì ngươi mộng tưởng con đường vượt mọi chông gai, cho nên lão bà, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ làm đến, đến lúc đó, ta hội cùng ngươi cùng đi tại ngươi hy vọng bước đi bên trên. So răng ho lúc này thanh âm ôn nhu tràn ngập yêu thương. Cái thế giới này không thiếu hụt dấu ngon dấu ngọt, cũng không thiếu hụt chân thành tha thiết ái tình, thế nhưng là, giờ phút này, một câu cùng ngươi cùng đi tại ngươi hy vọng bước đi bên trên thắng qua bất luận cái gì, bởi vì cái này không chỉ có đại biểu cho hoan man hứa hẹn, còn đại biểu cho hoan man đối với mình bao dung cùng yêu đựng. Ta biết, ta vẫn luôn biết. Victoria song có chút cảm động chảy xuống nước mắt, tốt, không khóc, ta điện thoại cho ngươi cũng không phải nghe ngươi khóc cá nghe lời. So răng ho giống dỗ tiểu hài một dạng dỗ dành Victoria song, rốt cục để Victoria song nín khóc mỉm cười chán ghét, ai bảo ngươi nói những cái kia buồn nôn lời nói a, sau đó còn cười ta, hừ, không để ý tới ngươi Victoria ạ, xong làm nũng nói ngươi hiểu biết ta à, ta không biết nói buồn nôn lời nói so răng ho lại một lần nữa, vô sỉ giả ngây thơ à, thịt ngon nha, đừng nói, ta nổi da gà tất cả đứng lên Victoria ạ, xong mười phần thụ không dạng này so răng ho, tuy nhiên nha ưa thích, nhưng là, luôn cảm giác, có chút không chân thực tốt, ngươi chừng nào thì tăng ca, ta nghĩ ngươi so răng ho dò hỏi ửng, làm sao? Cái này không giống ngươi a, có phải hay không xảy ra chuyện gì a, Victoria ạ, xong không khỏi quan tâm hỏi thăm đần a, có thế có chuyện gì a, ngươi suy nghĩ nhiều, thật chẳng qua là ngươi vừa mới kết thúc khảo hạch a, cho nên ta muốn cho ngươi chúc mừng dưới mà thôi, thuận tiện gặp ngươi một chút a, so rằng họ trông thấy Victoria ạ xong lại muốn nhiều, đành phải thẳng thắn đạo cái này có cái gì tốt chúc mừng a, mỗi tháng đều sẽ tiến hành khảo hạch a, bất quá xem ở mặt mũi ngươi bên trên liền đáp ứng ngươi, chờ ta kết buộc luyện tập, ta liền đi ngươi nơi đó tốt, ngươi không phải ở bên ngoài ăn cơm, chúng ta về nhà ăn đi ửng, ta cảm giác thật hạnh phúc ca tốt, cứ như vậy nói chắc chắn, đến lúc đó, chúng ta trò chuyện tiếp đi, ta nên xuất phát, ngươi luyện tập lúc chú ý một chút không nên quá mệt nhọc so rằng hò tối hậu dặn dò biết, ngươi cũng giống vậy Victoria ạ, xong điểm điểm đáp ứng nói. Y ho ho giả ẹ sụp cuối cùng kết thúc hôm nay hành trình, có thể hơi thả lỏng một ít. Cùng đông đảo khách quý cáo biệt về sau, kéo lấy dã rời thân thể đi vào phòng chờ, chuẩn bị kêu lên trợ lý cái gì, chuẩn bị đi trở về dạ ẹ su ca, kết thúc ca một tiếng thanh âm ôn hòa vang lên, răng ho a hôm nay ngươi làm sao có rảnh tới a, không cần đi theo in hì ẹ ổng nơi đó học tập sao, y ho ho dạ ẹ sục mỉm cười chào hỏi dạ ẹ su ca, in hì ẹ ổng ca nói ta ra đồ, không cần thời khắc đi qua, cho nên, ta lì hệ nở đến ngươi bên này. Đưa tin so răng ho cười cười, khoa trương nói ra, thật sao nha, hoàn toàn nhìn không ra ngươi vẫn là một thiên tài a, hoàn toàn thiên tài a ân, nếu là in hỉ ẹ ông nói, ta vẫn là nha tin tưởng, dù sao hắn cái kia người vẫn là nha đáng tin cậy a, y ho ho giả ẹ sục hài lòng gật gật đầu ếch, như vậy giả ẹ sục cao ý là ta hoàn toàn không đáng tin hoa, cái này quá làm cho ta thương tâm a, so răng ho che ở ngực một bộ thụ thương bộ dáng, thật sao như vậy. Dùng ta hỗ trợ gọi 119 sao, y ho ho giả ẹ sục khoa trương hỏi thăm. Ách, giả ẹ sục ca, ngươi bây giờ tăng ca, cũng không cần tại bắt ta nói đùa a, so rằng họ bị y ho ho giả ẹ sục đùa giỡn, bất đắc dĩ nói ra biết, thế nào, cùng ta qua uống một chén qua a, y ho ho giả ẹ sục cười cười, sau đó dò hỏi hôm nay coi như, ta có chút việc tư. Lần này đến tìm giả ẹ sục ca là có chuyện cần giả ẹ sục ca hỗ trợ, so rằng ho lắc đầu. Đã đáp ứng muốn trở về ăn cơm, đành phải từ chối nhã nhặn ý ho ho dạ ẹ sục, gọn gàng sắt nói mình mục đích dù sao, đối đãi cái này đem chính mình đưa vào trong hội. Này nha thân ca ca, so răng ho vẫn là nha tự tại, có chuyện cứ nói đi, ta khả năng giúp đỡ nhất định sẽ hết sức, lúc này ý ho ho dạ ẹ sục không có trên võ đài khôi hài hài hước, mà chính là lộ ra 10 phần cơ trí, đây chính là trong sinh hoạt ý ho ho dạ ẹ sục. Hoàn toàn cùng tiết mục ở giữa ý ho ho giả ẹ sục hoàn toàn không giống ứng. Thực, ta hôm nay có hai chuyện muốn cùng giả ẹ sục ca nói, chỉ bất quá, kiện sự tình thứ hai ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, lần này chỉ là đơn giản đến thuyết minh dưới ta ý đồ. Đến, chờ ta chuẩn bị kỹ càng, lại ở kỹ càng cùng giả ẹ sục ca nói chuyện sau đó, so răng ho liền đơn giản đem chính mình muốn mượn tiền. Cùng chính mình sắp làm gì sự tình đối y ho ho giả ẹ sục đơn giản giảng một chút, nghe xong so răng ho lời nói, y ho ho giả ẹ sục cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó, mới hồi đáp, răng ho, ngươi có thế có dạng này cách nghĩ, ta thật cao hứng, dù sao, ngươi như thế tiến tới, nói rõ ta không có nhìn lầm ngươi người này, mà lại, nói thật, ngươi ý nghĩ này, có thể là không quá kỹ càng, cho nên, ta có chút không biết rõ. Ngươi cái này quản lý công ty cùng đương thời Hàn Quốc ngu nhạc công ty khác nhau ở chỗ nào, bất quá, đã ngươi có chi tiết kế hoạch, ta liền chờ ngươi chi tiết kế hoạch, về phần, vay tiền, cái này ngược lại không là vấn đề, chỉ cần ngươi không phải làm vi pháp loạn kỷ sự tình, ngươi giả ẹ sục ca còn là có thể cho ngươi mượn, về phần ngươi nói phải cho ta cổ phần sự tình ta nhìn coi như đi giả ẹ sục ca, cái này cũng không thể tính toán á phải biết thành. Lập công ty cần 3 người A, nếu như không có ngươi lời nói, như vậy, ta kế hoạch là sẽ sai lầm A, cho nên, vì ngươi cho ta mượn tiền, ngươi cũng nhất định phải tiếp nhận ngươi này phần cổ phần A. Về phần chi tiết kế hoạch, qua mấy ngày ta chuẩn bị kỹ càng lại hướng giả ẹ sục ca báo cáo đi, như vậy, cứ như vậy đi giả ẹ sục ca, tuyệt đối đừng đang từ chối so răng ho chân thành nói với ý ho ho giả ẹ sục răng ho á thực, ta biết ngươi làm như vậy nguyên nhân, thế nhưng là ngươi hoàn toàn không cần thiết làm như. Vậy a coi như ngươi không nói, bằng ngươi là ta tán thành đệ đệ, ta cũng sẽ có thể giúp đỡ a ý ho ho giả ẹ sục trong lòng cảm động, thế nhưng là, có mấy lời vẫn là nói ra giả ẹ sục ca, chính là bởi vì này, ta mới sẽ như thế, không phải vậy. Ngươi cho là ta ngốc ga đem tiền ra bên ngoài đưa A so rằng họ không chỉ có mở ra trò đùa ngươi A được, đến lúc đó rồi nói sau ngươi dùng tiền thời điểm cùng ta nói một chút là được ý ho ho giả ẹ sục bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói như vậy cảm ơn giả ẹ sục ca được, tiểu tử. Đi thôi. Chương 061 hệ thống thăng cấp. Vài ngày sau, tại chính mình đem chi tiết kế hoạch đưa cho ý ho ho giả ẹ sục, đi qua ba người thương thảo về sau. Rốt cục xác lập kế hoạch này vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, y ho ho giả ẹ sục này đóng qua đi, có thể nói, hết thảy vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, còn lại cũng là một vài thủ tục vấn đề bất quá, có đối với mấy cái này vô cùng quen thuộc Kim In Hì ẹ ổng, những này cũng không còn là vấn đề rất nhanh tại Kim In Hì ẹ ổng bận rộn ở dưới, công ty thủ tục sẽ làm ly không sai biệt lắm, hôm nay. Cũng là để so răng ho cái xí nghiệp này pháp nhân qua ký tên thời gian tinh quang sở cai đây chính là tên công ty, lấy từ so răng ho, y ho ho giả ẹ sục cùng Kim In Hì ẹ ổng ba người họ tên chữ cái tại so răng ho tại trên hợp đồng chính thức ký tên về sau. Hắn một mực chờ đợi thanh âm cuối cùng từ hắn bên thai vang lên đốt, hệ thống thông báo, chu ký sinh so răng ho hiện tại hành vi phù hợp chủ quan ý thức dẫn đạo hệ thống quy tắc, phù hợp hệ thống khen thưởng quy tắc, đặc biệt khen thưởng. Hệ thống. Thăng cấp một lần đốt, hệ thống nhắc nhở, thành công kích hoạt kinh doanh hệ thống, chu ký sinh hiện tại có thể xem xét đoàn đội nội bộ thành viên tin tức tương quan, mời chu ký sinh tiến hành tự kiểm tra đốt, hệ thống nhắc nhở, chu ký sinh sử dụng duy nhất ngoài ý muốn một lần khen thưởng cơ hội, sau đó ở chỗ cùng loại sự kiện sẽ không còn có khen thưởng cơ hội đốt, hệ thống nhắc nhở, mời chu ký sinh mau chóng tăng lên hệ thống, nếu như 6 giờ bên trong, không có thăng cấp hệ thống, như vậy, tự gánh lấy hậu quả đây đều là cái gì theo cái gì A so rằng ho bị liên tiếp hệ thống âm làm ngộng, mặc dù mình sớm có dự cảm, thành lập công ty về sau, hội phát động ngành kinh tế thống, thế nhưng là, ai biết còn có thu hoạch ngoài ý muốn, mà lại, hắn còn cảm giác lần này thu hoạch không nhỏ A so rằng ho lúc này cũng không nghĩ nữa sau khi ký hợp đồng xong rất nhiều vấn đề, lúc này, hắn chỉ muốn mau sớm về nhà. Đem hệ thống mang đến những vấn đề này đều suy tính một chút thế là, hắn nhìn. Chương trình không sai biệt lắm, liền từ chối cho Kim In Hì ẹ ổng về sau, liền vội vàng về nhà vội vàng sau khi về nhà so răng ho trực tiếp liền bắt đầu chuẩn bị thăng cấp hệ thống so răng ho ra lệnh hệ thống nhắc nhở, bắt đầu thăng cấp hệ thống lúc, chu ký sinh hội lâm vào trạng thái hôn mê, cho nên, mời chu ký sinh làm tốt hết thể chuẩn bị, xin hỏi. Chu ký sinh pha y chăng hiện tại bắt đầu thăng cấp hệ thống nghe thấy hệ thống nhắc nhở, so răng ho. Tranh thủ thời gian cho Victoria xong cùng Kim In Hì ẹ ổng gọi điện thoại, không phải vậy đến lúc đó chỉ sợ thực biết xảy ra vấn đề, làm xong hết thể về sau. So răng ho mới chính thức bắt đầu thăng cấp hệ thống bắt đầu thăng cấp nương theo lấy hệ thống thanh âm. So răng ho lâm vào giấc ngủ say không biết qua bao lâu, ngủ say so răng ho được tới, vẫn như cũ là tại phòng mình bên trong. Vẫn là trước khi ngủ bộ dáng, so răng ho không có cảm giác một điểm biến hóa xem xét hệ thống đốt. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống thăng cấp mới thiết lập, người chơi thân thể thuộc tính đã đạt tới hệ thống tiêu chuẩn, không hề biểu hiện các hạng cơ bản thuộc tính, chính thức mở ra hệ thống tương quan nội dung hệ thống thăng cấp không hề dựa vào tự thân thuộc tính, mà chính là sửa đổi vì chức nghiệp chức danh tấn cấp khảo hạch tước, gà mờ người đại diện thăng cấp làm sơ cấp người đại diện lúc, mở ra hệ thống thăng cấp nhiệm vụ đốt. Hệ thống nhắc nhở, chu ký sinh thoát ly tân nhân giai đoạn. Chính thức mở ra hệ thống, từ giờ trở đi, hệ thống toàn diện mở ra, mời chu ký sinh tự hành xem xét tương quan nội dung đốt. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống thăng cấp, tặng cùng chu ký sinh 3 lần hệ thống giải thích quyền lợi tính danh, so răng ho đẳng cấp, 2 chức nghiệp, người đại diện gà mở chức nghiệp đẳng cấp, gà mở cấp 3 kinh nghiệm, 65-100 thể lực giá trị, 280-280 tinh lực giá trị. 270-270 nhân khí giá trị, 300-300 cá nhân thuộc tính, thân thể, 28 mỗi tăng thêm một chút, thể lực giá trị. Gia tăng 10 điểm tinh thần, 27 mỗi tăng thêm một chút, tinh lực giá trị gia tăng 10 điểm, mị lực 23 mỗi tăng thêm một chút, nhân khí giá trị gia tăng 10 điểm, vật khí 30 tự do điểm thuộc tính, không chức nghiệp thuộc tính, kinh doanh quản lý 16 bị động hiệu quả, tăng lớn đàm phán tỷ số thắng 16.100 pháp luật 10 bị động, thông qua pháp luật đến xử lý sự tình hiệu quả xác suất thành công gia tăng 1.100 tâm lý 10 bị động, khống chế tâm tình năng lực cùng ảnh hưởng người khác 1.100 ngoại giao 10 bị động, thân hòa lực tăng cường 1.100 xã hội 10 bị động, danh vọng 10 trợ lý 10 xử lý thông cáo, nấu nướng, massage các loại chức nghiệp điểm thuộc tính 6 đồ vật, điện thoại di động, chữa trị thẻ, tâm lý trị liệu thẻ, hảo cảm thẻ thiên phú, thành thật có thể tin, cứng cỏi bất khuất, chịu khổ nhọc, học hải vô nhai ngữ ngôn năng lực, bùi thấp đến cao, F, X, E, G, C, B, A Hán ngữ, B Hán ngữ, E Anh ngữ, G sinh hoạt tạp học kỹ năng, chú nghệ, cấp 3 10.400 sửa chữa, cấp 1 100.100 điều khiển, cấp 1 100.100 còn thừa điểm kỹ năng, không chức nghiệp kỹ năng, thương thảo cấp 1, gặp nhau hận muộn cấp 1, bèo nước gặp nhau cấp 1, trang điểm cấp 1, phục trang cấp 1 thanh nhiệm vụ, một người nữ trong đoàn nghị tử hai thiếu nữ mối tình đầu tử thành tiểu hệ thống, chưa khai phóng nhân tế hệ thống, trung lập 199, thân mật 1199, tôn kính 1699, sùng kính 1299, sùng bái 12.499, đặc thù quan hệ mới có thể mở ra, hồng phấn giai nhân 14.899. Người yêu 19.999 đến chết cũng không đổi tiềm lực ngôi. Sao, Victory à song, hồng phấn giai nhân 1156-4899, Choi Suli, tôn kính 320.699, Cờ Di Tổ Dung Sụ Dung, tôn kính 120.699, Bác Xuân Răng, tôn kính 120.699 đoàn đội ngôi sao, Cả Dạ Sùng kính 511.299 SNSG. Trung lập 8.099 tống nghệ minh tinh, y ho ho giả ẹ su, tôn kính 500.699, Kim Vân Hy, thân mật 180.199, ha ha, thân mật 150.199, ác mì ẹ ổng su, bạn thiện 100.199, nội hồng chủn, thân mật 80.199, xin bong sun, thân mật 80.199, ác mi sun, thân mật 60.199 diễn nghệ ngôi sao, Sung Di, trung lập 199. Đoàn đội thuộc tính, đội ngũ tên, tinh quang sở cai đội trưởng, so răng ho phó đội trưởng NG, không đội viên, không so răng ho phát hiện, đại khái bên trên hệ thống không có gì thay đổi, chẳng qua là cá nhân giao diện thuộc tính cùng chức nghiệp giao diện thuộc tính tiến hành chỉnh hợp, mà tình duyên hệ thống các cấp độ đoạn tên cũng đổi để cho mình vô cùng quen thuộc tên mà lại. Gia tăng một đoàn đội giao diện, khả năng đây là vì công ty mà thiết lập đi, mặc dù mình đối với một số mới xuất hiện tên còn có một số hoang mang, thế nhưng là, hắn cũng không có sử dụng này mấy lần hệ thống giải thích quyền lợi, dù sao, hắn hiện tại đã biết vật này vô cùng chân quý, hắn tin tưởng có thể theo dựa vào chính mình có thể phân tích ra mình muốn đáp án như là đã hoàn thành thăng cấp, so răng ho lúc này mới nhớ tới hôm nay chuyện phát sinh, tranh thủ thời gian mở ra điện thoại di động. Bấm kim in hỉ ẹ ổng điện thoại, in hỉ ẹ ổng ca so răng ho đầu tiên mở miệng nói ra, răng ho á cảm giác thế nào a? Thân thể tốt một chút sao? Kim in hỉ ẹ ổng quan tâm hỏi thăm, không có việc gì, ngủ một giấc tốt hơn nhiều, in hỉ ẹ ổng ca, ta đi về sau, đằng sau chuyện gì phát sinh sao? So răng ho hỏi thăm yên tâm, không có chuyện gì, đu nờ dê, hai ngày nữa ngươi trực tiếp cùng dạ ẹ sục ca ký hợp đồng đi, về sau ngươi liền trực tiếp phụ trách dạ ẹ sục ca sự tình đi, ta tuy nhiên chuẩn bị từ trước, nhưng là dù sao bây giờ còn chưa có từ trước, cho nên, về sau vẫn là từ ngươi tiếp tục phụ trách dạ ẹ sục ca đi, dù sao dạng này. Cũng đối ngươi năng lực tăng lên có chỗ tốt. Kim In Hỉ ẹ ổng nhắc nhở biết, ta hội như vậy, về sau công ty nghiệp vụ vấn đề liền giao cho ca A so rằng ho cười cười, xin nhờ đạo yên tâm đi, dù sao ta cũng là cho mình làm thuê A sẽ không lười biếng. Kim In Hì ẹ ổng tâm tình không tệ, không khỏi mở miệng mở lên trò đùa, ai, ca, ngươi nói gì vậy? A so rằng ho bất mãn phàn nàn nói, được, dạ ẹ sục ca này có vấn đề gì ngươi có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta, dù sao ngươi nếu là xảy ra vấn đề, thế nhưng là... Công ty của chúng ta vinh dự bị hao tổn. A Kim In Hỉ ẹ ổng để so răng ho có việc nhớ kỹ trực tiếp tìm chính mình. Dù sao, đây chính là so răng ho lần thứ nhất độc lập công tác. Ca biết, ca, như vậy, cứ như vậy đi. So Giang Ho cảm kích kết thúc lần này trò chuyện, ừ, để điện thoại xuống. So Giang Ho tinh thần chấn động, nhìn bên cạnh hợp đồng, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây là ta nhân sinh mới nổi điểm á. So Giang Ho, phỉ tờ tìm. Chương 062 ký kết ý hó hó dạ e su. Hàn Quốc Seoul Ji Kim khu chỉ ổng đảm dòng phụ cận trong đại lâu một cái một tầng, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, đột nhiên treo lên một khối tên là Tình Quang SMKI kinh doanh ngu nhạc công ty bảng hiệu, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Lúc này ở căn này không tính quá lớn trong văn phòng, đang ngồi lấy ba người vui sướng trò chuyện với nhau. A nghĩ không ra Giang Ho người thật đúng là tính nôn nóng a, cái này còn chưa tới 2 tuần đâu, người công ty này đều treo biển hành nghề buôn bán a y ho ho. Dạ ẹ sục cảm khái nói ra. Lúc này, hắn mới có hơi tránh thức bội phục lên tiểu gia hỏa này, nhanh chóng quyết đoán, nói làm liền làm, cái này không hay vẫn là dạ ẹ sục ca hỗ trợ sao, không có người, ta nhà này tiểu công tác thất cũng khai triển không nổi a. So Giang Ho khiêm tốn đáp, dù sao y ho ho dạ ẹ sục trong này xuất lực càng thêm không ít được, các ngươi hai cái cũng đừng lẫn nhau khách khí, cái này vẫn là chúng ta ba người công ty đâu. Chính chúng ta lẫn nhau nói khoác có ý gì à. Kim In Hì ẹ ông nhìn. Không được, lên tiếng ngắt lời nói. Vậy được rồi Giang Ho à, ta tuy nhiên nhìn qua ngươi kế hoạch, cũng biểu thị chờ mong, thế nhưng là, công ty sơ kỳ hoàn toàn là đầu nhập thời điểm à, ngươi trong khoảng thời gian này là tính thế nào à. Y ho ho giả ẹ sục quan tâm hỏi. Tuy nhiên, cái công ty này chính mình không có hoa phí quá nhiều tinh lực, thế nhưng là dù sao dưới mắt nơi này có chính mình cổ phần. Hắn cũng không muốn để cho mình phần này cổ phần lãng phí hết đã, cho nên, quan tâm tới đến sơ kỳ có 2 cái kế hoạch. Nói thật, công ty hiện trạng dạ ẹ sục ca ngươi cũng là biết, căn bản không có càng nhiều tiền đến tiến hành tuyên truy hệ nờ, cho nên, ta sơ kỳ thiết lập 3 con đường dây. Đầu thứ nhất liền là dựa vào dạ ẹ sục ca, ký dạ ẹ sục ca, chúng ta có thể có được một bộ phận lợi nhuận, ta muốn lấy dạ ẹ sục ca năng lực. Còn có thể duy trì cái này tiểu tiểu công tác thất là không thành vấn đề. So Giang Ho tự tin giảng thuật ứng. Xác thực, chúng ta loại này tiểu hình công ty, dựa vào ta một người thật. Là ủng hộ đứng lên y hó hó dạ ẹ sục cũng không có ngay thẳng mà cảm thấy phản cảm. Ngược lại bởi vì đối phương ngay thẳng mà cảm thấy hài lòng. Dù sao, là một cái công ty lãnh đạo giả, nếu như không thể từ ném mở tình cảm riêng tư. Như vậy, này nhà công ty là không có cái gì tiền cảnh. Cho nên, đối với So Giang Ho khách quan, y ho ho giả ẹ sục 10 phần đồng ý hắn thái độ cảm ơn. Giả ẹ sục ca thông cảm nghe thấy y ho ho giả ẹ sục lời nói, tuy nhiên y ho ho giả ẹ sục có thể không quan tâm thái độ mình. Thế nhưng, là một cái hậu bối, So Giang Ho vẫn là không mình hành lễ về sau, mới tiếp tục giảng thuật ý nghĩ của mình. Đầu thứ hai, chính là muốn lợi dụng In Hì ẹ ổng anh trai mạch cùng quan hệ. Nhìn có thể hay không tại ký dưới một người nghệ sĩ, cái nào hành nghiệp không quan trọng, trọng yếu là, có thể lợi nhuận cùng đánh ra công ty của chúng ta. Tên điều thứ ba, chính là, ta sẽ cùng In Hì ẹ ổng ca qua hiện tại giới ca hát các nhà quản lý công ty tiến hành hiệp đàm, nhìn có thể hay không tranh thủ cơ hội. Hợp tác, ta tin tưởng bọn họ vẫn là nha thiếu khuyết chúng ta loại này chính quy người đại diện ứng. Ngươi nói ta có chút minh bạch, bất quá, ta hy vọng ngươi có chuẩn bị. Dù sao cùng các nhà ngu nhạc công ty hiệp đàm, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Ý ho ho giả ẹ sục vẫn còn có chút lo lắng phương diện này. Dù sao nhà ai công ty cũng không nguyện ý có nhà bên ngoài tới công ty nhúng tay chính mình nghệ nhân sự tình. Điểm ấy ca các ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta tuân thủ 2 điểm, ta nghĩ chúng ta cùng ngu nhạc công ty ở giữa là tuyệt đối có hợp tác khả năng. So Giang Ho tự tin nói ra. Cái nào 2 điểm a y ho ho giả ẹ sục cùng Kim In Hì ẹ ổng không khỏi bị hấp dẫn lấy, chăm miệng một lời hỏi thăm. So Giang Ho trông thấy hai người ca ca hiếu kỳ bộ dáng, không khỏi lộ ra cười xấu xa, muốn biết sao à, mau nói. Kim In Hì ẹ ổng nhìn lấy cười xấu xa So Giang Ho, hết sức rõ ràng lúc này So Giang Ho hóa thân thành tiểu ác ma, chơi ác dục vọng lại dục dịch, trực tiếp ngắt lời nói trông thấy các ca ca giận. So Giang Ho đành phải ngoan ngoãn nói ra, phục tùng ngu nhạc công ty mệnh lệnh cùng chỉ phụ trách nghệ nhân hành trình quản lý, ngươi dạng này cùng tại ngu nhạc công ty công tác khác nhau ở chỗ nào. A Kim In Hì ẹ ổng không hiểu hỏi có A, bọn họ không có quyền qua nở để ý đến chúng ta, bọn họ chỉ có dùng chúng ta toàn lực, không có quản lý chúng ta toàn lực mà chúng ta càng thêm chuyên nghiệp, ta muốn 2 nhà công ty đồng thời quản lý 1 tổ nghệ nhân, dù sao cũng so 1 công ty quản lý nhiều tổ nghệ nhân phân phối tư nguyên muốn càng nhiều đi so răng ho giải thích nói, ta minh bạch, và, tiểu tử ngươi đến là thế nào nghĩ, loại biện pháp này cũng nghĩ ra được, ta hiện tại mới hiểu được ngươi nói dựa vào nghệ nhân trở thành đỉnh cấp người đại diện là chuyện gì xảy ra, phục, ta làm nhiều năm như vậy, cho tới hôm nay mới hiểu được ngươi nói. Thật là có thể thực hiện A Kim In Hì ẹ ổng trong nháy mắt liền muốn thông giữa hai cái này khác biệt à, giữa hai cái này không phải giống nhau sao có cái gì. Khác biệt sao y ho ho giả ẹ sục có chút không hiểu hỏi thăm ta để giải thích đi không đợi so răng ho giải thích. Kim In Hì ẹ ổng liền kích động mở miệng nói ra, giả ẹ sục ca, một nhà quản lý công ty có 4 tổ nghệ nhân, như vậy, mỗi tổ nghệ nhân chỉ có thể phân phối đến 1/4 tư nguyên. Cho dù là trong công ty nhất ca nhất tỷ cũng không có khả năng chiếm dụng toàn bộ tư nguyên, mà lúc này, đột nhiên đến chúng ta dạng này chuyên môn vì nghệ nhân phục vụ công ty, mà chúng ta chỗ làm sự tình cùng công. Ty dưới cờ người đại diện làm sự tình là một dạng công tác, cầm là một dạng chia, thế nhưng là, chúng ta so những người đại diện đó nhiều càng nhiều tư nguyên cùng nhân mạch, lúc này, chúng ta chỗ phụ trách nghệ nhân liền lại đột nhiên thêm ra rất nhiều tư nguyên cùng nhân mạch có thể dùng. Cái này cũng biến tướng gia tăng hai công ty nhân mạch cùng tư nguyên. Ngươi nói nhà kia công ty có nguyện ý hay không hợp tác đâu y ho ho giả ẹ sục ngừng Kim In Hì ẹ ổng giải thích, cũng không nhịn được vỗ tay bảo. Hay nhìn lấy so răng ho không khỏi khích lệ đứng lên, hoa, được a răng ho, muốn như thế thấu triệt ta bất quá. Cái này cùng dựa vào nghệ nhân trở thành đỉnh cấp người đại diện có quan hệ gì a làm chúng ta để nghệ người vừa ý, cho dù là ngu nhạc công ty đối với chúng ta không hài lòng. Thế nhưng là, từ nghệ miệng người bên trong truyền miệng, mà thanh danh này hội dần dần biến thành chính chúng ta tư nguyên cùng nhân mạch, tích lưu ý đến nhất định thời điểm, chúng ta y hải nguyên sẽ trở thành đỉnh. Cấp tồn tại so răng ho giải thích nói không tệ, ngươi ý nghĩ rất tốt, ta chờ mong ngươi trở thành đỉnh cấp tồn tại y ho ho giả ẹ sục tán thưởng nói ra cho nên á giả ẹ sục ca, vì làm cho ta trở thành đỉnh cấp người đại diện, ngươi vẫn là đem ta cho ký đi dạng này. Ta hội thiếu đi rất nhiều đường quanh, có a ngươi chính là ta đường tắt ta nghe thấy ý ho ho giả ẹ sục lời nói, so răng ho trong nháy mắt nói ra ho, à, tiểu tử ngươi chờ ta ở đây đâu a hạ hạ, được, vậy liền để ta thành cho chúng ta tương lai đỉnh cấp. Ngươi đại diện cái thứ nhất ký kết nghệ nhân đi ý ho ho giả ẹ sục ngay cả suy nghĩ đều không có, trực tiếp đáp ứng ý ho ho giả ẹ sục một cử động kia để so răng ho 10 phần không hiểu, không khỏi yếu ớt hỏi, giả ẹ sục ca. Ngươi ngay cả cân nhở ở cờ đều không cân nhắc sao ngươi không sợ ta bán đứng ngươi a phải biết ta thế nhưng là một chút kinh nghiệm đều không có a răng ho a không bảo hôm nay ngươi những ý nghĩ này, chỉ bằng ngươi khi đó ngay cả điều kiện đều không hỏi một tiếng qua ta, liền trực tiếp đáp. Ứng dưới muốn làm ta trợ lý bắt đầu từ thời khắc đó, ta liền tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải như thế ngươi, huống chi ngươi hôm nay để ta nhìn thấy ngươi trưởng thành cùng kiến giải. Ta càng không có lý do gì cự tuyệt đi y ho ho giả ẹ sục tràn ngập cảm tình lời nói, để so răng ho lồng ngực tràn ngập cảm kích, có thể gặp được cái này đem chính mình đưa vào làng giải trí, bao dung chính mình sai lầm, để cho mình đạt được trưởng thành ca ca, có thể nói là so răng ho đến Hàn Quốc lớn nhất đại một. Trong thu hoạch cảm ơn, giả ẹ sục ca ngươi tín nhiệm so răng ho nghiêm túc nói ứng, biết liền tốt. Đến lúc đó cho thêm ta trước mấy có thể kiếm nhiều tiền hợp đồng là được ý ho ho giả ẹ sục làm bộ chẳng hề để ý ra hiệu đạo vậy liền nhìn ra ẹ sục ca thực lực mình. Chỉ cần ngươi có thực lực, ta mới có thể đem ngươi bán cái giá tốt ra so rằng ho phối hợp ứng phó đạo a ngươi sẽ không thật muốn bán ta đi ai biết được. Chương 063 Victory ạ xong điện thoại. So rằng ho thật cao hứng, thật rất vui vẻ, bởi vì hôm nay không khỏi ký ý ho ho giả ẹ sục. Càng bởi vì sát ý ho ho giả ẹ sục sau khi ký hợp đồng xong, trong đầu của chính mình thanh âm đốt, chúc mừng người chơi so răng ho thành công ký nhất lưu nghệ nhân ý ho ho giả ẹ sục đốt, chúc mừng người chơi so răng ho dưới cờ ký kết hạng nhất nghệ nhân, do đó chúc mừng đốt, chúc mừng người chơi so răng ho, đoàn đội nhân số đạt tới 3 người, cũng thành lập liên hệ, thành công tổ kiến đội ngũ thành công mở ra đoàn đội. Giao diện đoàn đội giao diện, đoàn đội thuộc tính, đội ngũ tên. Tinh quang sở cai đội trưởng, so răng ho phó đội trưởng NG, không đội viên, Kim In Hì ẹ ổng, y ho ho giả ẹ sục giới thiệu sơ lược cũng không thể cho so răng ho càng nhiều tin tức, cũng liền không cách nào làm cho hắn hiểu được cái này giao diện đối với mình ý nghĩa, đã điều kiện không đủ, cho nên, so răng ho cũng liền không lại hao tốn sức lực qua tìm tòi nghiên cứu vấn đề này lúc này, còn có càng nhiều chuyện hơn chờ đợi hắn đi xử lý. So Giang Ho chính thức trở thành Y Ho Ho Dạ Ẹ Sục người đại diện về sau, đầu tiên muốn làm liền là đi theo Y Ho Ho Dạ Ẹ Sục hắn công tác mỗi cái chuyên mục tổ qua bái phỏng, cùng mỗi cái đạo diễn, tờ giờ nhóm tiến hành một chút hiểu biết. Tuy nhiên, mọi người đã không phải lần đầu tiên gặp mặt, thế nhưng là, thân phận hôm nay khác biệt, mọi người đối đại hắn thái độ cũng không hề giống nhau. So Giang Ho cảm giác được, mọi người đối với mình bao nhiêu trở nên càng thêm khách khí, đối với mình cũng nhiều rất nhiều. Nụ cười thái độ cũng càng thêm thân mật, có lẽ đây chính là thân phận hôm nay mang đến biến hóa đi. So Giang Ho tại một mặt mỉm cười đối đãi người khác đồng thời, lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ cùng mỗi cái người phụ trách bắt chuyện qua về sau. Lúc này, So Giang Ho giao tiếp công tác mới xem như chính thức bắt đầu, mà chính mình cũng sắp mở dương chính mình công tác. Mà lúc này đây, So Giang Ho ngoài ý muốn nhận được một cú điện thoại, để hắn vui vẻ không thôi. Cú điện thoại này cũng là thời khắc để hắn tương tư Victoria song đánh tới. Nhìn lấy hắn vô cùng quen thuộc điện thoại, So Giang Ho tâm lý không khỏi âm thầm vui vẻ. Uy, lão bà A, có chuyện gì không? So Giang Ho lại bắt đầu miệng ba hoa chiếm tiện nghi tốt, không có thời gian cùng ngươi nào. Ho hạo, ngươi bây giờ có thời gian không? Victoria song không có đi để ý tới, trực tiếp hỏi thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Ta hiện tại thời gian là không. So Giang Ho nghe thấy Victoria song ngữ khí có chút khẩn trương nói ra, ta không có chuyện gì, chỉ bất quá, ngươi còn nhớ rõ trước kia ngươi đã nói, nếu như chúng ta công ty cần lâm thời người đại diện thời điểm, để cho ta thông chi ngươi. Sao hiện ở công ty chỉ còn thiếu người đại diện, không biết ngươi có muốn hay không tiếp đâu? Victoria song nhanh chóng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai, hôm nay SM công ty một cái phụ trách nữ tổ hợp người đại diện sinh bệnh, không có cách nào theo hành trình. Bản tới công ty là có hắn người đại diện, thế nhưng là, không biết nguyên nhân gì đại đa số người đại diện cũng không nguyện ý tiếp nhận người mới này tổ hợp hành trình, cho nên, bộ nhân sự quản lý mới sẽ nghĩ tới tìm lâm thời người đại diện chỉ huy trực ban, vừa lúc bị Victoria xong nghe được, thế là, liền vì So Giang Ho tự đề cử mình biết, đã ngươi đều đáp ứng, ta làm sao cũng phải chạy như thế một chuyến A. Không phải vậy nhà ta lão bà sắc mặt không là rất khó nhìn sao? Minh bạch chuyện đã xảy ra, So Giang Ho cũng thả lỏng trong lòng, đồng thời cũng chuẩn bị đón lấy chuyện này. Dù sao, đây là Victoria song đáp ứng sự tình, mà chính là, đây cũng là cùng giải trí cự đầu SM một lần tiểu tiểu tiếp xúc chán ghét. Cứ như vậy đi, ta đi trả lời quản lý, ngươi phải nhanh một chút chạy tới A. Victoria song đắc ý cúp điện thoại. Ai, lão bà à, ngươi là không biết lão công ngươi ta thân phận hôm nay a? Cũng đúng, ngươi cũng không nghĩ ra lão công ngươi ta như thế trong thời gian ngắn thế mà có thể nâng đến tiến bộ lớn như vậy đi. Bất quá, chuyện này vẫn là cùng Dạ Ẹ Sục báo cáo chuẩn bị dưới a. Không phải vậy, ngươi hiền lành còn tưởng rằng ta chuyện gì phát sinh đâu? So Giang Ho nhìn lấy điện thoại tự lẩm bẩm cùng Ý Ho Ho Dạ Ẹ Sục thông qua lời nói về sau, So Giang Ho liền trực tiếp xuất phát qua hướng SM công ty. Sau đó không lâu, So Giang Ho đi vào SM công ty, tuy nhiên không chỉ một lần lại tới đây, thế nhưng là, lại chưa từng có đi vào qua. Mỗi lần tới tìm Victoria xong, đều là tại nó bên ngoài chờ đợi. Bây giờ, hôm nay rốt cục có thể quang minh chính đại đi vào. Đi vào nhiều lần ngăn lại chính mình gác cổng chỗ, cầm ra bản thân công tác chứng minh, sau đó nói rõ chính mình ý đồ đến, đi qua đối phương liên hệ, chính mình rốt cục đi vào SM nội bộ hoa. Vừa rồi nam nhân kia dáng dấp tốt có mị lực a, mặc dù không có ổn phả nhóm xuất khí, thế nhưng là, nhìn kia vẫn rất có vị đạo a. Không biết có phải hay không là SM công ty sắp đẩy ra tân nhân a. Một cái tư gia cơm nhìn lấy So Giang Ho thân ảnh không khỏi cảm khái nói, thật là rất đẹp trai, thế nhưng là, giống như không phải SM công ty đi. Ta vừa mới nhìn rõ hắn móc ra thứ gì, sau đó, gác cổng liên hệ một hồi, mới khiến cho hắn tiến vào a, cho nên nhất định không phải SM luyện tập sinh. Một ánh mắt rất tốt tư sinh cơm, phủ định loại kia thuyết pháp, cầm ra bản thân chứng cứ là thế này phải không? Này thật đáng tiếc, lúc đầu nếu là hắn ổn bạ nhóm sư đệ lời nói, ta vẫn là có thể chia một ít quan tâm cho hắn. Đáng tiếc ga hữu duyên vô tờ hờ ân ở cái thứ ba tư ra cơm tự luyến nhìn lấy tấm gương nói ra SM bên ngoài. Công ty sự tình So Giang Ho tự nhiên không cách nào biết được. Lúc này So Giang Ho đang bị chỉ huy đi gặp SM bộ nhân sự quản lý Kang quản lý, người đã đến đi vào một cái treo bộ nhân sự quản lý trưởng bài danh trước phòng làm việc. SM công tác nhân viên mở cửa về sau, vào trong vừa nói đạo mời đến đi quản lý liền tại bên trong công tác nhân viên đối so răng ho gật gật đầu, sau đó nói cảm ơn lễ phép đáp lại về sau. So răng ho tiến vào văn phòng không thể không nói, SM tuy nhiên ký túc xá bể. Ngoài rất là cũ nát, thế nhưng là nội bộ vẫn là hết sức có tài liệu, tựa như so răng ho trước mắt văn phòng, hiện đại sửa sang phong cách, đơn giản mà không ngắn gọn trang trí, hoàn toàn cùng này cũ nát bề ngoài tướng liên hệ tới. Ngươi tốt, càng quản lý, ta là đại lý người đại diện so răng ho. So răng ho lễ phép hành lý, bắt đầu giới thiệu chính mình. Càng min ho nhìn trước mắt người trẻ tuổi, nếu như bên đường gặp được, chỉ sợ chính mình vô pháp tưởng tượng đây là một cái người đại diện a. Ánh sáng mặt trời, lễ phép, khiêm tốn, còn có một cô mánh liệt tự tin cảm giác, khiến mọi người vô pháp coi nhẹ hắn tồn tại. Đây là so răng ho cho hắn ấn tượng đầu tiên, nếu như không phải hiểu biết một số người nam nhân trước mắt này mảnh, hắn là sẽ không cho là trước mắt nam nhân cùng trong tư liệu nam nhân là cùng một người, bởi vì chênh lệch quá lớn. Ngươi tốt, ta suy nghĩ chuyện ngươi cũng có thể là nghe nói, cho nên, ta liền không lại lặp lại, cho nên, hôm nay liền làm phiền ngươi nếu như, ngươi làm tốt lời nói, ta nghĩ chúng ta SM công ty vẫn là có thể ký ngươi. Càng Min Ho uy nghiêm giảng đạo, ta muốn càng quản lý hiểu lầm, ta lần này tới mặc dù là công tác, thực cũng chẳng qua là qua đến giúp đỡ mà thôi, ta không có muốn SM công ty ý đồ, cho nên, cái này cũng không cần quý công ty cân nhờ ở cờ. So răng ho bình thản ngự khí mang theo không cho cự tuyệt ý đồ, để thời gian dài quản lý nhân sự Càng Min Ho trong lòng sinh ra một vẻ kinh ngạc, hắn không biết trước mắt nam nhân cái nào đến tự tin thời gian dài tham gia quản lý công tác. Càng Min Ho không cho phép có người khiêu chiến chính mình lời nói, thế là, nhìn như hứng hờ đem một phần tư liệu cầm lên, sau đó, dùng mang theo thương hại ngự khí giảng đạo, răng ho sở si, đối với ngươi, ta vẫn còn có chút hiểu biết, phải biết ngươi mới vừa tới đến Hàn Quốc, ta nghĩ ngươi hẳn là 10 phần cần phần công tác này biểu đi, bằng không thì cũng sẽ không tiếp nhân viên tạm thời làm đi. So răng ho 10 phần nghi hoặc, nhìn lấy Càng Min Ho, không biết vì cái gì trước mắt quản lý muốn như thế nhắm vào mình, chẳng lẽ mình cùng hắn trước kia từng có mâu thuẫn? Chương 064 đại lý người đại diện. Tinh xảo ưu mỹ trong văn phòng, giờ phút này lại gợn sóng lấy một cỗ mâu thuẫn khí lưu, để cái này ưu mỹ trong hoàn cảnh tràn ngập kiềm chế bầu không khí. So răng ho một mặt mỉm cười cũng không có bởi vì Càng Min Ho lời nói mà thay đổi mảy may, không thèm để ý chút nào hỏi, Càng quản lý nói như vậy, ta khả năng liền không hiểu không phải, chỉ là nhiều hiểu biết một chút mà thôi, cho nên, đối với ngươi lai lịch hiểu biết một số. Càng Min Ho cảm khái nói ra, xem ra Càng quản lý đối với công ty nghệ nhân thật đúng là quản lý nghiêm ngặt ta. Ngay cả nghệ nhân bằng hữu thân phận đều muốn điều tra rõ ràng a. Bất quá, ta muốn đã quản lý đã điều tra rõ ràng, như vậy, ta liền không có đang giảng một lần tất yếu đi. Như vậy, ta có hay không có thể tiến hành công tác đâu? So răng ho cũng không có tức giận, ngữ khí mang theo châm chọc chất vấn, đương nhiên có thể, ngươi bây giờ tùy thời có thế gì đi qua. Càng Min Ho đưa tay hướng cửa ý chào một cái, nói ra như vậy, gặp lại so răng ho ý để nguyên lễ. Phép cáo từ nhìn qua rời đi so răng ho, Càng Min Ho không khỏi sinh ra nghi hoặc, hắn luôn cảm giác người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản, mặc dù mình cũng đã gặp rất nhiều nghĩ hắn dạng này mặt không đổi sắc nhân vật, thế nhưng là, chỉ cần mình đem đối phương mảnh bóc lộ ra, có rất ít người còn có thể chấn định như vậy, thế nhưng là, cái này so răng ho cũng không có bởi vì phần tài liệu này mà có chỗ lỗ thủng, y liền nguyên, dạng này, cái này khiến hắn cảm giác không hiểu thôi đi. Chơi tâm. Lý chiến thuật có ý tứ sao? Coi như ta không có hệ thống, ta cũng không sợ, phải biết năm đó ta thế nhưng là một mực như thế sinh hoạt. Ta so răng ho không khỏi hoài niệm lên khi còn bé sinh hoạt hay, xem ra ta muốn cùng SM hợp tác vấn đề có chút khó khăn a. Tính toán, đi được tới đâu hay tới đó đi, kế hoạch không thuận lợi. So răng ho tạm thời buông xuống chuyện này, qua hướng chính mình sắp phụ trách SM nghệ nhân luyện tập thất. SM một cái một gian luyện tập thất ta thật sự là do ngủ hỉ ẹ ổng tỉ tỉ. Có chuyện gì không thế mà đều không lo được chúng ta hành trình. Sẽ không có chuyện gì chứ? Tỉ phản nhỉ có chút bận tâm hỏi tham đu nở dê vở ơ y a đột nhiên liền nói đến không. Thật có chút bận tâm đâu, sẽ hỉ ùn tràn ngập lo lắng nói ra được. Ngủ hỉ ẹ ổng tỉ tỉ năng lực so với chúng ta bất luận kẻ nào mạnh. Cho nên, mọi người liền không nên quá lo lắng. Vẫn là quan tâm một chút. Lát nữa muốn chạy hành trình đi ba người các ngươi một sẽ làm sao? A Kim tỷ dễ ổng có chút bận tâm nói ra, làm đội trưởng nàng hiểu. biết so với hắn người càng nhiều hơn một chút, công ty bên trong người đại diện cũng không nguyện ý theo chính mình tổ hợp hành trình, cái này khiến nàng có chút bận tâm, lâm thời người đại diện đều là có dạng này như thế không chịu trách nhiệm, cho nên, chuẩn bị sớm cho mấy cái thiếu nữ làm chuẩn bị tư tưởng ba người các ngươi nhớ kỹ, một hồi đến người đại diện là từ bên ngoài tìm lâm thời người đại diện, cho nên, các ngươi nhất định phải chú ý lễ phép, còn có không muốn trước mặt người khác. Bạo lộ mình bình thường thói quen, biết không riêng là xỉ cả A ngàn vạn phải chú ý A tỷ dệ ông lại một lần nữa nhắc nhở biết, chúng ta minh bạch nặng nhẹ Jessica trợn mắt chừng một cái ngoác miệng ra biểu thị chính mình bất mãn ai, chúng ta còn không biết ngươi sao lát nữa ngươi tận lực không cần nói, không phải vậy ta sợ chúng ta thiếu nữ hình tượng khó giữ được gì cái thứ nhất nhảy ra khẳng định nói ta thật kém như vậy sao Jessica bất mãn nhìn lấy gì A, ngươi điểm nào nhất phù hợp thiếu nữ. Hình tượng A ngươi rời giường khí lúc tính khí so ta ổn bạ còn muốn táo bạo gì tiếp tục chỉ trích đạo đúng A, ngươi bắt tự bước cũng không phải thiếu nữ xì thai đi sủ răng lại thêm nhất kích A, ta không chỉ là có chút khuyết điểm sao trừ hai điểm này, ta vẫn là rất không tệ đi Jessica sắc mặt đỏ bừng nói ra được, chúng ta thật sự là nhắc nhở các ngươi mà thôi tỉ dệ ổng nhìn mọi người rõ ràng lạc đề. Tranh thủ thời gian ngắt lời nói biết Jessica hứng hở hồi đáp tỉ dệ ổng nhìn lấy dạng này Jessica. Cũng không nói gì thêm, chỉ có thể đem lo lắng để ở trong lòng chờ đợi phụ trách người đại diện đến đang các thiếu nữ đùa giỡn lúc. So răng ho đã đi tới SNSG luyện tập thất phụ cận, đã cùng SNSG người đại diện đáp lời đang tìm hiểu tình hình so răng ho nghe thấy hôm nay chính mình phụ trách nghệ nhân đột nhiên sừng sốt, trong lòng không nhịn được cười khổ lên. Tự mình nhìn đến thật đúng là theo cái này tổ hợp hữu duyên A so răng ho từ người đại diện nơi đó cờ âm mở tới hành trình về sau, liền. Theo người đại diện đi vào luyện tập thất bên ngoài, nghe thấy bên trong tiếng ồn ào, không bao lâu người đại diện cùng so răng ho hai mặt nhìn nhau đều không dám tiến vào, chỉ có thể chờ ở bên ngoài bên trong các thiếu nữ đùa giỡn xong đang chuẩn bị đi vào chờ một lát. Bên trong rốt cục truyền ra các thiếu nữ tiếng nói chuyện làm sao còn chưa tới A đều muốn đến thời gian A tỷ tỷ nhóm. Nếu không các ngươi rời đi trước đi chúng ta bây giờ mới vừa vặn xuất đạo A không muốn cho các tiền bối lưu. Lại không ấn tượng tốt A tỷ phản nghỉ có chút bận tâm nói ra không sao. Chúng ta thời gian còn nha sung túc. Lại bảo hôm nay tiết mục là rất nhẹ nhàng tiết mục. Cho nên không cần lo lắng kim tỷ dễ ổng an ủi nói nghe thấy bên trong nói chuyện. So răng ho nhìn bên cạnh người đại diện không khỏi nhẹ nói nói, tiền bối, làm phiền ngươi đi vào trước lên tiếng kêu gọi đi sau đó chờ ngươi gọi ta, ta tại đi vào đi không phải vậy. So răng ho cũng không có tiếp tục nói hết, hắn tin tưởng đối diện người đại diện minh bạch chính mình ý tứ quả nhiên, không bao lâu người đại diện có chút xấu hổ gật gật đầu, sau đó, đẩy cửa đi vào luyện tập thất bên trong, đột nhiên nghe thấy cửa mở thanh âm. Các thiếu nữ ánh mắt trong nháy mắt tập trung tới cửa để tiến đến người đại diện trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người các thiếu nữ trông thấy tiến đến là mình người đại diện ồ hạ, trong nháy mắt nhụt chí rời ánh mắt, để người đại diện trong nháy mắt buông lỏng một hơi, dù sao trong nháy mắt bị chi nở cái như. Hoa như ngọc thiếu nữ nhìn chăm chú lên, áp lực là rất lớn a ồ hạ, khiến cho chúng ta nên đi sao kim tỷ dệ ổng đứng người lên hỏi thăm không. Chẳng qua là phèn nhỉ mấy người các nàng người đại diện đến người đại diện lắc đầu nói ra y e đến, ở nơi nào A tịp phản nhỉ hiếu kỳ hỏi thăm người đại diện không có ý tứ khục lắm điều một chút dùng cái này để che giấu xấu hổ. Tuy nhiên này né tránh ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía các thiếu nữ, để các thiếu nữ trong nháy mắt liên nghĩ đến cái gì, tất cả mọi người có chút xấu hổ tốt, người đại diện đã đợi thời gian rất lâu, các ngươi chỉnh đốn xuống ăn mặc, sau đó. Ta đem hắn cứ gọi vào đi người đại diện nói sang chuyện khác nói ra sau khi các thiếu nữ chỉnh lý tốt về sau, các thiếu nữ ánh mắt lại một lần nữa tụ tập tới cửa, đang mong đợi hôm nay nhân vật chính ngay tại SNSG người đại diện tiến vào luyện tập thất. Cùng lúc đó, luyện tập thất bên ngoài, so răng ho cũng không có đứng tại cửa ra vào chờ đợi, mà chính là tựa ở đối diện trên tường nhìn từ bản. Thân một hồi phải chịu trách nhiệm nghệ nhân tư liệu không thể nào đây thật là quá khéo a so răng ho nhìn lấy trong tư liệu một người nào đó, không khỏi hơi kinh ngạc, dù sao, hôm nay sự tình đối với hắn mà nói thực sự có chút ngoài ý muốn, lần đầu tiên là biết nghệ nhân là SNSG, mà lần này lại là bởi vì này nheo lại mắt cười thiếu nữ chỉ chốc lát về sau, luyện tập thất môn lại một lần nữa mở ra răng ho sờ si. Ngươi có thể tiến đến người đại diện thanh âm vang lên lần nữa nghe thấy người đại diện lời nói, So Giang Ho gật đầu đối với hắn ý chào một cái, sau đó thu về trong tay tư liệu, sau đó chỉnh lý y y phục, sau đó đi vào luyện tập thất hoa rất đẹp a. Giang Ho ồ bạ Tịp Phạn Nhi nheo mắt lại vui vẻ hô trong nháy mắt, các thiếu nữ ánh mắt chuyển hướng Tịp Phạn Nhi, không rõ đây là cái gì tình huống. Chương 06 năm một ngày người đại diện, thượng. SNS giờ luyện tập thất, lúc này mọi người ánh mắt không đứng ở Tịp Phạn Nhi cùng So Giang Ho trên thân, riêng là Tỳ Dệ Ổng, Juna, Khi Ố Dệ Ổng ánh mắt càng là tràn ngập nghi hoặc. Không biết Tiffany Lucerna ho nhận biết trước mắt nam tử So Giang Ho trông thấy gọi mình Tiffany cũng không nói lời nào, chỉ là đối với nàng cười cười, sau đó trở về luyện tập thất trung ương, mặt hướng các thiếu nữ cười cười, sau đó mở miệng giới thiệu chính mình, các ngươi tốt, ta gọi So Giang Ho, trong các ngươi có người nhận biết ta, có người không biết ta, bất quá, cái này đều không trọng yếu, trọng yếu là, hôm nay ta hội phụ trách trong các ngươi một ít người hành trình. Hy vọng vào hôm nay thời gian bên trong có thể hợp tác vui vẻ người tốt. Chúng ta là SNSG Kim Tỷ Dệ Ổng dẫn theo thiếu nữ đối So Giang Ho tiến hành tự giới thiệu. Giang Ho ồ bạ, ngươi làm sao lại tới nơi này a? Mở miệng không phải Tiffany, mà chính là Seo Hee-un. Lúc này Seo Hee-un kinh ngạc miệng mở rộng, nhìn lấy So Giang Ho hỏi thăm ha ha, tiểu Hee-un a. Vì cái gì ồ bạ không thể xuất hiện ở đây đâu gặp lại Seo Hee-un? So Giang Ho y y nguyên vẫn là có chút sợ sợ cái này chính trực con út bất quá, lại không thể xa lánh chuyện này bên trong, chỉ có cẩn thận đối đãi nàng Tiffany đưa ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía con út trên thân, tự hồ lần thứ nhất nhìn thấy bộ dáng, nàng thật không biết con út thế mà cũng sẽ có kinh ngạc như vậy biểu lộ, không khỏi suy đoán, mà tại Tiffany cách đó không xa sủ răng nhìn chằm chằm vào Tiffany, nàng vẫn cho rằng chính mình là so Tiffany còn muốn cởi nàng người. Từ lần trước tại đồ trang sức cửa hàng sau khi tách ra, Sú Giang vẫn luôn đang chú ý cái này cả ngày mỉm cười nữ hài. Nàng phát hiện đã từng bất cứ lúc nào đều vui vẻ nữ hài gần nhất lại thường xuyên ngẩn ngơ. Tuy nhiên nàng không biết nguyên nhân cụ thể, thế nhưng là, nàng biết đây hết thể khả năng đều cùng cái kia gọi So Giang Ho nam nhân có quan hệ. Riêng là nàng còn biết Tiffany nơi đó còn có một kiện vốn không thuộc về nàng đồ vật hôm nay. Lại một lần nữa ngoài ý muốn gặp nhau. Sú Giang trước tiên liền đem chú ý lực phóng tới Tiffany trên thân, một mực chú ý đến nàng tâm tình, rốt cục xác nhận chính mình phán đoán, thế nhưng là, nàng lại không thể nói ra được, không chỉ có bởi vì lúc này Tiffany chính mình khả năng đều không hiểu rõ chính mình nội tâm, càng bởi vì nàng không muốn để cho SNSG dùng cái này mà sinh ra ngăn cách, dù sao, vì xuất đạo, các đội viên nỗ lực rất rất nhiều cho nên, vì cái này mọi người mộng, Sú. Giang cũng không cho phép Tiffany quá sớm giao ra tình cảm mình, cái này mặc dù có chút tàn khốc, có thể là đồng dạng cũng là đối Tiffany cùng So Giang Ho hai người phụ trách, bởi vì, lúc này Tiffany cấp không nổi So Giang Ho phần này cảm tình bởi vì nàng tin tưởng liên hệ nhiều năm Tiffany minh bạch cái nào quan trọng hơn các thiếu nữ nghe thấy con út lời nói, phản ứng không đồng nhất, tí dệ ổng nghi hoặc, dù nạ kinh ngạc, thì ô dệ ổng hiếu kỳ, Jessica liếc nhìn. Sunny không hiểu, Tiffany chú ý, Sù. Giang không nhìn, Duy bừng tỉnh đại ngộ, đều bị đứng ở một bên sẽ hỉ ủn cảm giác được áp lực, cảm nhận được tỉ tỉ nhóm ánh mắt, luôn luôn chấn định con út lúc này cũng không nhịn được lui ra phía sau mấy bước, tự hồ muốn chạy trốn tỉ tỉ nhóm ánh mắt, đáng tiếc, không có cơ hội này đang con út có thụ dày vò thời điểm, có làm người nàng giải vây tốt, các vị, nếu như các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng, như vậy, ta nghĩ chúng ta có thể xuất phát như vậy, ta muốn đi theo Tiffany, Jessica còn có Sẽ Hỉ Ùn. Mời đi theo ta đi So Giang Ho mở ra hành trình biểu, sau đó, điểm danh đạo chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Ồp ạ, lên đường đi Tiffany nghe thấy So Giang Ho thanh âm, trực tiếp nhìn về phía So Giang Ho vui vẻ hồi đáp sủ răng trông thấy cái dạng này. Tiffany trong lòng lo lắng tăng thêm một điểm xuất phát tiến về đài truyền hình trên đường, lúc này trên xe hết thể có 5 người. SM1 trợ lý đang lái xe, So Giang Ho ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn lấy hôm nay các thiếu nữ hành trình, các thiếu nữ ở. Phía sau riêng phần mi nhờ bận rộn Tiffany từ khi sau khi lên xe, một mực cười, rất vui vẻ bộ dáng, để ngồi tại Tiffany bên người Jessica đều kinh ngạc không thôi. Tuy nhiên tại trong túc xá, Fanny cũng thử y phục manh manh trạng thái, thế nhưng là, trừ tại chính mình quan hệ quen thuộc nhất mặt người trước. chiêu bài kia mê người mắt cười trừ tại sân khấu biểu diễn, rất ít xuất hiện người xa lạ trước mặt, cho dù là hai người từng có tiếp xúc, thế nhưng là hai người quan hệ cũng không có gần. Như vậy quan hệ đi đồng thời đối Tiffany loại trạng thái này cảm giác thần kỳ còn có sẽ hỉ ủn. Tuy nhiên từ so răng ho nơi đó biết thực so răng ho đã sớm nhận biết mình tỷ tỷ nhóm. Bất quá, trông thấy Tiffany cái dạng này, sẽ hỉ ủn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ. Cái kia tô răng ho ổn bạ đến có cái gì dạng ma lực làm cho Tiffany có lớn như vậy cải biến. Không khỏi đem ánh mắt vừa đi vừa về tại giữa hai người lắc lư à. Ta nói tiểu hi un a, ngươi có thể hay không đừng dùng kỳ quái ánh mắt nhìn ta a. Ta nha không thoải mái a, so răng ho từ khi rời đi SNSG về sau, vẫn cảm giác không được tự nhiên. Đầu tiên là 9 cá nhân khác nhau ánh mắt để hắn toàn thân không được tự nhiên. Sau khi lên xe, còn phải bị con út này quái dị nhìn chăm chú. Sớm tại lần đầu tiên liền bị con út dọa sợ, so răng ho nhịn không được lên tiếng khẩn cầu đạo răng ho ổn bà ngươi làm sao lại đi vào công ty của chúng ta. A sẽ hỉ ủn cũng không để ý tới so răng ho trực tiếp hỏi thế nào, ta cho các ngươi sát người đại diện các. Ngươi nha ăn thiệt thòi sao phải biết ta thế nhưng là bể bộn nhiều việc a, nếu không có người xin nhờ, ta mới đến tới các ngươi SM đâu. So răng ho một mặt khinh thường nói ra ho, chúng ta SM công ty làm sao. Muốn biết rõ công ty của chúng ta thế nhưng là Hàn Quốc giới ca hát đỉnh cấp công ty A, nơi này chính là ngôi sao căn cứ A tuần tự ra hốt, SES, thần thoại, ZBSG, SGA liền ngươi dạng này một cái tiểu tiểu người đại diện có cái gì nói chúng ta SM công ty nghe gặp công ty mình bị nói thành dạng. Này, một mực đối so răng ho liền có đoán khí ZCK hoàn toàn buộc phát ra chính mình bằng sơn nữ vương khí thế, bắt đầu phản kích thôi đi. Những cái kia lại cùng ta có quan hệ gì, cũng không phải công ty của ta. So răng ho không để ý đến nổi giận Jessica, mà là tiếp tục miệt thị nói ra, ồ, ngươi nói quá phận đi, ngươi lại muốn nói như vậy, ta sẽ đi cáo trạng. Nghe thấy so răng ho lời nói, Tiffany cũng bất mãn áp chế đạo. So răng ho nghe thấy Tiffany lời nói, không dám ở phản bác, dù sao. Nếu như nàng thật qua cáo trạng, tuy nhiên Victoria song không sẽ như thế nào, thế nhưng là, tâm vẫn sẽ có một số không thoải mái, dù sao SM là nàng lựa chọn, chính mình nói như vậy, tương đương với đối nàng quyết định phủ định ổn họa, công ty của chúng ta chỗ nào đắc tội ngươi sao để ngươi vừa nhắc tới công ty của chúng ta, liền để ngươi tức giận như vậy. Lúc này con út một câu, trong nháy mắt đem xe bên trong tích cực trạng thái áp chế lại, Jessica cùng Tiffany trong nháy mắt liền đem chú ý lực phóng tới so răng ho trên thân ai, tiểu nha đầu, thật không biết nên nói ngươi thông minh đâu. Hay là nên nói ngươi đần đầu, so răng ho trong lòng nghĩ đến, sau đó hứng hở nghĩ thoáng xe trợ lý liếc một chút về sau, trông thấy trợ lý không để ý đến cái này một số về sau, không khỏi buông lỏng một hơi, sau đó, tiếp tục đem chú ý lực phóng tới hành trình bề ngoài, cũng không có tiếp sẻ hỉ ủn đề tài một mực chú ý đến so răng ho. Jessica từ kính chiếu hậu trông thấy so răng ho ánh mắt, không khỏi sững sờ, trong nháy mắt an tĩnh lại. Đồng dạng Tiffany tại không lại tiếp tục vừa rồi đề tài, mà đem ánh mắt chuyển rời đến ngoài cửa sổ, mà xem như đặt câu hỏi người sẽ hỉ ủn trông thấy mọi người đều an tĩnh lại, tự hồ minh bạch chính mình làm gì sai, không khỏi có chút thương tâm ngoác miệng ra, túi đầu xuống trong xe bởi vì sẽ hỉ ủn an tĩnh lại so rằng ho nghĩ không ra chính mình một mực hy vọng trạng thái bị sẽ hỉ ủn một câu hoàn thành, mặt không biểu tình trên mặt không khỏi treo lên mịn. Cười. Trương. 066 một ngày người đại diện, hạ. Bởi vì con út một câu, so răng ho tiếp xuống hành trình bên thai yên tĩnh không ít, không thể không nói đây hết thảy đều là sẽ hỉ ủn công lao mà so răng ho lợi dụng trên đường thời gian, cũng dần dần quen thuộc cái này ba thiếu nữ nhóm một số tư liệu cơ bản đồng thời cũng dần dần minh bạch vì cái gì ba người này hành trình không có một cái nào là tống nghệ tiết mục nguyên nhân lúc đầu so răng ho bắt đầu cờ âm mở tới hành trình thời điểm. Liền cảm giác có chút nghi hoặc, bởi vì chính mình cờ ơ mở tới. Hành trình bên trên căn bản cũng không có đài truyền hình tống nghệ tiết mục, đơn giản cũng là quay chụp tạp chí ảnh, hoặc là cũng là ca nhạc tiết mục, tỉ như, hiện tại chạy tới SBS đài truyền hình tham gia 1.000 sởng trạ lên bây giờ, rốt cục tại ba thiếu nữ trong tư liệu đạt được đáp án. Cái này ba thiếu nữ tính cách thực sự để so răng ho không khỏi nhíu mày, trong ba thiếu nữ lớn nhất không thích hợp tham gia tống nghệ tiết mục cũng là Jessica, trừ có được hoàn mỹ bề ngoài bên ngoài, trên thân không có một chút nghệ năng thân ảnh, tại tiết mục ở giữa xuất hiện ngẩn ngơ trạng thái cũng là lúc mà xuất hiện, bên trên tống nghệ tiết mục hoàn toàn tìm không thấy một cái cười điểm một cái một giờ tiết mục, nếu như xuất hiện 5 phút đồng hồ màn ảnh, này hay là bởi vì tiết mục tổ chiếu cố, hoặc là nàng phụ cận gã ơ mạn làm hiệu quả, vô luận là dạng gì tiết mục tổ, đều không thích dạng này nghệ nhân, riêng là tại Hàn Quốc dạng này thời gian dài sinh ra giai cấp thời đại ở giữa cấp thấp nhất. Ca sĩ, càng là như vậy mà sẽ hỉ ủn cũng không thể so với Jessica tốt ở đâu, tiết mục tổ cho nàng đánh giá, khô khan, trung thực, không biết làm hiệu quả, tranh chấp, kẻ ngắt đều là nàng tình huống, tuy nhiên nàng sẽ không ở tiết mục ở giữa như xỉ cả một dạng ngẩn ngơ, thế nhưng là, nàng tồn tại cảm giác thấp hơn, đơn giản hoàn mỹ để nha quay phim cũng không biết làm như thế nào cho màn ảnh từ tiết mục bắt đầu, nàng sẽ chỉ có 3 cái hình tượng, cái thứ nhất, tư thế ngồi chính xác, mỉm cười đối xử. Mọi người, cái thứ hai, sắc người khác làm ra hiệu quả lúc, nàng hội cho người ta vỗ tay, làm ra hâm mộ biểu lộ. Cái thứ ba, sắc MC hỏi mình lúc, nàng sẽ dùng khảo thí một dạng thái độ làm cho trên trận nguyên bản sinh động bầu không khí trong nháy mắt kẻ ngắt cao y cù ô y cù nở dê Tiffany, nhìn nàng tư liệu, so răng ho không khỏi cảm khái. Cô nàng này hoàn toàn là chính mình không có cách nào sinh hoạt ra bên người có người quen biết cùng bên người không có người quen biết lúc hoàn toàn là hai loại. Trạng thái A có đội viên ở bên người, hoạt bát sáng sủa, mắt cười mê người, không có đội viên ở bên người, chỉ có một loại trạng thái manh vật mê người, hoàn toàn không biết nên làm sao phóng thích chính mình quang mang nguyên lai mình tiếp nhận hoàn toàn là ba cái vấn đề thiếu nữ A vốn đang dĩ vì lần này hành trình hội nhẹ lòng một ít đâu, xem ra. Tự hồ không đơn giản như vậy á ai, dạng này nghệ nhân nên như thế nào tại không có cho hấp thụ ánh sáng độ liền không có danh tiếng làng giải trí ra. Mặt đâu, làm như thế nào để cao các nàng danh tiếng đâu ẩn, cái này muốn suy nghĩ một chút so rằng hò thói quen bắt đầu vì ba thiếu nữ vấn đề tiến hành tự hỏi ô hát mi gột, so rằng hò à, so rằng hò, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều a không nghĩ, dù sao cũng không phải thủ hạ ta nghệ nhân, cam đoan các nàng hoàn thành hành trình liền tốt. Nghĩ nhiều như vậy làm gì so rằng họ đỗng nhiên kịp phản ứng, để cao các nàng danh tiếng vấn đề giống như không phải mình hẳn là phụ trách vấn đề A. Không khỏi cười khổ ở trong lòng nói ra, ai, đây là bệnh A cần phải trị A1000 sởng trạ lên là SBS đài truyền hình một hồ sơ kéo dài không suy sáng sớm hồ sơ tiết mục, tuy nhiên nhân khí không cao lắm, thế nhưng là, một mực nha ổn định, từ năm 2000 cho tới bây giờ đã chỉ 7 năm thời gian, trải qua mấy đời MC thay đổi. Bây giờ tiết mục MC là giảng rủn dung cùng Lý Hách mới so rằng ho mang theo SNS giờ thành viên đi vào SBS đài truyền hình. Một hàng năm người tại so rằng ho chỉ huy dưới. 10. Phần nhẹ nhõm tìm đến thu hiện chữa NG so rằng ho biểu hiện, để bên người các thiếu nữ đều cảm giác 10 phần thần kỳ. Các nàng không biết so rằng ho đối SBS quen thuộc như vậy dù sao. Các nàng cho tới bây giờ đối so rằng ho hiểu biết cũng không sâu. Cho dù là tiếp xúc nhiều nhất thì Phạm Nghị cũng vẹn vẹn biết hắn là cái ngôi sao trợ lý mà thôi tỷ tỷ. Giang Ho ổn phạ đến là thân phận gì a? Hắn giống như so với chúng ta còn quen thuộc đài truyền hình A sẽ hỉ ủn nhìn qua liên hệ hiện chữa NG công. Tác nhân viên so Giang Ho, lôi kéo tỷ Phạm Nghị hỏi thăm ta cũng không biết, ta chỉ biết là hắn là cái ngôi sao trợ lý mà thôi xì cả. Lần trước lúc ăn cơm đợi. Ngươi có nghe qua hắn công tác sự tình sao Tiffany cũng không nhịn được lắc đầu xì cả trực tiếp lắc đầu, dùng này thanh thúy thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói ra, không, ngươi không biết sao lần trước qua, ta chính là qua giám thị hắn qua, tỉnh nàng treo chọc cờ di tổ, nào có thời gian muốn những vấn đề này á sẽ hỉ ủn cảm giác mình từ hai cái này. Manh tỷ tỷ cùng lạnh tỷ tỷ trên thân tìm kiếm đáp án, thật là một cái ngu xuẩn ý nghĩ xem ra nếu muốn biết càng nhiều tin tức. Còn được bản thân chủ động đến hỏi A lúc này còn không biết bởi vì chính mình xe nhẹ đường quen tìm tơ y nhiếp ảnh sân bãi mà gây nên con út chú ý so răng ho. Lúc này còn đang tìm cái tiết mục này người phụ trách tại thu hiện chữa NG hỏi ý kiến hỏi một chút công tác nhân viên. Sau đó, so răng ho liền đi về tới đi thôi, về phía sau đài phòng chờ, đi gặp các tiền bối. Không cần ta nói. Các ngươi cũng biết đây là ý gì đi so răng ho nói một hồi muốn làm sự tình vâng ba người gật gật đầu, hồi đáp ứng, nhớ kỹ một hồi muốn chút lễ phép, ta vừa rồi nghe nói các ngươi cái này kỳ tiết mục có TAE dù đại tiền bối, cho nên, các ngươi nhất định phải nhiều chú ý, cho người ta cái ấn tượng tốt biết không so răng ho để lộ ra một chút khách quý thân phận, sau đó lại lần dặn dò nói đến, cái này còn giống như là hắn lần thứ nhất đi theo nghệ nhân bái phỏng các tiền bối. Phải biết, bình thường hắn là đi theo y ho ho giả ẹ sục bên người, còn có cái gì tiền bối làm cho y ho ho giả ẹ sục bái phỏng A phần lớn là qua tới bái phỏng y ho ho giả ẹ sục, cho nên, một mực cũng không có cơ hội thể nghiệm dạng này sự tình. Hôm nay cũng coi như để hắn đạt được ước muốn A vâng, chúng ta sẽ cố gắng ba người một thanh đồng thanh nói ra ửng, vậy chúng ta đi, đừng đi quá muộn, dù sao các ngươi hiện tại là người mới so răng ho hài lòng gật gật đầu, sau đó, quay người dẫn đầu đi hướng hậu đài trên. Đường đi, cũng là tại các thiếu nữ lễ phép thân cần thăm hỏi ở giữa vượt qua đi vào hậu trường nở dê chờ thời thất, vừa vào cửa, các thiếu nữ liền bắt đầu công việc lu đủ lên. Bởi vì các nàng mới xuất đạo một tháng, cho nên, bên trong cơ hồ đều là mình các tiền bối, cho nên, ba người trở ra, đối mỗi người đều lễ phép hành lý, là SNSDN, quả nhiên là có lễ phép hải tử A không thể không nói Ly Sủ Man điều giáo người mức độ còn là rất không tệ A nói chuyện chính là TAE dù, cũng chỉ có vị này đại. Tiền bối mới có thể nói như vậy đại tiền bối lên tiếng, hơn người đều yên lặng túi đầu, không dám đáp lời. Dù sao có thế cái này nói quang minh chính đại đàm luận Ly Su Man người, ở trong phòng này cũng chỉ có TAE dù đại tiền bối một người mà thôi người khác có tư cách này, càng không có thực lực kia. Chương 067 truyền đạo. TAE dù trông thấy trước mắt mọi người bộ dáng, liền minh bạch, thế là, muốn tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác muốn điều tiết một chút cái không khí này, thế nhưng là, hiện chưa nở dê nhưng không ai dám tiếp chính mình lời nói. Dù sao vừa rồi cái đề tài kia ở đây bất luận kẻ nào đều không thích hợp, chỉ có thể dựa vào chính mình đến cứu vãn loại tình huống này. Thế nhưng là, lúc này, hắn cũng không biết nên nói chút gì thế là, con mắt bắt đầu bốn phía loạn chuyển, tìm kiếm lấy cái gì OTAE. Dù chợt phát hiện cái gì, không dám tin nhìn lại nhìn, sau đó, suy tư một chút, nghi ngờ hỏi, thiếu niên kia. Chúng ta là không là gặp qua A đứng tại SNSG bên người so răng ho nhìn lấy TAE rủ tự nhủ lời nói, liền minh bạch, TAE rủ tiền bối muốn từ bản thân, thế là, không dám thất lễ đi về phía trước một bước, sau đó lễ phép thân cần thăm hỏi nói, là tiền bối, chúng ta gặp qua, trước mấy ngày, ta là theo chân giả ẹ sục ca xin ra mắt tiền bối, cũng là ở cái này đài truyền hình, ta nhớ tới, ngươi. Là dạ hệ sục hết sức coi trọng trợ lý đi y ho ho dạ hệ sục mấy ngày nay thế nào a rất ít trông thấy hắn đến SBSATAE dù biết so rằng ho thân phận về sau, cười hỏi tham ứng, gần nhất dạ hệ sục ca tại SBS đài truyền hình không có cái gì trọng yếu tiết mục, cho nên, tạm thời sẽ không tới, bất quá, lại không lâu nữa a, hắn hội thường xuyên đến nơi này hoạt động nghe thấy TAE dù lầm hội thân phận mình bây giờ, so rằng ho cũng không nói gì thêm. Mặc dù không có giải thích, có thể sẽ cho đối phương lưu lại một điểm hiểu lầm, nhưng là muốn là giải thích, như vậy, sẽ cho đối phương lưu lại khinh cuồng ấn tượng, càng là không lợi cho mình cho người ấn tượng, là như thế này a bất quá, ngươi hôm nay tới nơi này là làm cái gì đây, ngươi không hề dạ hệ sục bên người theo hành trình sao TAE dù không hiểu quét về phía so răng ho bên người mấy cái thiếu nữ, tựa hồ tại liên tưởng quan hệ giữa hai người a đám bằng hữu bận điệu. Làm SNSG một ngày người đại diện, các nàng người đại diện vừa vặn sinh bệnh, cho. Nên, ta vừa vặn có thời gian qua tới giúp đỡ mà thôi cho nên, còn hy vọng các tiền bối chiếu cố nhiều hơn a các nàng là tân nhân, có cái gì làm không đúng địa phương các ngươi liền nhiều hơn phê bình tốt so răng ho nhìn lấy TAE rủ ánh mắt, minh bạch hắn đang miên mang suy nghĩ, tranh thủ thời gian giải thích nói a, nguyên lai là dạng này a đương nhiên. Dù sao những này cũng coi là chúng ta hậu bối ATAE dù đương nhiên đáp ứng, bất quá, vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía so răng ho, giống như có cái gì muốn nói, lại có chút do dự so răng ho nhìn lấy TAE dù nhìn chằm chằm vào chính mình, không khỏi cúi đầu nhìn xem chính mình xuyên qua, phát hiện mình không có mặc sai y y phục, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không biết mình chỗ nào làm sai, để TAE dù cái dạng này đối đai chính mình răng ho. Cùng ta đi ra một chút, ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói một chút TAE dù nhìn xem trong phòng, sau đó rốt cục nói với so răng ho vâng, tiền bối so răng ho gật gật đầu, sau đó cùng sau. Lương TAE dù đi ra ngoài phòng chờ cách đó không xa một cái góc, TAE dù tưởng tận xem xét một chút so răng ho, sau đó mở miệng nói ra, răng ho a thời gian cấp bách, cho nên, ta liền trực tiếp nói, có lẽ, lời nói có chút quá phận, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể nghe vào, cái này đối ngươi có chỗ tốt so rằng ho nghe thấy TAE rủ ngữ khí, không biết mình chỗ nào sai, thế là tranh thủ thời gian không người chờ TAE rủ phê bình TAE rủ nhìn lấy so rằng ho bộ dáng, âm thầm gật gật đầu, dù sao. Trong hội này, lớn nhất muốn được cũng là khiêm tốn, nếu như, không làm được đến mức này, như vậy. Ngươi rất khó trong hội này lẫn vào ta biết hôm nay giả hệ sục có tiết mục sao lục, thế nhưng là ngươi thân là hắn trợ lý không hề bên cạnh hắn công tác, ngược lại không khỏi rượu chạy tới kiêm trước. Nếu như giả hệ sục biết, hắn nên nhìn ngươi thế nào, ta không biết ngươi vì cái gì tiếp phần công tác này, cũng mặc kệ ngươi là thế nào nghĩ, ta chỉ muốn nói cho ngươi, người trẻ tuổi làm việc liền muốn cước. Đạp thực địa, không muốn bốn phía vung, dạng này là thành không đại sự á hôm nay sự tình coi như. Bất quá, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta hôm nay lời nói, phải biết giả hệ sục mặc dù là người hiền lành tính cách, thế nhưng là, đó cũng là có nhất định hạn độ á ách, TAE rủ tiền bối, ta là cùng giả hệ sục ca nói qua chuyện này, hắn sau khi đồng ý, ta mới qua đến giúp đỡ so rằng họ tuy nhiên đối TAE rủ lời nói có chút cảm động, dù sao một cái làng giải trí tiền bối có thế như thế làm hậu bối cân. Nhờ à cờ, thật sự là rất khó được sự tình. Thế nhưng là, cảm động không có nghĩa là chính mình liền muốn giữ im lặng, dù sao mình thật không có TAE dù nói như thế cũng là bởi vì giả hệ sục người hiền lành tính cách, chẳng lẽ ngươi liền muốn bỏ xuống giả hệ sục một người, để chính hắn chạy hành trình, mà ngươi lại qua mang khác nghệ nhân sao chẳng lẽ ngươi vẫn là chính xác TAE dù trông thấy so rằng hò cãi lại, có chút tức giận nói ra nghe thấy TAE dù hết LN nào y đến LN kha cờ sặc ở chính mình, so. Giang Ho mặc dù biết đối phương là tiền bối, chính mình không nên phản bác, thế nhưng là, người trẻ tuổi vốn là có đến hỏa khí trực tiếp bạo phát đi ra, trực tiếp cắt ngang TAE rủ lời nói TAE rủ tiền bối so Giang Ho thường đeo tại khỏe miệng nụ cười biến mất, lúc này mặt không biểu tình đối TAE rủ cất cao giọng nói ra, sau đó, hít một hơi thật sâu, đang từ từ phun ra, sau đó đầu tiên nói lời xin lỗi, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, tiền bối, đầu tiên, ta nha cảm kích người đối ta quan tâm. Cùng bảo vệ, lần, cũng thay giả ẹ sục ca hướng ngươi biểu đạt cảm tạ. Thế nhưng là, ta vợ ơn nở con nở muốn nói, ngài đối ta cái nhìn ngay từ đầu liền là sai lầm. Cho nên, ngươi lời kế tiếp, đối với ta mà nói, có thể nói, đều là hoàn toàn không thích đứng mò. Chẳng lẽ ta nói như vậy, còn là sai lầm? Chẳng lẽ, ngươi ném giả hệ sục một người vẫn là ngươi nên làm sự tình TAE dù tức giận hô dạng này là không đúng. Thế nhưng là, ngươi nói những này thật là một trợ lý nên làm sự tình, mà ta so răng ho nói đến. Đây, thẳng lên thân thể mình, mặt mỉm cười nói ra, tiền bối, ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Ta là y ho ho giả hệ sục người đại diện so răng ho TAE dù nghe thấy so răng ho lời nói, trên mặt để lộ ra không dám tin thần sắc. Hắn không dám tin hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi bây giờ là giả hệ sục người đại diện y e, ta hiện tại là giả hệ sục ca người đại diện so răng ho gật gật đầu chứng nhận nói ra TAE rủ nghe thấy so răng ho khẳng định, lại một lần nữa nghiêm túc đánh giá đến so răng ho, tự hồ. Lần thứ nhất nhận biết cái này đến từ Trung Quốc nam nhân, tuy nhiên, từ y ho ho giả hệ sục nơi đó ngừng không ít tán thưởng lời nói, thế nhưng là... Hắn coi là vậy chỉ bất quá là y ho ho giả ẹ sục tính cách cho phép, thế nhưng là, bây giờ muốn đến, nguyên lai y ho ho giả ẹ sục nói đều là thật ta người nam nhân trước mắt này xem ra thật có chút khác biệt, phải biết từ lần thứ nhất nhìn thấy so răng ho, đến bây giờ còn không có vượt qua một tuần, liền xem như so răng ho làm trợ lý thời gian cũng không có bao dài. Thế nhưng là, cũng là như thế trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên trở thành người đại diện, cái này không thể không nói. Trước mắt nam người vẫn rất có năng lực a. Chương 068 giải hoặc. TAE rủ minh bạch chính mình hiểu lầm về sau, mặc dù không có nói thẳng xin lỗi, bất quá, sau đó thái độ rõ ràng liền hiền lành rất nhiều, thậm chí liền ngay cả các thiếu nữ đều được nhờ không ít loại biến hóa này, các thiếu nữ cảm giác rất rõ ràng, không khỏi đang nghỉ ngơi thời điểm, bắt đầu thì thầm tỉ tỉ, các ngươi cảm giác không có cảm giác đến. Các tiền bối đối với chúng ta thái độ có chút không giống A sẽ hỉ ủn lúc này y y nguyên nha kích động, dù sao các tiền bối tán thành, khác người xưng. Tán vẫn luôn là nàng hướng tới đồ vật, bởi vì, này là đối với nàng chính mình nỗ lực khẳng định ứng. Ta cũng cảm giác được, có đến vài lần, TAE rủ tiền bối đều hữu ý vô ý đem thoại đề hướng trên người chúng ta dẫn, ngay cả MC đều thỉnh thoảng hội khích lệ chúng ta một chút. Tuy nhiên, chúng ta thật có lấy năng lực như vậy, thế nhưng là, chúng ta là tân nhân, mọi người không nên đối với chúng ta là loại thái độ này. AZCK cũng không nhịn được hồi tưởng lại tại thu quá trình bên trong phát. Sinh tư NG ly tư NG ti hai người nói xong, chợt phát hiện tịp phản nhỉ cũng không có quan tâm hai người nói chuyện, mà là tại hết nhìn đông tới nhìn tây địa đang tìm kiếm cái gì, con út không khỏi bất mãn bĩu môi hồ, tỷ tỷ, ngươi có nghe hay không thấy chúng ta nói a còn có, ngươi đang nhìn cái gì đâu lúc này, tịp phản nhỉ đã tìm được chính mình muốn tìm đồ, không khỏi mắt cười tái hiện, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy nơi đó trông thấy tịp phản nhỉ không để ý đến chính mình, con út nhịn không được giữ. Chặt tịp phản nhỉ lay động, tức giận hô, phèn nhỉ tỷ tỷ làm sao, con út, hoa. Thật đáng yêu a tịp phản nhỉ bị con út quấy rầy về sau, không thể không quay đầu nhìn về phía con út, đồng nhiên trông thấy ngoác miệng ra con út, nhìn không được vui vẻ bóp lên con út mũm mím hồng hồng khuôn mặt nhỏ a tỷ tỷ, đau quá a lúc này, con út đã sớm quên chính mình tức giận nguyên nhân, mà lâm vào tịp phản nhỉ trò đùa quái đản ở giữa tốt, các ngươi hai cái, bây giờ không phải là tại túc xá, thu hồi các ngươi trò đùa. Ngươi cái dạng này để cho người khác nhìn các ngươi kiểu gì một mực nhìn chăm chú lên vừa rồi tịp phản nhì nhìn phương hướng Jessica lúc này trông thấy đùa giỡn hai người, im lặng cảnh cáo đạo nghe thấy Jessica lời nói, hai người tranh thủ thời gian khôi phục thiếu nữ đoan trang, ánh mắt không khỏi bốn phía càn quét, phát hiện tất cả mọi người không có chú ý mình vừa rồi đùa giỡn, âm thầm buông lỏng một hơi đu nờ dê, con út, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì lúc này mới hồi tưởng lại vừa rồi con út lời nói. Tiffany không khỏi mở miệng hỏi, ta hỏi là các tiền bối đối với chúng ta thái độ tự hồ càng thêm hữu hảo, cái này còn là lần đầu tiên có dạng này đãi ngộ a nghe thấy Tiffany vấn đề, con út nhịn không được vui vẻ nói chính mình phát hiện nghe thấy con út lời nói, Tiffany không khỏi đưa ánh mắt lại một lần nữa quét về phía vừa rồi nhìn chăm chú phương hướng, sau đó, ôn nhu cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía con út, lôi kéo con út nói ra, à, như vậy. Nhất định khiến cho chúng ta vô địch đáng. Yêu con út thu hoạch được các tiền bối hảo cảm, mới hội cái dạng này đi tỉ tỉ, ta tức giận, thử con út nỗ lực làm ra tức giận biểu lộ, bất quá, này nết lên đuôi lông mày biểu hiện ra nàng giờ phút này nội tâm chân thực biểu lộ Jessica lúc này cũng không để ý tới hai người chơi đùa đùa giỡn, mà chính là, đem chú ý lực phóng tới Tiffany nhìn phương hướng, trong lòng không khỏi khẳng định nghĩ đến, là người đi so giang hò. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có năng lượng như thế đâu. Mà lúc này, thỉnh thoảng bị nhìn chăm chú lên so răng ho lúc này lại bề bộn nhiều việc, bận rộn cùng hiện chứa NG đạo diễn, hiện chứa NG tờ giờ nhóm liên lạc cảm tình, có được hệ thống kỹ năng hắn lúc này như cá gặp nước tại cùng mọi người giao tiếp lấy, lúc này không khí hiện trường tại hắn điều hòa lại, 10 phần hữu hảo, ngay tại tiết chế trong khoảng thời gian này, hắn đã thu hoạch không ít hữu nghị, cũng vì hắn quan hệ nhân mạch bên trên tăng thêm không ý tờ nhân mạch, mà hắn cũng thu hoạch được mọi người tán thành, mà cũng là tại có nhất định hữu tình cơ sở về sau, hắn mới ném ra ngoài ý ho ho giả ẹ sục cái này đại sát khí, trong nháy mắt đem chính mình trong lòng mọi người hình tượng đề cao vô số phần trăm, nếu như nói trước đó mọi người đối với hắn ấn tượng là có tiềm lực, hiểu lễ phép, giao tiếp tay cường hãn, như vậy, hiện tại liền muốn tăng thêm bên trên, có thực lực, có năng lực, có lẽ còn có thế lực, đây chính là minh tinh hiệu ứng, nó không khỏi lại ở quảng cáo nghiệp, người. Xem trong lòng tồn tại, đồng dạng, tại trong vòng giải trí đồng dạng là một trường trọng yếu bưu thiếp sau đó, mượn cơ hội này, so răng ho phổ biến phát danh thiếp, bắt đầu chính mình lần thứ nhất công ty tuyên truy hệ N nói chuyện với nhau tại hữu hảo bầu không khí bên trong tiến hành, sau đó, chờ đến so răng ho phái đi mua sắm lúc không giờ. Đồ uống SNS giờ trợ lý sau khi trở về, so răng ho mới tại trợ lý ra hiệu dưới thoát ly này cái đoàn thể, hướng SNS giờ nhóm ngốc vị trí đi tới thế nào, nghỉ. Nơi tốt đi như vậy, thừa dịp hiện tại cơ hội, qua bái phỏng dưới các tiền bối đi so răng ho nói thẳng, ngữ khí tuy nhiên ôn hòa, nhưng lại để lộ ra không thể nghi ngờ thái độ không phải mới vừa bái phỏng qua sao ZCK không hiểu hỏi thăm OH Migos. Sỉ cả A ngươi về sau hỏi ít hơn ngây thơ như vậy vấn đề, ê, cho ngươi so răng ho thật không biết nàng là thế nào vượt qua 7 năm này dài dằng dặc mà tàn khốc luyện tập sinh hoạt, làm sao còn hướng một cái đơn thuần hài tử, ngay cả quan hệ. Nhân mạch cũng không biết làm sao quản lý, nếu như, là như thế này, như vậy, so răng ho không thể không tin tưởng, Jessica thật là dựa vào thực lực đi đến bây giờ biết, ồn à, bất quá, ngươi có thể hay không cùng chúng ta cùng đi một chuyến đâu Tiffany tuy nhiên cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng là, nàng cũng không có hỏi, mà chính là đang mong đợi hỏi thăm đương nhiên, dù sao ta có thể là các ngươi người đại diện, phải biết, ta thế nhưng là chuyên nghiệp ta so răng ho hài hước chỉ đùa một chút. Thiết đáp lại tự nhiên là các thiếu nữ chăm miệng một lời khinh bỉ cứ như vậy, tại so răng ho đồng hành, các thiếu nữ bắt đầu sau khi xuất đạo lần thứ nhất tự mình lễ vật bái phỏng, tuy nhiên lễ vật không phải rất nhiều, nhưng là các thiếu nữ thiện ý, tâm ý lại thông qua những này ăn nhẹ phẩm, đồ uống đưa ra ngoài, có lẽ tại không lâu tương lai, hội thu hoạch một phần phần hồi báo đến TAE rủ trước mặt, TAE rủ tiếp nhận các thiếu nữ lễ vật, không khỏi đưa ánh mắt quét về phía so răng ho. Nhìn vẻ mặt mỉm cười, thẳng tắp dáng người, TAE rủ lần thứ nhất đối với hắn tán thành gật gật đầu, nói ra, răng ho, ta không thể không nói có đôi khi, giả hệ sục nhìn người ánh mắt thật đúng là độc gác gá lúc trước Kim In Hì ẹ ổng, bây giờ ngươi, hoa, có thể nói, các ngươi là đồng dạng xuất sắc, không, ngươi so Kim In Hì ẹ ổng càng thêm xuất sắc, phải biết lúc trước Kim In Hì ẹ ổng còn là thông qua 3 tháng ma luyện, mới đến giả hệ sục tín nhiệm A nghị không ra ngươi lại tại ngắn ngủi trong 1 tháng liên hoàn. Thành, người trẻ tuổi không đơn giản A tiền bối khích lệ, thực, ta có thế có hôm nay cấp độ, tất cả đều là giả hệ sục ca dịu dát, còn In Hì ẹ ổng ca bồi dưỡng, ta mới có thể đạt đến bây giờ cấp độ nếu như không có bọn họ. Ta nghĩ thế lúc có lẽ ta y lý hệ nguyên còn tại vì cuộc đời mình mà hối hả ngược xuôi đi so răng ho khiêm tốn nói ra răng ho. Ngươi rất không tệ, ta xem cho ngươi, cố lên nha TAE rủ hài lòng gật gật đầu, khích lệ nói tạ tạ tiền bối. Như vậy, không quay dày tiền bối nghỉ ngơi so. Răng ho cảm kích sau khi hành lễ, mang theo trận mắt hốc mồm không bao lâu nhóm rời đi nơi này. Chương 069 chuyển biến. Cách mở TV này, trong xe trầm tĩnh lại. Vẫn như cũ là đồng dạng chỗ ngồi, so răng ho ở phía trước nhìn lấy tiếp xuống hành trình, các thiếu nữ ở phía sau thông qua kính chiếu hậu nhìn lấy chuyên chú so răng ho các thiếu nữ lẫn nhau nhìn xem, ngươi đẩy ta đẩy ngươi một hồi, mới khiến cho Tiffany mở miệng hỏi, ồp ạ, ngươi là dạ ẹ sục ca người đại diện Tiffany thanh âm mang theo vẻ kích động trách không được các nàng đều gọi ngươi ngốc tê à, các ngươi không đều là nghe được sao so răng ho cũng không có ngẩng đầu, trực tiếp hồi đáp thế nhưng là, ta nhớ được Sủ Lì nói qua, ngươi vừa mới đến Hàn Quốc 1 tháng đi cái này sao có thể A Tiffany không tin hỏi, nàng tình nguyện tin tưởng TAE rủ tiền bối nhận lầm người, cũng không tin một người có thế tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt thành cái nào loại cấp độ A, 1 tháng thời gian rất dài có được hay không, 1 tháng có thể làm rất nhiều chuyện A chẳng lẽ, ta 1 tháng trở thành một tên người đại diện là nha hiếm lạ sự tình sao so. Răng ho nhịn không được quay đầu hướng Tiffany nói ra so răng ho cũng không có cảm thấy tại 1 tháng thời gian bên trong trở thành một tên người đại diện là một kiện nha chuyện khó. Dù sao hắn có hệ thống tồn tại, tuy nhiên nó cũng không có 10 phần nghịch thiên. Thế nhưng là, nó tồn tại để so răng ho thiếu đi không ít đường quanh co. Mà chính là, hắn còn nhận Kim In Hì ẹ ổng một đối một dạy bảo, còn có thỉnh thoảng thực tế kinh lịch, năng lực, kỳ ngộ, hắn cũng không thiếu, thành công là tất. Nhân sự tình vậy chúng ta luyện tập thật nhiều năm chẳng phải là dài hơn Tiffany có chút bất mãn nói ra ngươi đây là đang huyền diệu sao Jessica dùng nàng này đặc thù thanh âm lạnh như băng nói ra răng ho ồ ạ, ngươi thật hảo lợi hại A sẽ hỉ ủn hâm mộ nói ra không có huyền diệu A, ta và các ngươi kinh lịch là không giống nhau có được hay không, các ngươi là ca sĩ, cần phải bị chuyên nghiệp cơ sở huấn luyện, mà ta là người đại diện, ta chỉ cần có nhất định năng lực liền có thể A nghe thấy các. Thiếu nữ lời nói, so răng ho minh bạch chính mình vừa rồi lời nói xúc động các nàng tâm yếu đuối nhất bộ vị, thế là, tranh thủ thời gian giải thích nói lại nói, ta vừa vào nghề gặp được cũng là dạ ẹ sục ca, sau đó, là lúc ấy dạ ẹ sục ca người đại diện một đối một chỉ đạo ta, mà dạ ẹ sục ca lại bận rộn như vậy, cho nên, ta có rất nhiều thực tế cơ hội, có thể nói, ta hoàn toàn không cần giống như các ngươi qua cạnh tranh này xuất đạo cơ hội, cho nên, ta mới nói, ta 1 tháng trở thành người đại. Diện là tất nhiên sự tình so răng ho đơn giản giảng thuật một chút, chỉ bất quá nơi này thiếu không nội dung cho, để tránh lại một lần nữa đả kích các thiếu nữ. Nguyên lai là dạng này a bất quá, ồp ạ vẫn là rất lợi hại a Tiffany dùng an ủi ngữ khí nói ra dạng này mới hợp lý. Ta nói sao, nguyên lai ngươi gia hỏa này vận khí tốt như vậy à. Jessica sau khi nghe xong, hài lòng nói ra thật tao ước mộ tiền bối sẽ hỉ ủn hâm mộ nói ra so răng ho không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình giờ phút. Nay tâm tình, chính mình rõ ràng là an ủi mấy người, tuy nhiên kết quả đã tới, thế nhưng là đối mặt Jessica khinh bỉ, thịt phản ý an ủi, hắn cảm giác không phải nha dễ chịu, thật có loại toàn nói hết ra ý nghĩ, bất quá, tối hậu, hắn vẫn là tỉnh táo lại so răng ho không biết vì cái gì, vừa gặp phải SNSG mấy cái này nha đầu. Tổng không cách nào bảo trì chính mình này không có chút rung động nào tâm tính, phải biết loại tâm tính này là để hắn đang làm việc ở giữa mọi việc đều thuận lợi lớn nhất chỗ. Dựa lớn dù sao mình chức nghiệp thuộc tính bên trong, chính mình tâm tính thuộc tính còn là vượt qua người bình thường từ đạt được hệ thống đến bây giờ, so răng ho tâm tính mất khống chế đối với một người mất đi hiệu lực qua, cái kia chính là Victory à song, thế nhưng là, mặt đối SNSG lúc, hắn luôn có một loại khoe khoang ý nghĩ. Cái này khiến hắn 10 phần không hiểu, cũng làm cho hắn 10 phần hoang mang, không biết mình cái này là thế nào, không phải là lại yêu thích bên trên SNSG một cái nào. Đó đi nghĩ đến đây loại ý nghĩ, tại vừa nghĩ tới này màu đỏ tím biến thái nhiệm vụ, hắn liền có một loại sợ hãi cảm giác, đồng thời cũng không muốn trêu chọc đối phương, dù sao, nhiệm vụ thất bại, nhưng là sẽ vì yêu thành hận á đắc tội đối phương. Nhưng là sẽ để sau này mình sinh hoạt một vùng tăm tối áp vừa nghĩ tới loại kia mỗi ngày đều bị đã từng bằng hữu hận, so răng ho tâm lý liền không thoải mái sau đó hành trình không có chút rung động nào, các thiếu nữ đối với tạp chí ảnh quay chụp đã. Xe nhẹ đường quen, dù sao đang luyện tập sinh thời kỳ mọi người liền tiến hành qua không ít làm việc như vậy cho nên, hiện tại mọi người đã có thế thích ứng. Quay chụp tiến độ một mực tiến hành nha cấp tốc mà so răng ho vẫn là cùng tờ giờ các loại liên lạc cảm tình. Đây cũng là một loại cảm tình đầu tư, mặc dù bây giờ không cần đến, thế nhưng là, lúc này lấy sau công ty người lâu dài, liền sẽ dùng đến mà lại, hiện tại hắn lúc này thời đại biểu cũng là SNSG, mình cùng hiện trừ NG đạo diễn quan. Hệ xử lý tốt, như vậy, hôm nay quay chụp SNSG cũng sẽ không phải chịu làm khó dễ, mà đây cũng là người đại diện phụ trách bộ phận, người đại diện cùng ngôi sao hỗ trợ lẫn nhau. Người đại diện vì ngôi sao xử lý sân khấu phía dưới sự tình, mà ngôi sao tại trên võ đài tự phát triển nhân khí mị lực, để cho mình danh khí phấn khởi, mà người đại diện mượn nhờ ngôi sao danh khí làm việc bên trong tăng lên danh khí, để cho mình thu hoạch được càng lớn khẳng định phối hợp lẫn nhau không thể. Thiếu đang quay phim nghỉ ngơi trong lúc đó, lần này là so răng ho chỉ huy trợ lý qua tiến hành tặng quà, bãi phòng hiện trưởng NG công tác nhân viên. Dù sao cái này quay chụp không phải cố định tiết mục, hoàn toàn không cần thiết để nghệ nhân tự mình tiến đến bái phỏng, chỉ cần để người đại diện qua biểu đạt một chút thiện ý liền có thể hoa. Hiện tại răng ho ổ bạ cùng trong sinh hoạt răng ho ổ bạ hoàn toàn là hai cái bộ dáng a con út nhìn lấy một mực đều đang bận rộn so răng ho, có chút bội. Phục nói ra đúng vậy à, cảm giác ổ bạ cho ta cảm giác cũng là ôn nhu, thiện lương, ha ho pho nở dê hỏa khí tịp phan ý nhớ lại giảng đạo thôi đi. Hắn liền là lường gạt Jessica vừa nghĩ tới muội muội mình đối với hắn thái độ liền không nhịn được có chút hỏa khí bất quá. Trong lòng vẫn là nha khẳng định so rằng ho thật là hoàn toàn nghĩ không ra ổ bạ hắn lại là y ho ho giả ẹ sục ổ bạ người đại diện A xem ra hôm nay ổ bạ thật sự là đến giúp đỡ A. Bất quá, đã công ty của chúng ta cùng ổ bạ có mâu thuẫn, như vậy. Đến là ai có mặt mũi này làm cho ổ bạ qua đến giúp đỡ đâu con út lúc này đột nhiên hỏi ra một cái rất sâu sắc vấn đề, để còn đang chăm chú so răng ho hai người trong nháy mắt sửng sốt, không khỏi bắt đầu tự hỏi, công ty cùng so răng ho quan hệ bất kể nói thế nào, SNSG hôm nay nhật trình xem như thuận lợi kết thúc, so răng ho xem như hoàn mỹ hoàn thành chính mình nhiệm vụ, so răng ho mang theo ba người tại về SM công ty trên đường, lần nữa nhìn một chút hôm nay phụ trách hành trình. Xác nhận, không có bỏ sót về sau, mới đem hành trình biểu buông xuống, thật sâu phun một ngụm khí ổ bạ, cảm ơn ngươi A Tịp Phạn Nhi cảm kích nói ra, sẽ hì ủn cũng ở một bên gật gật đầu không sao, chạy một ngày như vậy, ta thu hoạch cũng không nhỏ A so răng ho vừa cười vừa nói, muốn chỉ chốc lát sau, đi xong công ty của các ngươi cùng đi ra ăn cơm thế nào tốt vừa vặn chúng ta còn không được ăn cơm chiều đâu Tịp Phạn Nhi ngay cả không hề nghĩ ngợi trực tiếp hồi đáp A, ngươi nghĩ gì thế? So răng ho sờ xì, chúng ta quan hệ tô tờ giống còn chưa tới loại trình độ này đi tỉ tỉ tỉ phản nghỉ cùng sẽ hỉ ủn có chút bất mãn nhìn lấy Jessica, sau đó ôm áy náy ánh mắt nhìn so răng ho mỉm cười khoát khoát tay, biểu thị không thèm để ý, sau đó, không hề không tiếp tục để ý đằng sau ba người, mà chính là, đem ánh mắt chuyển hướng ngoài xe, trong lúc nhất thời trong xe bầu không khí lại một lần nữa lạnh nhạt đi. Trương, không bảy không tránh hiểm nghi. Nhìn qua đi xa xe, Tiffany ba người thật lâu không nói, riêng là Tiffany trong lòng luôn luôn cảm giác có chút bất an, lại một lần nữa gặp nhau. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác lúc này so rằng họ tự hồ luôn luôn hữu ý vô ý bắt đầu xa lánh chính mình, càng là đối với sỉ cả lời nói, càng là một chút cũng không có cãi lại. Đây cũng không phải là trong ấn tượng so rằng họ, nàng không biết trong khoảng thời gian này đến phát sinh cái gì, mới có thể để so rằng họ có loại thái độ này. Jessica, ba người các ngươi đi một chuyến cang quản lý văn phòng. Căn quản lý tìm các ngươi có việc hỏi thăm làm bạn không bao lâu một ngày trợ lý nhận được một cú điện thoại về sau. Đối thiếu nữ nhóm tiến hành thông chi tại tới phòng làm việc trên đường. Một mực trầm mặc Jessica đột nhiên nhẹ giọng đối hai người nói. Một hồi trở ra, nhớ kỹ đừng bảo là chúng ta đã sớm nhận biết so rằng ho sự tình. Biết không đã hắn cùng công ty có mâu thuẫn. Tuy nhiên chúng ta không biết là vấn đề gì. Như vậy, chúng ta liền phải gìn giữ trung lập, không muốn bởi vì hắn mà chịu ảnh hưởng. Biết không thì Phạm Nghị cũng sẽ hỉ ủn nghe thấy Jessica lời nói, không khỏi sững sờ. Sau đó, hung hăng gật gật đầu, dù sao, Jessica làm như vậy mới là đối SNSG tốt nhất bảo hộ còn có. Một hồi trở ra, nếu như quản lý hỏi thăm, như vậy, ta biết mở miệng trả lời, các ngươi vẫn là tận lực trầm mặc. Nếu như, mở miệng hỏi các ngươi lời nói, liền đem tất cả hôm nay kinh lịch nói ra liền có thể, những này là giấu giếm không sự. Tình. Bất quá, chúng ta cùng hắn ở giữa sự tình có thể tiết kiệm liền tiết kiệm Jessica lại một lần nữa bổ sung về sau, liền dẫn đầu hướng đi văn phòng vẫn như cũ là này gian phòng làm việc. Lúc này không bao lâu ba người có chút khẩn trương đứng tại trước bàn làm việc, chờ đợi lấy cang quản lý tra hỏi cang quản lý dò xét một hồi ba người, sau đó mới mở miệng hỏi, các ngươi cảm thấy hôm nay các ngươi người đại diện thế nào nghe thấy cang quản lý lời nói, ba người không khỏi hơi nghi hoặc một. Không biết tại sao phải hỏi ý kiến hỏi cái đề tài này, bất quá, có lẽ là đều lo lắng quan hệ giữa hai người chuyển biến xấu, ba người đều không có bại lộ ba người thực nguyên bản liền nhận biết so răng ho sự thật bất quá, lại đối so răng ho biểu hiện thú nhận bộc trực, dù sao đây đều là mọi người mắt thấy chuyện phát sinh, coi như mấy người không nói, như vậy, các nàng tin tưởng ở đây trợ lý cũng sẽ chi tiết hồi báo cho quản lý so răng ho sơ si, đừng nhìn hết sức trẻ tuổi, thế nhưng là, năng lực 10 phần xuất chúng, tại hiện trường NG cho chúng ta cung cấp nha chu đáo chào hỏi, mà lại, so răng ho là y ho ho giả ẹ sục người đại diện, cho nên, các đại truyền hình lớn tờ giờ nhóm, MC nhóm đều 10 phần cho so răng ho sở xì mặt mũi, cho nên, hôm nay chúng ta hành trình đều 10 phần thuận lợi ZCK trực tiếp đem chính mình sở chứng kiến sự tình nói ra, là như thế này ai như vậy, nếu như không có sự tình. Các ngươi liền trở về đi cang quản lý chỉ là nhàn nhạt nói, cũng không có bởi vì hắn. Là y ho ho giả ẹ sục người đại diện mà có chỗ kinh ngạc, loa y biểu hiện na y để Jessica biết, hắn đã sớm hiểu biết so răng ho hết thảy, trước mắt để cho mình báo cáo, cũng chẳng qua là muốn nhìn một chút nhóm người mình đối so răng ho thái độ mà thôi. Vâng, quản lý Jessica ba người quay người rời phòng làm việc cang min ho nhìn qua đi xa thân ảnh. Không khỏi âm thầm lâm vào trầm tư so răng ho lại trở về trên đường, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, không phải là bởi vì đừng, mà là bởi vì để hắn. Vừa yêu vừa hận hệ thống cuối cùng không có đột nhiên toát ra nhiệm vụ gì đến, cái này khiến vốn không muốn lại trêu chọc người khác so răng ho âm thầm buông lỏng một hơi kết thúc, cuối cùng kết thúc, à, RUNG, còn muốn thông chi thiến thiến một tiếng, nhớ kỹ về sau, tuyệt đối không muốn cho mình tại an bài hành trình, tuy nhiên, hôm nay TAE rủ tiền bối nói chuyện quá mức, thế nhưng là, nói xác thực không sai, hôm nay hoạt động cũng có thể thấy được, nếu như chính mình còn như vậy làm, khả. Năng thực biết để dạ ẹ sục ca cảm giác phiền chán đi dù sao vô luận nói như thế nào, bây giờ chính mình vô luận còn không có thành tích để cho người khác tán thành á cho nên, ở trước đó chính mình khả năng thật phải chú ý so răng ho một bên phát lấy điện thoại, một bên âm thầm suy nghĩ huy, làm xong. Cảm giác thế nào à Victory ạ xong vui vẻ hỏi thăm ứng, còn có thể đi không có gì khó, dù sao chỉ là đơn giản theo chuyến về trình liền có thể, cũng không có gì phải chú ý sự tình, cảm ơn ngươi, thiến. Thiến, có lỗi với A hôm nay không thể ở lại nơi đó chờ ngươi ăn cơm, vẫn là chờ ngươi ngày nghỉ thời điểm cùng một chỗ ăn đi. Ta bây giờ gấp trở về gặp Dạ Ẹ Sụ Ca, cùng hắn giải thích xuống hôm nay sự tình so rằng họ có chút thật có lỗi nói ra không sao. Chúng ta tương lai thời gian dài như vậy, có là thời gian A Victory ạ song tuy nhiên cũng bởi vì không thể nhìn thấy so rằng họ mà cảm thấy tiếc nuối. Thế nhưng là, dù sao so rằng họ là bởi vì công tác nguyên nhân mới không thể lưu lại, cho. Nên, vẫn là nha có thế thông cảm cảm ơn ngươi, Thiên Thiến, còn có, RUNG, ta có việc muốn cùng ngươi thẳng thắn dưới so rằng họ mở miệng nói ra thế nào. Sự tình gì à Victory ạ song nghe thấy thẳng thắn hai chữ, tâm lý máy động, có chút khẩn trương hỏi thăm ứng, vừa rồi ngươi khả năng không có chú ý nghe, cho nên, ta đang nói một lần. Ta hiện tại đã không phải là trợ lý, mà đã vinh dự trở thành người đại diện. Hơn nữa, còn là y ho ho giả ẹ sụp người đại diện so răng ho lúc này vô cùng chờ. Mong Victory ạ xong phản ứng, tựa như một đứa bé thi mát điểm về nhà đối thân nhân huyền diệu tâm tình mở dạng, khát vọng người thân tán thưởng A, hảo lợi hại A nhanh như vậy liền trở thành người đại diện A chúc mừng, chờ ngày nào ta làm cho ngươi ăn ngon nhưng mà... Tô Vũ hảo cảm giác Victory ạ song mặc dù là chính mình cao hứng, thế nhưng là, cũng không có hắn trong chờ mong như thế mừng rỡ như điên, cái này khiến hắn đột nhiên có một loại cảm giác mất mát cảm giác, dù sao, chính mình báo. Quá lớn hy vọng, thế nhưng là, đạt được nhưng không có đạt tới chính mình trình độ hài lòng ứng, biết, RUNG, về sau, công ty của các ngươi lại có hành trình cũng không cần giúp ta tiếp, ta hiện tại trở thành tư nhân người đại diện. Tại một mình tiếp hành trình đối giả ẹ sục ca tới nói bước chân rung vang không tốt, dù sao ta mới vừa vặn trở thành người đại diện, còn không có thuộc về mình thành tích ra tuy nhiên thất lạc, thế nhưng là, so răng ho cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà vẫn như cũ. Dùng ôn nhu ngữ khí nói cho Victory ạ xong không muốn tại cho mình tiếp hành trình ứng, biết, ngươi phải chú ý nghỉ ngơi, không nên quá mệt nhọc, muốn đúng hạn ăn cơm. Không muốn bởi vì công tác mà chậm trễ thời gian ăn cơm vẫn như cũ là ấm áp quan tâm, vẫn như cũ là để cho người ta nỗi buồn ngữ khí, để so răng ho tâm lý ấm áp đồng thời tăng thêm càng nhiều tư niệm. Lúc này so răng ho hận không thể lập tức trở về SM công ty, thế nhưng là, lý trí lại một lần nữa để hắn từ bỏ loại ý nghĩ này, dù sao, đôi kia Victory ạ xong một điểm chỗ tốt đều không có, hắn không thể tự tư, đã hứa hẹn liền muốn qua tuân thủ. Tối hậu, đành phải lưu luyến không rời cúp điện thoại Victory ạ xong cũng trên mặt nỗi buồn, nàng sao có thể nghe không ra so răng ho ý nghĩ, thế nhưng là, nàng hiện tại cho không đối phương muốn sinh hoạt, tuy nhiên đạt được so mẹ tán thành, cũng nhận được so răng ho hứa hẹn, cái này khiến nàng cảm động đồng thời, cũng vì chính mình tự tư có một ít hối hận, hận tại. Sao mình không thể buông tha mộng tưởng, thế nhưng là, nàng đồng thời cũng ý nghĩa nguyên cảm kích mộng tưởng. Dù sao cái này khiến nàng cảm giác rất hạnh phúc, mà lại, để cho nàng gặp được một cái đáng giá nàng phó thác cả đời nam nhân, cho nên, vô luận là vì chính mình, vẫn là vì làm bạn tại so răng ho bên người, nàng đều muốn tiếp tục kiên trì chính mình mộng tưởng, bởi vì, nàng không muốn trong tương lai thời kỳ, cùng so răng ho khoảng cách càng ngày càng xa vừa nghĩ tới trong điện thoại, so. Răng ho lời nói, nghĩ đến chỗ này lúc so răng ho đã trở thành người đại diện, mà chính mình còn vẫn như cũ là một cái mới nhập chức tiểu luyện tập sinh. Victory ạ xong liền không cấm càng thêm chăm chỉ luyện tập, nỗ lực đề cao mình, bởi vì nàng biết đang đuổi chụp mộng tưởng trên đường, nàng cũng không cô đơn, bởi vì có hắn làm bạn bởi vì hắn nói qua, hắn làm thủ bảo hộ ở bên cạnh mình, một mực bồi bạn chính mình vừa nghĩ tới so răng ho, nghĩ đến hắn đối với mình hết thảy, Victory ạ xong không khỏi lộ ra hạnh phúc nụ cười. Trương 071 Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Đảo mắt lại trời chiều, trong bất chi bất giác, một ngày thời gian lại muốn đi qua, so răng ho tuy nhiên bình thường cũng cảm giác thời gian luôn luôn quá ngắn, thế nhưng là, mỗi đêm thời điểm, vẫn là không chỉ một lần cảm thán thời gian trôi qua, hôm nay vẫn như cũ như thế dù sao tối nay lại phải bồi ý ho ho giả ẹ sục tăng ca, ai, người khác đi làm ta cũng tới ban, người khác tan ca ta vẫn còn phải đi làm. Ai xoắn suýt so răng ho nhìn lấy không chia liệm mở TV đài công tác nhân viên, có chút bất. Đắc dĩ cảm khái nói so răng ho đối mặt trời chiều duỗi thật to cái lưng mệt mỏi, hoạt động một chút có chút rã rời thân thể, để bên cạnh đi qua công tác nhân viên ghé mắt không thôi, có nhận biết công tác nhân viên sẽ đối với so răng ho lộ ra thiện ý mỉm cười, đối tinh lực như vậy này rồi rào tiểu hỏa tử không ngừng hâm mộ. Dù sao, so răng ho dạng này thanh niên tài tuấn vẫn tương đối thưa thớt, xe ảng dệ ổng A ngươi đến bên trên tiết mục sao trong hoạt động so răng ho đột nhiên phát hiện một. Cái thân ảnh tiểu tiểu, nhìn lấy lẻ loi trơ trọi một người, không khỏi có chút kỳ quái gọi lại nàng ừm A, răng ho ổng A. Ngươi tại sao lại ở chỗ này a túi đầu hành tẩu han xệ ảng dệ ông nghe được chính mình tên, không khỏi có chút kích động ngẩng đầu, phát hiện mình cách đó không xa so răng ho, cao hứng hỏi thăm tiểu gia hỏa, tựa như là trước tiên ta hỏi vấn đề đi so răng ho nhìn lấy cái này vóc dáng thấp nữ sinh, không khỏi mở ra trò đùa, xưng hô từ bản thân cho nàng lấy biệt hiệu đến ộp ạ. Không được kêu ta tiểu gia hỏa, không phải vậy ta tức giận han xệ ảng dệ ông giả ra tức giận biểu lộ. Con mắt trợn trừng lên trừng mắt so răng ho, một bộ ngươi không nói xin lỗi ta, đừng nghĩ ta tha thứ ngươi biểu lộ biết, tiểu gia hỏa, nói đi ngươi vì sao lại chính mình lại tới đây a so răng ho lấy tay làm loạn han xệ ảng dệ ống tóc, sau đó không nhìn nàng uy hiếp, tiếp tục truy vấn đạo, cái này, ừm à, người đại diện ộp bạ qua mua cho ta ăn qua, lát nữa sẽ tới han xệ ảng dệ ống nghe thấy so răng ho. Hỏi thăm. Không khỏi có chút bối rối đáp so răng ho trông thấy han xệ ảng dệ ổng bộ dáng, làm sao lại không rõ cái này đến là chuyện gì xảy ra đâu. Thế nhưng là, hắn thực sự không muốn để cho cô gái này nhận dạng này đãi ngộ, trong này không liên quan đến cảm tình, nếu như muốn nói liên quan đến lời nói, cũng sẽ không là ái tình, chỉ là thương hại chi tình. Còn có này một đoạn không muốn người biết cố sự so răng ho lẳng lặng nhìn han xệ ảng dệ ổng mấy giây, sau đó, mới mở miệng nói ra. Các ngươi, hiện tại người đại diện là Kim Min Seo đi ửng, à, ồp ạ, làm sao ngươi biết mẫn sách tỷ tỷ là ta người đại diện a han xệ ảng dệ ổng kinh ngạc không thôi, không dám tin hỏi thăm quả nhiên a xem ra vạn nhân triệu tập xác thực là dựa theo là hiện thực thế giới ảnh thu nhỏ a so răng ho trong lòng âm thầm nghĩ tới, đồng thời cao hứng trở lại, dù sao, chính mình lại đối hệ thống nhiều một phần hiểu biết ha ha, ngươi ồp ạ ta không gì làm không được. Đem nàng điện thoại cho ta đi ta đến cùng hắn nói. So răng ho khoa trương khoe khoang một chút, sau đó mới mỉm cười nói với han xệ ảng dệ ổng. Han xệ ảng dệ ổng nhìn lấy so răng ho biểu lộ, cắn chặt môi lắc đầu nói ra, ồp ạ, không cần, thực mẫn sách tỉ tỉ cu nở dê không dê ra nở dê, mỗi ngày đều muốn cùng ta cùng một chỗ chạy những này dườm ra mà vất vả hành trình, mà thu nhập lại ít như vậy, cho nên, ồp ạ, ta thật không trách nàng, lại nói. Lúc đến đợi, tỷ tỷ cùng ta nói qua, nói mình kiên trì không xuống, muốn tan ca nghỉ ngơi, còn lại cái này hành. Trình là chủ công động yêu cầu mình chạy, thật cùng tỷ tỷ không có một chút quan hệ, cho nên, ộp hạ cũng không cần liên hệ tỷ tỷ. Được không so răng ho nhìn qua han xệ ảng dệ ông cầu khẩn ánh mắt, trong lòng không khỏi cảm giác rất đau, nàng vẫn như cũ là cái kia nỗ lực, thiện lương, hiểu được cảm ơn thiếu nữ ai chỉ cần người khác đối nàng có một chút tốt. Nha đầu này liền biết quên người khác đối nàng sở hữu hỏng, biết rất rõ ràng chính mình người đại diện chỉ là một cái lấy cớ liền không với ai. Chạy hành trình, thậm chí ngay cả trợ lý đều không an bài, căn bản chính là xem thường các nàng cả dạ, thế nhưng là, nàng cũng bởi vì đối phương có thể an bài chính mình hành trình, có thể bồi bạn nàng, liền tha thứ đối phương tự tư, cái này khiến so răng ho cảm thấy vui mừng đồng thời. Càng nhiều lại là có loại đồng mệnh tương liên cảm thụ có lẽ là mình từng ở trong cuộc thi dĩ han xệ ảng dệ ổng thân phận vượt qua 2 giờ, cho nên, mỗi lần vừa nghĩ tới han xệ ảng dệ ổng, trong lòng chung quy ra. Một số nàng ý nghĩ, cái này tuy nhiên không phải dị tính ở giữa tâm hữu linh tê, thế nhưng là, nhưng cũng để giữa hai người nhiều một tầng ăn ý vầng sáng, để cho hai người chung quy tại trong lúc lơ đãng hiểu đối phương ý nghĩ ửng, biết, như vậy. Xe ảng dệ ổng A ngươi ăn cơm không ngươi hành trình là mấy điểm A không đành lòng cự tuyệt, so răng ho đành phải nói sang chuyện khác hỏi thăm trên xe đến qua, hành trình là 8 điểm, bất quá, ta đến sớm một số, chuẩn bị qua tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Nghe thấy so răng ho đáp ứng chính mình, han xệ ảng dệ ổng vui vẻ hồi đáp, dạng này A so răng ho nghe thấy han xệ ảng dệ ổng lời nói, túi đầu nhìn một chút điện thoại di động, sau đó... Kéo han xệ ảng dệ ổng quay người cách mở TV đài ổng ạ, ngươi đây là mang ta đi đâu a? Có lẽ là han xệ ảng dệ ổng không thời gian đang gấp, có lẽ là tin tưởng so răng ho sẽ không chậm trễ chính mình hành trình. Han Sệ Ảng Dệ Ổng thuận theo đi theo So Răng Ho rời đi mở bờ cờ đài truyền hình ngươi ổp ạ mới từ đài truyền hình bên. Trong đi ra A đến hiện tại còn chưa có ăn cơm đâu A nhưng là đâu, cái bên này ta lại chưa quen thuộc, ta nghĩ ngươi làm một cái người Hàn, chung quy so ta quen thuộc đi cho nên, liền đem ngươi kéo lên, chuẩn bị để ngươi giới thiệu cho ta giới kể bên này mỹ thực. Dạng này về sau ta lại đến mở bờ cờ nơi này liền sẽ không tìm không thấy ăn ngon So Răng Ho nghịch ngợm nói ra hì hì, biết, ta sẽ cho ổng họa hảo hảo giới thiệu kể bên này mỹ vị cam đoan để ngươi nếm qua về sau sẽ còn muốn ăn trông thấy So. Răng Ho nghịch ngợm ngạch bộ dáng, Han Sệ Ảng Dệ Ổng vui vẻ phối hợp nói ứng, như vậy, liền xin nhờ hướng dẫn du lịch Han Sệ Ảng Dệ Ổng sở xì hỗ trợ dẫn đường đi So Răng Ho làm ra vẻ trang dạng xin nhờ đạo y e. Cái này du khách, mời đi theo ta bên này đi Han Sệ Ảng Dệ Ổng cũng điều chỉnh hạ cảm xúc cùng tư thái. Sau đó một bộ hướng dẫn du lịch bộ dáng đưa tay ra hiệu đạo không khách khí hạ hạ hì hì tiếng cười luôn luôn trị liệu cảm xúc tiêu cực tốt nhất lương dược. Trong bất chi bất giác, Han Sệ Ảng Dệ Ổng tự hồ quên trong khoảng thời gian này ra rời, lòng chua xót còn có đàn ở dê cha tờ. Rốt cuộc tìm được biến mất đã lâu thiếu nữ khoái lạc tại Han Sệ Ảng Dệ Ổng chỉ huy dưới. Hai người xe nhẹ đường quen tìm đến một nhà qua nở thi tờ nửa nở dê chờ đợi thịt nướng thời điểm. Han Sệ Ảng Dệ Ổng đông nhiên nghĩ đến một vấn đề, không khỏi nghi hoặc hỏi. Ru nở dê, ồm ạ, ngươi nói ngươi mới từ đài truyền hình bên trong đi ra. Như vậy, ngươi đến là công việc gì a chẳng lẽ là tờ giờ Anel, ta không phải đài truyền hình công tác. Nhân viên, ta là ngôi sao tư nhân người đại diện. Hôm nay vừa vặn nơi này có quay chụp mà thôi So Răng Ho thỉnh thoảng lật qua lật lại thịt nướng. Vư A giải thích nói A, nguyên lai ổ bạ là ngôi sao người đại diện A. Như vậy, là cái kia ngôi sao người đại diện đâu? Ta biết sao chẳng lẽ là cái nào đó đại minh tinh sao Han Sệ Ảng Dệ Ổng cảm thấy hứng thú tiếp tục hỏi thăm ứng. Đại minh tinh có lẽ là bị vít to gì ạ xong đả kích. Lúc này, đang nói tới cái đề tài này, So Răng Ho chính mình cũng có loại. Lòng chua xót cảm giác, ai, không thương nổi ai cho nên, tại Han Sệ Ảng Dệ Ổng hỏi thăm thời điểm, So Răng Ho có chút hứng hở ổng ạ, ngươi liền nói một chút đi ta hiện tại rất ngạc nhiên a có được hay không, có lẽ mỗi người nữ sinh thiên sinh liền biết nũng nịu, giả ngây thơ cái này thần kỹ đi lúc này, nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng này nhuyễn nhuyễn thanh âm, trông thấy đáng yêu bộ dáng, bị đả kích So Răng Ho trong lòng đống nhiên cảm giác thoải mái, nhịn không được có thổ lộ hết ý nghĩ thật muốn biết. So Răng Ho truy vấn ứng, mau nói đi Han Sệ Ảng Dệ Ổng kích động hồi đáp tốt, ta cho ngươi biết So Răng Ho gật gật đầu nói ai vậy ôm bạ Han Sệ Ảng Dệ Ổng mở to hai mắt nhìn lấy So Răng Ho, chờ đợi đáp án công bố một hồi ngươi liền biết So Răng Ho lộ ra trò đùa quái đản sau nụ cười, vui vẻ cười rộ lên a. Ôm bạ qua nở thi tờ nửa nở dê truyền ra thiếu nữ phẫn nộ tiếng kêu to. Chương 072 dẫn tiến. Cơm nước no nê tư dụ, ngạch, sai. Là cơm nước no nê muốn công tác tại mỹ nữ Han Sệ Ảng Dệ Ổng đồng hành, So Răng Ho rốt cục không cần tự mình một người giải quyết bữa tối. Đây là hắn đi vào Hàn Quốc về sau, lần thứ hai đơn độc cùng một cái mỹ nữ cùng chung vui sướng bữa tối, mà cùng Sệ Hỉ Ùn lần kia, căn bản không có cảm nhận được vui sướng, mà chính là trong lòng run sợ, không ngừng truyền ra loại thức ăn này không thể ăn, loại kia thực vật không ăn nhiều, cho dù tốt tính cách cũng không thể. Chịu đựng được đi qua có dùng tốt bữa ăn So Răng Ho mang theo Han Sệ Ảng Dệ Ổng lại một lần nữa trở lại mở bờ cờ đài truyền hình, qua hướng y ho ho giả ẹ sục ghi hình tiết mục phòng chờ. Giờ này khắc này, hắn hẳn là tại tiến hành nghỉ ngơi quả nhiên, tại So Răng Ho đẩy cửa ra, phát hiện lúc này y ho ho giả ẹ sục chính một người ở tại phòng chờ bên trong nhìn lấy tiết mục quá trình, không thể không nói y ho ho giả ẹ sục đang làm việc bên trên thái độ, tự tin, kiên trì, nghiêm túc. Cẩn thận, nghiêm cẩn, hy sinh cũng. Chính bởi vì những này, hắn có thể vượt qua dài dằng dặc vô danh kỳ, mới có hôm nay thành tích, trở thành đại đa số phấn đấu mọi người thần tượng, cũng là So Răng Ho thần tượng nghe thấy tiếng mở cửa, y ho ho giả ẹ sục quay đầu nhìn một chút, phát hiện là So Răng Ho về sau, liền để xuống quá trình, cười treo lên chào hỏi, giả ẹ sục ca quấy giày ngươi đi So Răng Ho không có ý tư ân cần thăm hỏi đạo không, đã sớm đem những này đều nhớ kỹ. Chỉ bất quá, trong phòng chỉ có một người có chút nhàm chán. Cho nên, tìm cho mình một ít chuyện làm. Đu nờ dê, ngươi vừa rồi làm cái gì qua y ho ho giả ẹ sục lắc đầu. Sau đó dò hỏi, vừa rồi ta đi ăn cơm qua. Ê, cũng không biết ngươi ăn không ăn, mang cho ngươi một số tới so răng ho nói mở cửa, đi tới, đem Han Sệ Ảng Dệ Ổng mang vào trong nhà, sau đó từ trong tay nàng kết quả cao y tụ y, bắt đầu bày đặt đứng lên cái gì a cái này rõ ràng là vị tiểu cô nương này có được hay không, nha, răng ho a ngươi cũng trưởng thành, làm sao còn có thể cướp người ta tiểu cô nương đồ đâu. Ta bình thường là như thế dạy bảo ngươi sao lúc này ý ho ho giả ẹ sục hóa thân thành chính nghĩa sử giả. Bắt đầu vì cái này còn không biết tiểu cô nương bên vực kẻ yếu Han Sệ Ảng Dệ Ổng từ khi sau khi đi vào liền trợn mắt hốt mộm, không kềm chế được. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình cái này nhận biết không đến bao lâu, nhưng lại ở chung 10 phần hòa hợp ổn phạ lại là quốc dân MC ý ho ho giả ẹ sục người đại diện, mà lại nhìn hai người ở chung phương thức đến xem, hai người quan hệ. Con vô cùng thân mà ai, ca, ngươi vẫn là thu hồi ngươi tiết mục ở giữa này một bộ đi đường dọa hỏng Sệ Ảng Dệ Ổng. Phải biết đây cũng không phải là tiết mục, nàng nhưng không biết ngươi hiện thực bộ dáng so rằng ho có chút bất đắc di hô. Hắn là đối cái này yêu na ho ca ca hoàn toàn vô ngữ, bình thường tự mình một người hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Bất quá, tại cái này dài đến một tháng thời gian bên trong, hắn vẫn là nghiên cứu ra một lượng bộ đối phó ý ho ho giả ẹ sục phương án. Ở giữa một, trong, cũng là tại mỹ nữ trước mặt vạch trần hắn điểm yếu, tuyệt đối là không có con đường thứ hai biết, ô hát mi gột, còn thẹn thùng a hạ hạ y ho ho giả ẹ sục tối hậu vẫn không quên hám hại một chút so răng ho hì hì lúc này rốt cục khôi phục lại bình tĩnh Han Sệ Ảng Dệ Ổng vui vẻ cười ra tiếng y ho ho giả ẹ sục nghe thấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng nhỏ giọng không khỏi đảo mắt đánh đo một cái Han Sệ Ảng Dệ Ổng, đáng yêu khuôn mặt, nhỏ nhắn xinh xắn dáng người. Không không lộ ra ra thanh xuân, đáng yêu, để hắn ấn tượng đầu tiên. Cũng là cảm giác cô gái này không tệ, không khỏi đối so răng ho nhìn người ánh mắt cảm thấy bội phục không khỏi có chút hâm mộ nhìn lấy so răng ho bày đặt xong, ngẩng đầu một cái liền nhìn về phía ý ho ho giả ẹ sục ánh mắt, không khỏi sững sờ. Sau đó, trông thấy bên cạnh Han Sệ Ảng Dệ Ổng, không khỏi cảm giác có chút hoang đường, cười khổ nói, ca, đây là ta một cái nha hảo muội muội. Hôm nay là đến mở bờ cờ ghi hình tiết mục, các nàng năm nay mới dĩ ca sĩ xuất đạo, tên là Cà Dạ, không phải ca. Muốn như thế a y ho ho giả ẹ sục nghe thấy so răng ho nói nội dung, tâm liền vững tin nó chân thực, chỉ bất quá, hắn còn có chút xấu hổ, không phải vậy không phải cố ý, thế nhưng là, hắn nhưng cũng gián tiếp dẫn đến loại này xấu hổ, cái kia chính là, hắn căn bản cũng không biết Cà Dạ mỗi ngày bận rộn tại nhiếp ảnh hắn. Căn bản không có dư thừa thời gian qua chú ý một cái không có nhân khí tân nhân tổ hợp, thế nhưng là, trước mắt lại bị so răng ho làm tới một cái hắn không biết tân nhân, mà hắn càng là cầm đối phương mở ra cho đùa, nếu như là phổ thông tân nhân cũng liền thôi, nhưng vấn đề là cái này vẫn là so răng ho tán thành muội muội, cái này đem hắn làm cho hết sức khó xử có lẽ là gặp quá nhiều không biết mình tổ hợp các tiền bối, lúc này, Han Sệ Ảng Dệ Ổng một chút cũng không có để ý ý ho ho giả ẹ sục tình huống. Lễ phép đối ý ho ho giả ẹ sục hành lý vẫn ăn nói. Ý ho ho giả ẹ sục tiền bối. Ta là cả giả Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Sệ Ảng Dệ Ổng A không có ý tứ A Sệ Ảng Dệ Ổng. Ổn bạ thật sự là có rất ít thời gian chú ý giới. Ca hát, bất quá, hiện tại nhận biết. Về sau tuyệt đối sẽ ghi ở trong lòng trông thấy lễ phép Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Y ho ho giả ẹ sục hết sức tốt dám cam đoan đạo tạ tạ tiền bối Han Sệ Ảng Dệ Ổng vui vẻ nói cảm tạ a răng ho, ngươi thật không phải cùng Sệ Ảng Dệ Ổng là thân huynh muội sao ta cảm giác các ngươi thật giống như a y ho ho giả ẹ sục không ngừng đánh giá hai người, nghi vấn nói ra nếu như, ta nhớ không lầm lời nói, thật không phải bất quá, giả ẹ sục ca, ngươi cũng cảm giác được sao ta cũng là cảm giác thịnh. Yến rất thân thiết đâu so răng ho mới mặc kệ thật giả đâu. Chỉ cần là có thế gia tăng hảo hữu độ, cũng là chính xác. Huống chi, hắn đối Han Sệ Ảng Dệ Ổng bản thân liền có một loại tự nhiên mà vậy hảo cảm ứng. Nghĩ đến, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao y ho ho giả ẹ sục vua xuống tay. Đối so răng ho hỏi thăm nhớ kỹ a so răng ho không hiểu gật gật đầu khi đó. Ngươi thái độ cùng hiện tại Sệ Ảng Dệ Ổng cơ hồ hoàn toàn tương tự. Ta cũng chính là bị ngươi loại kia thái độ hấp dẫn, mới có thể để. Ngươi làm ta trợ lý y ho ho giả ẹ sục xác định nói ra à, ta thái độ so răng ho hoàn toàn nghĩ không ra đáp án này ừm, thân hòa, ấm áp, tự tin y ho ho giả ẹ sục nhìn lấy Han Sệ Ảng Dệ Ổng từng chữ nói ra là thế này phải không. Han Sệ Ảng Dệ Ổng không thể tin được nhìn lấy y ho ho giả ẹ sục, tuy nhiên nàng cũng cảm giác được so rằng họ thân thiết, thế nhưng là, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới giữa hai người có loại này tương tự tính cách. Hai người không chỉ có lẫn nhau nhìn xem, có một chút hiếu kỳ, đồng dạng cũng có một chút kinh hỉ được. Dạ ẹ sục ca, đây không phải chủ yếu, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ăn cơm đi, không phải vậy, lại phải chống không trên bụng tiết mục. Ai, không phải ta nói ngươi, ngươi thật nên lập gia đình á. Dạ ẹ sục ca, chẳng lẽ ngươi còn không có mục tiêu sao? Có hay không cái phạm vi a, có muốn hay không ta qua liên hệ dưới Kim Vân Hy đại tỷ, nàng giao tiếp mặt thế nhưng là rất rộng a, ta tin tưởng nhất định có thể để ngươi hài lòng ca, ngươi nên thoát khỏi ngươi yêu đương sơ ca xưng hào a họ nha. Giang ho a, ta là ca ca a, ngươi sao có thể nói như vậy ta đây. Y ho ho giả ẹ sục vừa nghe thấy cái này, trông thấy kinh ngạc Han Sệ Ảng Dệ Ổng, bối rối nói ra cái này cũng là đối phó y ho ho giả ẹ sục thứ hai đại phát môn. Ai có thể nghĩ tới đường đường quốc dân MC y ho ho giả ẹ sục đại nhân thế mà còn là một cái ái tình sơ ca đâu. Tuy nhiên chính hắn nói mình yêu đương vô số, thế nhưng là, từ hắn tính cách, phẩm hạnh bên trên, có thể nhìn ra, nhiều lắm thì đơn phương yêu mến mà thôi. Mến nhau chỉ sợ là không có trông thấy bối rối y ho ho giả ẹ sục. So răng ho cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng đều vui vẻ cười rộ lên, mà lại, còn làm phì tở tỉnh vỗ tay, để y ho ho giả ẹ sục lại một lần nữa thừa nhận. Hai người bọn họ cũng là thân huynh muội, nhìn qua thỉnh thoảng đều mọi người vui vẻ y ho ho giả ẹ sục. So răng ho luôn luôn nhịn không được cảm kích hắn đối giúp mình. Đồng thời, y ho ho giả ẹ sục chính là mình một chiếc gương, vì công tác mà từ bỏ ái tình, mà chính mình muốn thường xuyên bừng tỉnh, tại phấn đấu trên đường. Muốn bảo hộ chính mình ái tình so răng ho luôn luôn trong lòng yên lặng cảnh cáo chính mình. Chương 073 lời nói trong đêm. Gặp qua y ho ho giả ẹ sục, so răng ho chỉ huy Han Sệ Ảng Dệ Ổng tới đây mục đích cũng coi như đã tới. Thế là, tại phòng chờ ngốc mấy phút đồng hồ sau, so răng ho liền cùng y ho ho giả ẹ sục nói một tiếng. Sau đó, chuẩn bị đem Han Sệ Ảng Dệ Ổng đưa đi quay trụ. Thế nhưng là, hắn nghĩ không ra. Một mực nhu thuận đáng yêu Han Sệ Ảng Dệ Ổng lại như thế hiểu chuyện. Dạ hệ sục ổp ạ, răng ho ổp ạ, cảm ơn các ngươi chiếu cố, bất quá, ta tự mình đi liền có thể, ta biết các ngươi là tốt với ta, thế nhưng là, các ngươi đối. Ta chiêu đại ta liền đã nha cảm kích, chí ít không để cho ta đối với nơi này hết thệ cảm thấy thất vọng, chí ít để cho ta đối tương lai tràn ngập lòng tin, cho nên... liền để chính ta đi thôi, ta không muốn để cho người khác cho là ta là cái dựa vào quan hệ mới có thể thành công người, cho nên, đây coi như là ta thỉnh cầu. Hy vọng hai vị ổp ạ không cho rằng ta đây là khinh quẩn có thể chứ. Han Sệ Ảng Dệ Ổng cái này mang theo thỉnh cầu, mà kiên định lời nói, để so răng ho cảm thấy vui mừng, cũng làm cho y ho ho giả ẹ sục lau mắt mà nhìn. Cái niên đại này, chịu chính mình trên sự nỗ lực tiến người tại số ít. Rõ ràng có đầu đường tắt ở trước mắt mà không tuyển chọn người, đã ít lại càng ít, năm đó y ho ho giả ẹ sục như thế, hôm nay nàng lại gặp được một cái Han Sệ Ảng Dệ Ổng cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức tán thành cái này đáng yêu mà kiên cường nữ hài. Y ho ho giả ẹ sục không đợi so răng ho lên tiếng, trực tiếp đứng lên, vô vô Han Sệ Ảng Dệ Ổng bả vai, tán thành nói ra, Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi có thế nghĩ? Như vậy, ta dám khẳng định ngươi tương lai tuyệt đối sẽ không kém, cố lên, có việc, có thể cùng ta gọi điện thoại, hoặc là cùng ngươi răng ho ổp ạ gọi điện thoại đều có thể. Đã ngươi đã làm ra quyết định, như vậy, liền không nên hối hận, chúng ta tuy nhiên không thể giúp ngươi cái gì, thế nhưng là, cũng sẽ không nhìn lấy ngươi thụ khi dễ, ta nói ý tứ ngươi hiểu không. Han Sệ Ảng Dệ Ổng chảy nước mắt nhìn lấy ý ho ho giả ẹ sục dùng sức chút gật đầu. Ý ho ho giả ẹ sục sau khi nói xong, liền tránh ra vị trí. Lúc này, so răng ho mặc dù có chút lòng chua xót, thế nhưng là, còn y lìa nguyên mặt mỉm cười đi vào Han Sệ Ảng Dệ Ổng trước mặt. Tiểu gia hỏa, ngươi sẽ không bị dạ ẹ sục ca này mấy câu cảm động đi, ngươi có thể không nên tin cái kia ổp họa lời nói a, hắn đối với người nào đều sẽ như thế nói a, ngươi gia hỏa này, hoa nước, ai ở đâu. Y ho ho dạ ẹ sục nghe thấy so răng ho lời nói, khoa trương tìm kiếm khắp nơi nước hì hì. Ta nhớ kỹ ổp ạ, Han Sệ Ảng Dệ Ổng nín khóc mỉm cười phối hợp với ừm, tuy nhiên dạ ẹ sục ca nói nha, không đáng tin cậy, bất quá, ngươi nếu là thật có sự tình lời nói vẫn là có thể thử một lần. Đừng quên, DNG, cho ngươi cái này, có việc nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta, ta hội hết sức giúp ngươi nói xong lời cuối cùng. So răng ho móc danh thiếp ra đưa cho Han Sệ Ảng Dệ Ổng. Han Sệ Ảng Dệ Ổng tiếp nhận danh thiếp, nhu thuận sau khi nói cảm ơn, liền cùng hai người đạo đường rời bỏ phòng chờ. Lúc này, phòng chờ bên trong chỉ còn lại có hai người, hai cái hoàn toàn không có khôi hài dục vọng người y ho ho dạ ẹ. Xúc nhìn lấy so răng ho nói ra, không tệ a ngươi nhãn quang nhìn người thật nha chuẩn, tuy nhiên ca khúc chuyên nghiệp bên trên năng lực, ta nhìn không thấy, bất quá, tiểu gia hỏa này nghệ năng vẫn là hết sức xuất chúng. Làm sao, muốn bồi dưỡng đứng dậy a có ý tưởng, bất quá, cái này muốn nhìn công ty các nàng, gần nhất nhận được tin tức, công ty các nàng tự hồ không định tiếp tục chế tạo cái này tổ hợp, các nàng hiện tại cũng là tại vùng vây dây chết á. Tuy nhiên, ta mười phần muốn đem các nàng đều làm ra cái kia hỏng bét công ty, thế nhưng là, ta bất lực, tại chỉ có tại trên sinh hoạt cho một số các nàng ủng hộ so răng ho lắc đầu, phủ định y ho ho giả ẹ sục ý nghĩ. Là như thế này a cái kia coi như, bất quá, ta thật cảm giác ngươi cùng Han Sệ Ảng Dệ Ổng tiểu gia hỏa kia thật rất giống, mà lại, ta còn phát hiện, các ngươi hai cái có một ít cộng đồng thói quen nhỏ, các ngươi thật không phải thân huynh muội sao y ho ho giả ẹ sục vừa nghĩ tới vừa rồi hai người luôn luôn tại trong lúc lơ đãng buộc. Lộ ra giống nhau thói quen, cũng cảm giác mười phần có ý tứ nghe được y ho ho giả ẹ sục còn nói cái đề tài này, so răng ho tâm lý ác hẳn một chút. Hắn biết là nguyên nhân gì, thế nhưng là nguyên nhân này lại không thể để người ta biết, cho nên, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận ý ho ho giả ẹ sục trêu chọc. Ai có thể biết hắn cùng cả dạ ở giữa cô sự đâu, công việc lùi bù lên thời điểm, cuối cùng sẽ coi nhẹ thời gian trôi qua, riêng là làm ngôi sao, càng là như vậy, tân nhân xuất đạo các minh tinh càng là khổ. Không thể tả kim tỷ dệ ổng kết thúc hôm nay hành trình đã nhanh nửa đêm 11 điểm. Trở lại túc xá thời gian cũng tiếp cận 12 giờ, bất quá, vừa nghĩ tới hôm nay thu hoạch, nàng lại tràn ngập động lực, bởi vì chính mình tại vì tương lai đang cố gắng, dù là cực khổ nữa cũng đáng, dù sao, mình tại làm mình thích sự tình cạch không tịch. Ban đêm vang lên tiếng mở cửa âm, kim tỷ dệ ổng nhanh chóng tiến vào trong phòng, sau đó đóng lại cửa phòng, sau đó buông lỏng một hơi, nàng tuy nhiên nữa thích tiến tĩnh. Tuy nhiên lại mười phần chán ghét tự mình một người đi trở về túc xá cảm giác, bởi vì này để cho nàng cảm giác tịch mịch a. Mọi người làm sao đều còn chưa ngủ a, không hề đang chờ ta đi hạ hạ, ta rất cảm động a. Kim tỷ dệ ổng đi vào đại sảnh, phát hiện SNSG tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này, hướng về tự mình nhìn đến, trong lòng cảm động nàng bắt đầu động kinh đứng lên. Thôi đi, ai đang chờ ngươi, chúng ta là nhìn xem có phải hay không có cái nào sắc lang xuống tới. Chuẩn bị bắt mà thôi, ai biết là ngươi ra hỏa này, ai, một chỗ trò vui không có a. Sủ răng bất mãn nói ra đúng á, vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, ta liền nhiệt huyết dâng trào a. Dù nạ cũng bắt đầu na ho đứng lên, quá thất vọng, nguyên lai không phải đợi ta à. Kim tỷ dệ ổng bĩu môi bất mãn đi vào chúng nữ bên người, trực tiếp ép đến tiểu hi un, hô, ô hát mi gột, còn là tiểu hi un mềm hồ a, thật là thoải mái, hát hát gà. Tỷ tỷ con út yêu ớt phản kháng âm thanh tan biến tại mọi người hô ứng âm thanh bên trong đùa giỡn qua đi, trong phòng. Khách rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, lúc này kim tỷ dệ ổng mới hỏi, hôm nay làm sao, muộn như vậy, mọi người còn ngồi trong phòng khách không đi ngủ cảm giác, ngày mai không có hành trình sao. Chúng ta tại liên hệ cảm tình. Sủ răng một mặt thâm tình nói ra, thôi đi, đều thời gian nào còn liên hệ cảm tình á, chẳng lẽ giữa các ngươi không biết con út còn ở lại chỗ này đó sao. Phải biết nàng thế nhưng là 12 giờ nhất định phải ngủ người a, mấy người các ngươi liên lạc cảm tình có thể bỏ con út cái thói quân này, như vậy ta từ giờ trở đi liền rốt cuộc không dài vóc dáng. Thôi đi, ngươi vốn là không dài vóc dáng, Sùn Ni nhẹ nhàng lẩm bẩm, mà ngồi ở Sùn Ni bên người Dù Nạ cũng nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý. Mà không có thế nghe thấy tỷ dệ ổng tiếp tục ôm con út mở miệng hỏi, nói đi, đến đang đàm luận cái gì, giá trị được các ngươi trịnh trọng như vậy a. Sẽ hỉ ùn nhìn lấy tất cả mọi người không nói, chỉ tốt chính mình mở miệng nói ra, tỷ tỷ, thực, chúng ta đang nói răng ho ổ và sự tình ban ngày. Cái kia người đại diện sao biết, phong nhã khí, cũng rất trẻ trung, bất quá. Các ngươi đang đàm luận hắn cái gì, tỷ dệ ổng không hiểu hỏi thăm. Chúng ta tại đồng ý đường kính, từ trước đến nay công ty nói chúng ta hôm nay là lần đầu tiên gặp so răng ho, trước kia cùng so răng ho không biết mà thôi. Tỷ phạn nhì nhún nhún vai bất đắc dĩ thẳng thắn đạo ho, cái này so răng ho đến cùng công ty làm sao, để cho các ngươi coi trọng như vậy a. Lúc này, nghe thấy Tiffany lời nói, tí dệ ổng kinh ngạc hỏi thăm. Chương 074 gián tiếp quen thuộc. Nghe thấy Tiffany lời nói, tí dệ ổng hơi kinh ngạc, không biết đến là chuyện gì, để các đồng bạn muốn coi trọng như vậy các ngươi vì sao lại dưới loại này quyết định a. So răng ho cùng công ty phát sinh cái gì xung đột sao? Tí dệ ổng có chút bận tâm hỏi thăm. Jessica nhìn lấy trầm mặc mọi người, bất đắc dĩ mở miệng nói ra, không biết, ta cũng chẳng qua là suy đoán mà thôi. Hôm nay tại So Giang Ho sau khi đi, quản lý cô ý đem chúng ta mấy cái gọi tiến văn phòng, cô ý hỏi thăm So Giang Ho hôm nay tỉnh. Húng, cho nên, vì cẩn thận lý do, ta mới khiến cho mọi người làm như vậy. Tỷ dệ ổng nghe thấy Jessica lời nói, không khỏi đối cái kia chỉ có duyên gặp mặt một lần So Giang Ho sinh ra một kia hiếu kỳ. Phải biết, làm cho SM công ty coi trọng hoặc là thiên tài, hoặc là yêu nghiệt, ta thật không biết, công ty là chuyện gì xảy ra. Không phải liền là cái lâm thời người đại diện à, làm cho công ty coi trọng như vậy a. So răng ho đến là ai a. Jessica lắc đầu, tham thính tin tức không cũng không phải là nàng. Ưa thích sự tình tỉ tỉ, ngươi không biết Tô răng ho ổ bạ năng lực nha xuất chúng. Đương nhiên đây không phải lớn nhất chuyện trọng yếu nhất là hắn là y ho ho giả hệ sục tiền bối người đại diện sẽ hỉ ủn giảng thuật hôm nay chứng kiến hết thảy, để chưa từng nghe qua tỉ dễ ổng. Cũng đã nghe qua một lần tất cả mọi người kinh thán không thôi, dù sao, So Giang Ho là còn trẻ như vậy cũng đã là một tên quốc dân chủ trì người đại diện mà Oppa mới đi đến Hàn Quốc ngắn ngủi một tháng thời gian liền đạt. Đến một bước này, thật là khiến người ta bội phục. Hâm mộ A Tiffany vừa nghĩ tới So Giang Ho, liền không nhịn được vui vẻ cười nói theo ngươi nói như vậy. Công ty cũng không khả năng cùng nhân vật như vậy có xung đột ra, hắn không phải mới đến Hàn Quốc sao? Bất luận nhìn thế nào, công ty cùng hắn đều khó có khả năng có xung đột khả năng. Huống chi, hắn vẫn là y ho ho giả hệ sục tiền bối trợ lý, cùng hắn quản lý tốt quan hệ cũng so đắc tội hắn mạnh a. Tỷ dệ ông bắt đầu phân tích đạo chúng ta cũng không hiểu a. Thế nhưng là, hôm nay trên xe, làm chúng ta vừa nhắc tới công ty của chúng ta, ông phá liền hoàn toàn thái độ lạnh lùng, mà lại, cuối cùng sẽ chú ý trợ lý con mắt, sau đó, chờ đến chúng ta trở lại công ty về sau. Căn quản lý lập tức đối với chúng ta tiến hành nói chuyện, cũng là hỏi thăm một bạ vấn đề, cho nên, xỉ cả tỷ tỷ mới có thể để cho chúng ta làm như vậy. A Tiffany không nghĩ ra, thế là liền đem chuyện đã xảy ra tại cùng tỷ dệ ổng kỹ càng giảng một lần. Không nghĩ ra cũng không cần nghĩ, tốt, đã. Mọi người không nghĩ ra, như vậy, chúng ta liền theo xỉ cả nói làm đi, bất quá. Ta tốt như hôm nay thật là lần đầu tiên nhìn thấy So Giang Ho sở xì a. Các ngươi đều trước kia gặp qua sao? Còn có So Giang Ho nếu là dạ ẹ sục ca người đại diện, như vậy, hắn lại là như thế nào đi vào chúng ta nơi này? Đầu tỷ dệ ổng hiếu kỳ hỏi thăm ứng, ta cùng gì, còn có xỉ cả đi qua nhà hắn ăn cơm, mà lại, ổng họa làm cơm chưa thật thật là tốt ăn a. So cơm chưa quán cũng còn tốt hơn ăn đâu. Tỷ phạm nhỉ không biết có nghe hay không. Gặp vấn đề thứ hai, mà chính là vui vẻ nói ra, vừa nghĩ tới cái kia không trong gian phòng lớn phát sinh cố sự, trong lòng liền không ngừng nhảy lên, tự hồ còn tại dư vị loại kia kỳ diệu kinh lịch thật tỉ tỉ. Cái kia ổ bạ thực biết làm ăn ngon không dù nạ hai mắt sáng lóng lánh nhìn chằm chằm Fanny, muốn xác nhận dưới lời này tính chân thực Fanny không có nói sai. So răng ho ổ bạ làm thực vật đã mỹ quan, lại tốt ăn, đáng tiếc, chúng ta quan hệ cùng hắn không quen, không phải vậy, ta thật nghĩ. Mỗi tuần đều đến đó qua ăn tiệc đâu. Dì đồng ý trả lời dù nạ vấn đề à, thật sao tỷ tỷ, ngày nào mang ta đi đi để ta mở mang kiến thức một chút để cho các ngươi ký ức vẫn còn mới mẻ mỹ vị đi. Dù nạ lôi kéo dì bắt đầu nũng nịu, khẩn cầu lần sau qua có thế mang lên chính mình à. Dù nạ, ta nói ta cùng hắn chưa quen thuộc, ngươi đừng đối ta nũng nịu, thật sự là dì bất mãn đối dù nạ hô. Dù nạ bĩu môi, không tin chất vấn, thôi đi, các ngươi không quen. Có thể tới người ta trong nhà đi ăn cơm sao? Đúng à, các ngươi nếu như chưa quen thuộc, người ta làm sao có thể cho ngươi đi trong nhà đâu. Hì ổ dễ ổng nha lộ ra nhưng đã bị cơm chưa dụ hoặc, tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đã cùng dù nạ đứng tại cùng một cái chiến tuyến, chẳng lẽ không quen thuộc liền không thể qua sao? Chỉ cần có người quen thuộc liền có thể a. Dì giải thích ai trong phòng trừ xì cả, Tiffany bên ngoài tất cả mọi người không khỏi bị dì lời nói hấp dẫn lấy. Liền vội vàng bên trong cũng trận to chính mình con mắt vện. Hai nghe dù gì nói chuyện ếch, là cờ gì tổ trông thấy tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, Dì có chút hơi sợ phun ra tình hình thực tế, chúng ta là đi theo sỉ cạ qua, sỉ cạ hoài nghi có người đối cờ dịt tổ có ý tưởng, thế là, mọi người liền cùng đi, cho nên, mới có thể nhận biết so răng ho ho thật không dám tin. Lúc này tất cả mọi người có loại không thể tin được cảm giác, vừa nghĩ tới ban ngày cái kia ôn nhu xuất khí, khí độ bất phàm người thế mà đối một cái tiểu nữ hài có ý tưởng, mọi người. Trong nháy mắt liền có một vẻ ghét, không khỏi toát ra chán ghét biểu lộ không đúng ai chúng ta qua về sau mới phát hiện, sự tình căn bản không phải xỉ cả muốn như thế, cờ gì tổ các nàng chẳng qua là qua ổ bạ nơi đó đi chơi mà thôi. Là xỉ cả suy nghĩ nhiều tịp phản nhì trông thấy mọi người có chút chán ghét thần sắc không khỏi có chút bối rối thay so răng ho giải thích à, là như thế này a bất quá, các nàng là tại sao cùng so răng ho nhận biết đâu sủ răng trông thấy tịp phản nhì bộ dáng có chút bất đắc. Dĩ, bất quá, vì không làm cho mọi người chú ý, thế là, tranh thủ thời gian chủ động đứng ra đem thoại để nhận lấy a ta cũng không biết tịp phản nhì nghe thấy sủ răng lời nói, không khỏi chần chờ một chút. Tối hậu trái lương tâm nói ra bởi vì, nàng thực sự không muốn thay cái tên đó Victoria Song, đến từ Trung Quốc Victoria Song cùng so răng ho là bằng hữu. Ta nghe cờ gì tổ nói, hai người tại Trung Quốc thời điểm liền nhận biết, cho nên, so răng ho đi vào Trung Quốc về sau, Victoria Song rút. Rất nhiều một mực trầm mặc xì cả, đột nhiên nói ra hoa, đại phát, chúng ta là đang quay phim hồn mẹ sao một kiện 10 phần đơn giản sự tình. Vì cái gì để mọi người làm phức tạp như vậy A Sùn Nhì có thể là đoàn đội thời gian ngắn nhất, lúc này còn có chút không thả ra, cho nên, rất ít chen vào nói, bất quá, lúc này có lẽ là bởi vì mọi người biểu hiện để cho nàng kích động không thôi, thế là, lên tiếng nói A, nghĩ gì thế, chúng ta chỉ bất quá muốn biết rõ ràng sự tình nguyên nhân gây ra mà thôi A Kim. Tỷ dệ ổng có chút bất đắc dĩ đối Sùn Nhì nói ra biết, các ngươi tiếp tục hồn mẹ đi tốt. Chúng ta vấn đề bây giờ là so răng ho là thế nào thành cho chúng ta hôm nay lâm thời người đại diện đề tài, mọi người không muốn kéo xa đu nở dê, đã dạng này, như vậy, so răng ho có phải hay không cùng xú ly nha đầu kia quan hệ cũng rất tốt ra con út yếu ớt hỏi thăm à, con út, vì cái gì nói như vậy chuyện này cùng xú ly có quan hệ gì a tỷ dệ ổng không hiểu hỏi thăm con út nhìn một chút mọi người, sau đó nói thẳng. Hôm nay hủ hỉ ẹ ổng tỷ tỷ buổi sáng cùng ta gọi điện thoại về sau, ta liền đi công ty tìm tơ y bộ nhân sự, đem chuyện này cùng bọn hắn nói, tại trở về trên đường gặp được xú lý nha đầu kia. Sau đó, xú lý liền truy vấn ta chuyện này, ta liền trực tiếp nói cho hắn biết vậy liền không sai, khẳng định là xú lý tìm so răng ho, tuyệt đối không sai. Jessica đứng dậy, khẳng định nói ra, tốt, đã sự tình có rơi, như vậy, ta liền đi ngủ qua, à. Buồn ngủ quá sau đó giống như du hồn tới lui trở về túc xá ếch. Xì cả vì cái gì khẳng định như vậy a tỷ dệ ổng mặc dù biết kết quả, thế nhưng là vẫn là không hiểu rõ làm sao xì cả vừa nghe thấy xú lì liền khẳng định như vậy đâu tịp phản nhì nghe thấy xế hỉ ủn nói ra xú lì tên, không biết vì cái gì, rất là vui vẻ, lúc này nghe thấy tỷ dệ ổng vấn đề, cười giải thích nói, ổn họa hoàn toàn coi xú lì là thành chính mình thân muội muội đối đãi. Mà xú lì cũng coi so răng ho là thành muốn hảo ca ca ở chung, có cơ hội các ngươi liền sẽ thấy, à, ta cũng đi ngủ, mọi người ngủ ngon. Thật sao bất quá, hai người bọn họ có chút kỳ quái a tỷ dệ ổng nhìn qua hai người phương hướng rời đi, không khỏi suy tư ai, hai người bọn họ a rất rõ ràng một cái có thù, một cái có yêu a sủ răng trong lòng bất đắc di thở dài thầm nghĩ SNSG4NG kha cờ hờ theo các thiếu nữ từng cái rời đi mà dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Chương 075 nửa đêm điện báo. Tăng ca sinh hoạt thực sự buồn tẻ, riêng là người đại diện cái nghề này, lên so nghệ nhân sớm, quan tâm sự vật so nghệ nhân nhiều, bất quá, cái nghề này lại hết sức khảo hạch một người tổng hợp năng lực so răng ho tại ý ho ho giả ẹ sục ghi hình tiết mục trong lúc đó. Thói quen không ngừng dò xét lấy chính mình tin tức, muốn thông qua chính mình phân tích đến chế định đối với mình mạnh mẽ nhất phương án. Cái thói quen này tuy nhiên không dài, thế nhưng là, đã dần dần dung nhập trong xương mình tuy. Nhiên đã sớm thói quen không thu hoạch được gì, thế nhưng là, hắn vẫn còn có chút thất vọng, bất quá, thất vọng là tạm thời, rất nhanh liền không thể không giữ vững tinh thần, bởi vì hôm nay công tác sắp kết thúc đạp vào đường về, so răng ho mới hoàn toàn buông lỏng tinh thần. Bắt đầu hưởng thụ lên này nháy mắt nghỉ ngơi có lẽ là lao thiên còn chê hắn hôm nay không rất bận rộn, ngay cả này nháy mắt thời gian nghỉ ngơi cũng phải tước đoạt Đinh Linh Linh chế thức cơ giới chuông điện thoại âm. Tại trống vắng trên đường phố nhớ tới, cho người ta một loại the dình vị đạo ngươi tốt, ta là So Giang Ho, mặc dù là số xa lạ, thế nhưng là, So Giang Ho vẫn là kết nối ổn họa, ta là Sệ Ảng Dệ Ổng A. Sẽ ăn dễ ổng A làm sao còn không có nghỉ ngơi A? So Giang Ho mỉm cười hỏi thăm không, ta hiện tại đang qua hướng rể ổ rủ trên đường. Ổp ạ, lần này gọi điện thoại có việc gấp muốn cho ngươi giúp một chút. Han Sẽ ăn dễ ổng nhanh chóng nói ra, ma, ngươi tại sao lại qua rể ổ rủ, không phải là lại chạy hành trình đi? Sẽ ăn dễ ổng A, ngươi không cần liều mạng như vậy đi. So Giang Ho tràn ngập chua xót quan hoài nói, ổp ạ, bây giờ không phải là muốn những khi này, ta lần này điện thoại cho ngươi. Là hy vọng ngươi có thể qua chúng ta túc xá nhìn xem giải huyệt gì tỉ tỉ, nhìn nàng một cái đến chuyện gì phát sinh. Han Sệ Ảng Dệ Ổng không có giải thích, mà chính là trực tiếp thỉnh cầu nói giải huyệt gì làm sao, chuyện gì phát sinh sao? So Giang Ho có chút bận tâm hỏi thăm, ta cũng không biết, ta từ xế chiều về sau, liền liên lạc không được. Tỉ tỉ, Di Giang về nhà, Nhi Cố Lệ còn tại thu sở ta Golden Bờ Hẹo, muốn tới rạng sáng 5 điểm mới có thể kết thúc, cho nên... Ta mới xin nhờ ổ bà A. Han Sệ Ảng Dệ Ổng vẫn như cũ dùng nhanh chóng mà vừa lo lắng ngự khí giảng thuật đạo. Sệ Ảng Dệ Ổng, ngươi đừng có gấp, ta cái này qua các ngươi túc xá nhìn xem, chờ ta xác nhận tin tức lại gọi điện thoại cho ngươi. Cứ như vậy, treo So Giang Ho nhìn tình thế khẩn cấp, tranh thủ thời gian xuất phát đạo điện thoại bên này. Han Sệ Ảng Dệ Ổng đột nhiên sửng sốt, ổ bà, ta còn không có nói chúng ta chỗ ở đâu A. Ngồi tại trên xe taxi, So Giang Ho bắt đầu gọi các giải huyệt gì điện thoại, quả nhiên, nhắc nhở là máy đã đóng, cái này khiến hắn có chút lo nghĩ. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới hệ thống, bắt đầu mở ra hệ thống, bắt đầu cẩn thận tra tìm ra được, muốn thông qua hệ thống đến xác nhận hiện tại các giải huyệt gì tình huống. Kết quả, tự nhiên là không thu hoạch được gì nhiệm vụ hệ thống, càng là ngay cả một cái nhiệm vụ mới đều không có đụng tới. Nói lên nhiệm vụ hệ thống, hắn liền mười phân nổi nóng, từ khi hệ thống thăng cấp về sau. Nhiệm vụ hàng ngày liền trực tiếp thủ tiêu, cho tới bây giờ, hắn một cái nhiệm vụ cũng chưa làm qua, điều này không khỏi làm cho nó hoài nghi, hệ thống chỉ sợ đối nhiệm vụ hệ thống lại tiến hành không muốn người biết biến hóa đu nờ dê. Người trẻ tuổi, ngươi muốn đi đâu A? Lái xe đại thúc lúc này hỏi thăm A. So Giang Ho giật mình, vừa rồi sốt ruột quên hỏi Han Sệ Ảng Dệ Ổng các nàng túc xá địa chỉ, lúc này, mới chợt nhớ tới, bất quá, để hắn đang cấp Han. Sệ Ảng Dệ Ổng gọi điện thoại đến hỏi, hắn cũng ngượng nghịu mặt mũi, đồng nhiên muốn cho tới hôm nay chuyện phát sinh, ma xui quỷ khiến nói ra một cái địa chỉ đồng thời, trong lòng bắt đầu cầu nguyện đứng lên. Bất quá, sau khi, So Giang Ho liền có chút bận tâm cầm điện thoại lên, cho Kim Sung Hy treo lên điện thoại. Sủ nghỉ A, các ngươi túc xá vị trí là không phải A Ân, không sai đúng không Ân, quấy giày ngươi A, cũng là ghi lại địa chỉ, chờ có cơ hội qua bảy thả các ngươi A Ân, cứ như vậy. Ngươi, tiếp tục nghỉ ngơi đi, trở về, ta mời ngươi ăn cơm. So Giang Ho lúc này mới thật sâu phun một ngụm khí. Sau đó không lâu, So Giang Ho liền đến cái kia trong trí nhớ túc xá, dự A theo trong trí nhớ lộ tuyến. So Giang Ho rất nhanh liền đi vào cả dạ cửa túc xá trước, nhìn qua cùng trong trí nhớ giống như lúc môn. So Giang Ho không khỏi hơi nghi hoặc một chút, không biết tại sao có cái dạng này, bất quá, lúc này tự hồ không phải muốn những chuyện này thời điểm lên keng. Tiếng chuông cửa không ngừng vang lên. So Giang Ho bắt đầu kêu cửa, tiếng chuông không ngừng vang lên, thế nhưng là chậm chạp không thấy bên trong hồi âm. Kỳ quái, ấn Sệ Ảng Dệ Ổng thuyết pháp, dạy huyệt gì lúc này nên ở tại trong túc xá A, chẳng lẽ sau khi rời khỏi đây vẫn chưa về sao? So Giang Ho không khỏi nghĩ đến tiếng chuông không ngừng vang lên, So Giang Ho lo lắng cũng dần dần nhức lên. Rốt cục tại So Giang Ho tức sắp rời đi thời điểm, môn đột nhiên mở, trông thấy cửa mở, So Giang Ho không khỏi vui vẻ, vội vàng mở cửa đi. Vào phòng bên trong, vừa vào nhà, đã nhìn thấy Park Dạ Huệ Dị sắc mặt tái nhợt dựa vào lấy vách tường chống đỡ lấy chính mình này lung lay sắp đổ thân thể. So Giang Ho mau tới trước một bước đỡ lấy nàng, có chút bận tâm hỏi, Dạ Huệ Dị A làm sao, sinh bệnh, đến này không thoải mái A? Lúc này Park Dạ Huệ Dị đã ý thức có chút mơ hồ, nghe thấy So Giang Ho thanh âm gắng gượng mở mắt nhìn xem So Giang Ho, suy yếu hô, ồm ạ. Ta không sao, có thể là sinh bệnh đi, ta đã nếm qua thuốc bất quá, ngươi tại sao tới đây đâu? Xác định sao? Ngươi xác định chính mình là sinh bệnh? So Giang Ho có chút bận tâm hỏi, bởi vì hắn phát hiện các dạy huyệt gì hiện tại căn bản cũng không phải là sinh bệnh triệu chứng không có việc gì. Ta ta thân thể của mình ta nha hiểu biết, không sao, bất quá, ồ bà ngươi còn chưa nói làm sao ngươi tới đâu hắc giải vừa gì vẫn như cũ hỏi vấn đề này so rằng ho chỉ đành chịu thẳng thắn nói, là sẽ ẳng dễ ổng gọi điện thoại cho ta để cho ta ghé thăm ngươi một chút, các nàng nha lo lắng ngươi, cho nên, ta lì hệ ND. N hắc giải vừa gì nghe thấy là sẽ ẳng dễ ổng nói, mới yên lòng, thật có lỗi nói với so rằng ho, có lỗi với ồ bà. Chậm trễ ngươi thời gian nghỉ ngơi không sao, bất quá, ngươi bây giờ nhất định phải đi với ta bệnh viện, qua kiểm tra dưới, ngươi sắc mặt thật không tốt không cần, ồp ạ, ta ngủ một giấc liền có thể bác giải hủy gì kiên quyết không đi bệnh viện ồp ạ, ngươi không cần vì ta mình có thể nói, liền đẩy ra so răng ho viện tay mình so răng ho có chút bất đắc dĩ, hắn tuy nhiên tại lần thứ nhất tiếp. Xúc thời điểm cũng cảm giác ra bác giải hủy gì đang nghi, tính cảnh giác nghiên cứu. Khi đó cảm giác loại tính cách này đối với trong hội này nữ hài tử còn nói đúng không sai tính cách, thế nhưng là, hắn nghĩ không ra bác giải hủy gì cư nhưng đã cảnh giác đến loại tình trạng này, lúc này so răng ho cảm giác có chút đau đầu, không biết nên thế nào mới có thể đem cái này rõ ràng bệnh rất nghiêm trọng bệnh nhân đưa vào bệnh viện đi theo bác giải hủy gì đi vào pho NG kha cờ hờ, so răng ho chợt phát hiện pho NG kha cờ hờ trên bàn bộ đồ ăn. Trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, tại quay đầu nhìn về phía bác giải hùa gì, phát hiện nàng quả nhiên là cái dạng kia, so răng ho tức giận bật cười bác giải hùa gì có chút bận tâm hỏi, ồ ạ, ngươi làm sao, có chuyện gì không so răng ho nhìn mấy giây bác giải hùa gì, sau đó, quay đầu bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, rốt cục tại một cái ghế sổ phả chỗ tựa lưng bên trên tìm tơ y một cái áo choàng dài, sau đó, đem áo khoác cho nở dê ta y bác giải hùa gì trên thân, sau đó, mặc kệ bác giải hùa gì dây rùa, trực tiếp đem bác giải hùa gì hoành ôm, tại bác giải hùa gì tiếng kêu to ở giữa, quay người rời đi cả dạ túc xá.